Chương 1805, phỏng đoán. Thẳng đến được đưa về tầng thứ 3 thiên lộ, Đoan Mục Vi còn có chút mờ mịt. Cái này liền không sao, không chỉ có không có bị trách phạt, thậm chí nàng trở thành tuần tra trưởng lão, đạt được một cái thiên chủ lệnh bài. Cái này khiến Đoan Mục Vi có một loại đang nằm mơ cảm giác, thật sự là quá hoang tưởng. Nàng vốn là coi là, bọn họ không bị chém giết, thì đã coi như là bạn ơn, dù sao nàng thật tìm không thấy chứng cứ gì, sở dĩ quyết định xuất thủ, cũng chỉ là không muốn để cho nhiều như vậy tu sĩ chết oan. Kết quả lại vượt quá nàng dự kiến, một chút sự tình đều không có, đạt được chỗ tốt càng là thật to. Nàng nhìn một chút Tiêu Hàn, làm sao đều có một loại cảm giác, chuyện này cùng Tiêu Hàn thoát không quan hệ, thiên lộ chi chủ đối với Tiêu Hàn rất lợi hại thiên vị. Bọn họ làm sao biết Tiêu Hàn cùng thiên lộ chi chủ ở giữa quan hệ, Tiêu Hàn thế nhưng là thiên nguyên thiếu chủ. Lịch luyện phía trên sự tình, thiên lộ chi chủ đương nhiên sẽ không đi quản Tiêu Hàn, cần chính hắn ma luyện. Nhưng là loại chuyện này phía trên, thiên nguyên cũng sẽ không để Tiêu Hàn ăn bất luận cái gì thua thiệt. Lại, thiên lộ chi chủ trong lòng càng là minh bạch, Tiêu Hàn biết mình thân phận, không có khả năng tại thiên lộ phía trên làm ra thất thường gì sự tình. Thậm chí, Tiêu Hàn muốn thiên lộ, cũng chỉ là một câu sự tình, hắn hoàn toàn không cần thiết cố ý đi giết người. Thanh tỉnh. Tiêu Hàn tại Đoan Mục Vi trên khuôn mặt nhỏ nhắn bóp một chút, nhất thời để Đoan Mục Vi một cái giật mình. Đoan Mục Vi hầm hừ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, răng ngà cọ sát, rất muốn tại Tiêu Hàn trên thân cắn một cái. Ngươi dùng như thế nào loại ánh mắt này nhìn ta, giống như là nhìn cựu nhân giết cha mở dạng, ta thế nhưng là ngươi ân nhân à, nếu không ta lời nói, ngươi cũng thành không tuần tra trưởng lão, cũng làm không rơi như nở dê cao y na y yêu nghiệt. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Tên lừa đảo. Đoan Mục Vi lạnh hừ một tiếng, thở phì phì nói ra. Nàng như nước trong veo ánh mắt, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tức giận nói ra, còn nói mình là cái gì thái thượng, nguyên lai ngươi chính là đại bại hoại Tiêu Hàn, ngươi bây giờ dung mạo, cũng không phải ngươi tránh thức dung mạo đi. Còn không phải sợ ngươi tìm ta báo thù, tại trong lòng ngươi, ta thế nhưng là hại thần thương người a. Tiêu Hàn mỉm cười, cũng không tức giận, hắn toàn thân hào quang lưu chuyển, khôi phục vốn là dung mạo. Rất nghiêm túc dò xét Tiêu Hàn một phen, Đoan Mục Vi rồi mới lên tiếng, quả nhiên ngươi thật vóc người đầy đủ xấu. Tiêu Hàn sắc mặt tối đen, hắn coi như không phải anh tuấn tuyệt luân, nhưng là cũng không thể nói xấu có được hay không, có thể nói lên là một cái tiểu xoay ca. Bất quá vẫn là khuôn mặt này nhìn lấy dễ chịu một điểm. Đoan Mục Vi tiếp tục nói, đi thôi. Đoan Mục Vi bãi xuống tay nhỏ, hướng về phía trước đi đến. Làm gì? Tiêu Hàn sững sờ một chút. Đó là tiến lên đường, tiến về đệ tứ trọng thiên đường. Tự nhiên là đi đường, ngươi không phải muốn xông thiên lộ sao? Đoan Mục Vi một bộ nhìn thẳng ngốc ánh mắt. Tiêu Hàn im lặng, hắn nhịn không được nói ra, ta là muốn xông thiên lộ, nhưng là không có nói muốn dẫn lấy ngươi a. Ta là tuần tra trưởng lão, cảm thấy ngươi vấn đề, cho nên muốn giám thị ngươi, ngươi có ý kiến? Liếc Tiêu Hàn liếc một chút, Đoan Mục Vi khiêu khích nói ra. Dù sao nàng cũng không biết vì cái gì, chỉ là muốn theo Tiêu Hàn. Không có. Tiêu Hàn im lặng, nữ nhân này là ỷ lại vào chính mình. Chỉ là nàng không phải mới vừa muốn đối với mình kêu đánh kêu giết sao? Hiện tại đây là cái gì tình huống? Lòng dạ đàn bà, Tiêu Hàn có thời gian đều có chút làm không rõ ràng, hắn không có cảm thấy chỉ là gặp mặt một lần, đối phương thì thích chính mình, nhất kiến trung tình loại vật này, so sánh vô nghĩa. Tại Tiêu Hàn một mặt im lặng bên trong, Đoan Mục Vi theo Tiêu Hàn lên đường. Ngươi chẳng lẽ tại bên trong tòa thần thành không có có đồ vật gì muốn dẫn lấy sao? Tiêu Hàn có chút tờ hiếu kỳ. Không, phủ thành chủ ta đều không có đi vào, ta vừa mới nhậm chức không lâu, đi vào tòa thần thành kia, nơi đó liền đã bị yêu hoặc hoa chiếm lĩnh. Đoan Mục Vi có chút xấu hổ nói ra. Tiêu Hàn, nàng cái này vị thành chủ làm, vẫn là rất bất ức, liền thành chủ phủ đều không có đi vào, trách không được không có có đồ vật gì muốn thu thập. Có điều Tiêu Hàn rất ngạc nhiên, nàng là thế nào làm cái trước thành chủ. Tuy nhiên Đoan Mục Vi là một trưởng lão cấp cao thủ, nhưng là cũng chỉ là vừa mới bước vào cảnh giới này, còn rất nhỏ yếu, theo lý thuyết làm sao cũng không tới phiên nàng. Thiên lộ bên trong, xưa nay không khuyết thiếu loại này cấp số cường giả, hội tụ toàn vũ trụ thiên tiêu, có ít người lưu lại, trải qua khảo hạch, trở thành thủ hộ giả hoặc là thần thành tiếp dẫn sứ, nhưng là còn trẻ như vậy người. Trở thành nhất thành chi chủ, vẫn là tầng thứ 3 thiên lộ dạng này một cái trọng yếu địa phương thành chủ, quả thật có chút khiến người ta không nghĩ ra. Ta không biết, đần độn U Mê liền trở thành nơi này thành chủ. Đoan Mục Vi một mặt mờ mịt, cái này giống như là nàng trở thành tuần tra trưởng lão một dạng, đồng dạng rất lợi hại mờ mịt, không biết đến cùng là vì cái gì. Tiêu Hàn im lặng, giống nàng dạng này mơ hồ nữ nhân, thật đúng là hiếm thấy đây. Mà lại, cái gì cũng không biết, thì dám đến nhậm chức, nữ nhân này cũng là thần kinh không ổn định. Đu Nờ Dê, người nào bổ nhiệm ngươi? Tiêu Hàn trong lòng hơi động, nghĩ đến một loại khả năng. Không biết, nghe nói là thần nữ, ta trước kia cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Đoan Mục Vi hồi đáp. Tiêu Hàn lộ ra cười lạnh, hắn rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thần nữ có vấn đề, mà lại có vấn đề lớn. Tòa thần thành này bên trong tình huống, nàng chưa hẳn không biết, đem Đoan Mục Vi phái tới, tuyệt đối muốn thừa cơ gạt bỏ thuộc về thần thương lực lượng. Đây là tại bài trừ đối lập, nếu là không có Tiêu Hàn đến, Đoan Mục Vi sớm muộn cũng sẽ bị độc thủ. Nếu như hết thể suy đoán đều là nói thật, Tiêu Hàn 100% có thể khẳng định, chuyện này không đơn giản, thần nữ cùng một cái không biết tên tồn tại có liên hệ, tại mưu đồ thiên lộ. Nàng và biểu hiện ra ngoài không giống nhau, tâm cơ quá thâm trầm. Xem ra các ngươi quan hệ coi như không tệ đâu, không tệ đến đều muốn cho ngươi đi tìm cái chết. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn không giấu giếm, đem chính mình suy đoán nói ra. Đoan Mục Vi giật mình, nàng có chút khó có thể tin. Nếu thật là như là Tiêu Hàn muốn một dạng, đây cũng quá khủng bố, liên lụy là thiên lộ tương lai. Ngươi vì cái gì không đem chính mình suy đoán nói cho thiên lộ chi chủ đâu, như thế tới nói, thần nữ liền xem như có âm mưu gì, cũng không có khả năng thành công. Đoan Mục Vi có chút nóng nảy nói ra. Tiêu Hàn trực tiếp tại Đoan Mục Vi trên đầu gõ một chút, đánh Đoan Mục Vi ô ô một tiếng. Ngươi đánh ta làm cái gì? Nàng bất mãn chừng Tiêu Hàn liếc một chút. Đầu óc ngươi đều là làm bằng nước sao? Ta nói người ta thì tin tưởng à, đó còn là cái gì thiên lộ chi chủ, trực tiếp gọi là ngu ngốc tốt. Tiêu Hàn tức giận nói ra, tuy nhiên trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình nói, thiên nguyên hơn phân nửa thì sẽ tin tưởng, nhưng là cái này quan hệ, Tiêu Hàn là sẽ không nói cho Đoan Mục Vi. Mà lại, Tiêu Hàn không tin thiên nguyên không có cảm thấy được cái gì. Đem tất cả mọi chuyện liên tiếp lên nghĩ, Tiêu Hàn có thể khẳng định, thiên nguyên khẳng định cảm thấy được rất nhiều thứ, theo hắn mang đi thần thương, chưa từng chạm giết thần thương cũng có thể thấy được tới. Hắn giả chết chưa hẳn liền như là thế nhân suy đoán một dạng, có lẽ là muốn dẫn xuất mặt khác một nhóm người. Chương 1806, bại hoại. Trong óc chuyển qua những ý niệm này, Tiêu Hàn cũng không có nói ra tới. Nếu là có cơ hội biết rõ ràng đến cùng là như nở dê người nào, Tiêu Hàn khẳng định sẽ nói cho thiên nguyên. Tuy nhiên không biết thiên nguyên thân thể là một cái vô địch giả, làm sao thành vì thiên lộ chi chủ, nhưng là Tiêu Hàn biết, hắn đã tại trên vị trí này, khẳng định không phải trùng hợp, hơn phân nửa cùng cha mình có quan hệ. Theo Tiêu Chiến Thiên lưu lại cửu chuyển tái tạo đan cũng có thể thấy được đến, Tiêu Chiến Thiên là biết thiên nguyên thành vì thiên lộ chi chủ, thậm chí cũng là hắn an bài. Tiêu Chiến Thiên làm ra, chính là vì phục sinh mẫu thân mình. Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không khiến người ta phá hư Tiêu Chiến Thiên một số thiết kế. Hừ, có lẽ sẽ tin tưởng đâu, ta cảm giác nói cho ta biết, hôm nay thiên lộ chi chủ không có trách phạt chúng ta, tựa như là cùng ngươi có quan hệ. Đoan Mục Vi hừ lạnh nói ra. Tiêu Hàn xấu hổ, nữ nhân giác quan thứ 6, quả nhiên đáng sợ. Nha đầu này khẳng định là nhìn không ra cái gì. Liền xem như thần nữ bọn họ, đều khó có khả năng nhìn ra thứ gì. Bởi vì tuyệt đối không thể có thế nghĩ đến thiên lộ chi chủ thân phận. Tiêu Hàn một cái bạo lật gõ đi qua, lại bị Đoan Mục Vi né tránh, nàng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, tức giận nói ra, không cho phép lại đánh ta, không phải vậy lời nói, ta và ngươi không xong. Tiêu Hàn thu tay lại, hắn nhìn lấy phương xa, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, cái này khiến Đoan Mục Vi im lặng. Nàng hiện tại có chu tờ hoài nghi, cùng gia hỏa này cùng đi, thật không có vấn đề chứ. Khác sau cùng thật trở thành đối phương làm ấm giường nha đầu. Nghĩ tới đây, Đoan Mục Vi sắc mặt hơi đỏ lên. Trong nội tâm nàng tối xì chính mình một ngụm, mình tại muốn một ít gì, làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy. Đống nhiên ngẩng đầu, gặp Tiêu Hàn đi xa, Đoan Mục Vi mau đuổi theo. Lúc này ở thiên lộ chi chủ đại điện bên trong, thần nữ nhìn qua thiên lộ chi chủ, một mặt không hiểu. Thiên chủ, cái kia Tiêu Hàn rõ ràng quá mức cứng ngạnh. Giết nhiều như vậy thiên lộ thủ hộ giả, vì cái gì thiên chủ còn muốn cho hắn ngợi khen, như thế tới nói, chỉ sợ sẽ làm cho thủ hộ giả nhóm thất vọng đau khổ. A thần nữ nhìn qua thiên lộ chi chủ, một mặt bình tĩnh nói ra. Bổn tọa tự có quyết đoán, là công là tội, bổn tọa trong lòng rất rõ ràng, gần nhất có người tại đánh thiên lộ chủ ý. Thần nữ, ngươi mang người nghiêm tra, tìm ra thân phận đối phương, liền xem như đương thế vô địch giả, dám đánh thiên lộ chủ ý, cũng muốn để hắn trả giá đắt. Thiên lộ chi chủ thanh âm truyền đến, mang theo một cỗ đáng sợ sát phạt âm. Thần nữ Haihunz khi hệ tờ vi à, nàng nhìn thiên lộ chi chủ, sau đó cáo tử, rời đi nơi này. Rất nhanh, thần nữ mang theo một đám cường giả, bao phủ thiên lộ, thẩm tra một số cường giả, bắt được rất nhiều người. Một số cường giả bị giết, thậm chí bạo phát trí cường giả đại chiến, có trí cường giả vẫn lạc, huyết quang thông thiên, nhuộm đỏ nửa mảnh vũ trụ. Mọi người kinh dị, thiên lộ chi chủ đây là muốn làm gì vờ ơ y ma đại động can qua như vậy. Bất quá, làm tầng thứ ba thiên lộ bên trong tu sĩ đem sự tình nói hết ra, những người thí luyện kia phẫn nộ, đánh thiên lộ chủ ý cũng sẽ không nói, dù sao bọn họ mặc dù là người thí luyện, nhưng là thiên lộ lại không thuộc về bọn hắn. Liệp sát tu sĩ, mê hoặc tu sĩ thần trí, đây mới là bọn họ phẫn nộ sự tình. Nếu là bọn họ cũng gặp được dạng này sự tình, có thể hay không may mắn thoát khỏi, thật rất khó nói. Lại, đối phương khống chế tiếp dẫn sứ cùng hộ vệ thống lĩnh, này lại để bọn hắn giảm rất nhiều phòng bị, thật bị gặp được, hơn phân nửa cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cái này chạm đến tu sĩ phòng tuyến cuối cùng, bọn họ tự nhiên phẫn nộ, tự nhiên không có thể chịu được. Cho nên, bọn họ rất lợi hại phẫn nộ, chủ động trợ giúp thiên lộ thủ hộ giả, bắt được rất nhiều người. Bình thường thí luyện, bọn họ tiếp nhận, loại này hành động, bọn họ không thể chịu đựng được. Làm Tiêu Hàn biết đây hết thể thời điểm, hắn lộ ra cười lạnh, bờ môi hơi động một chút, nói thầm hai câu, không biết đang nói cái gì. Đoan Mục Vi nghi hoặc nhìn qua Tiêu Hàn, nàng cũng không có nghe rõ Tiêu Hàn đang nói cái gì. Bọn họ một đường tiến lên, tại tầng thứ ba thiên lộ phía trên đi rất xa, hai người gặp được rất nhiều dị thú công kích, có điều lấy hắn thực lực, đánh lui những dị thú kia, cái kia là vô cùng đơn giản. Ở trung đoạn thời gian này, bọn họ cũng quen thuộc, về phần Tiêu Hàn đánh giết thần du, còn hại thần thương bị tóm lên tới sự tình, Đoan Mục Vi đã hoàn toàn quên mất. Nàng hiện tại nắm lấy một cái phi cầm bắp đùi, chính rất lợi hại không có có hình tượng nở dê gặm, đây là Tiêu Hàn thân thủ nướng ra đến, dị thương mỹ vị, Đoan Mục Vi cảm thấy, chính mình chưa từng có ăn rồi ăn ngon như vậy mỹ thực. Mỗi một cô gái đều là một cái ăn hàng, Tiêu Hàn tin tưởng điểm này, hiện tại càng là từ trên người Đoan Mục Vi xác minh. Sau khi ăn xong, Đoan Mục Vi trực tiếp kéo Tiêu Hàn tay áo, tại chính mình trên miệng nhỏ xoa mấy lần, sau đó hai tay tại Tiêu Hàn trước ngực xoa mấy lần, lúc này mới cười hì hì nói ra, tốt, sạch sẽ. Tiêu Hàn im lặng, nhìn lấy chính mình trên thân tràn dầu, hắn dở khóc dở cười, một ba trưởng đập vào Đoan Mục Vi cái mông phía trên, đánh nàng kinh hô một tiếng. Bại hoại! Đoan Mục Vi mặt đỏ bừng, như nước trong veo mắt to trừng mắt Tiêu Hàn, mang theo một cấu ngượng ngùng, để Tiêu Hàn nhịn không được nuốt từng ngụm nước. Cái dạng này, thật đúng là dụ hoặc, để hắn có một ngụm đem đối phương nuốt vào đối phương xúc động. Tiêu Hàn trong lòng nghĩ như vậy, hắn cũng muốn biến thành hành động. Một cái tay giữ chặt Đoan Mục Vi tay nhỏ, Tiêu Hàn đem nàng một thanh kéo vào trong ngực. Đoan Mục Vi con mắt lóe sáng tinh tinh, mang trên mặt một vòng đỏ ửng, thì như thế nhìn chằm chằm Tiêu Hàn con mắt, nàng khẽ cắn chính mình môi. Thanh âm có chút hơi run rẩy, đại bại hoại, ngươi muốn làm gì ngươi cứ nói đi. Tiêu Hàn liếm liếm chính mình môi, nha đầu này dạng này đáng thương ngượng ngùng bộ dáng, còn thật là khiến người ta thú huyết sôi trào. Đoan Mục Vi nhắm mắt lại, lông mi dài nhẹ nhàng run run, nàng giống như là đã biết sau đó phải chuyện gì phát sinh. Tiêu Hàn đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua Đoan Mục Vi môi, cái này khiến nàng toàn thân tại hơi run rẩy. Thật đúng là một cái ngượng ngùng nữ hài. Tiêu Hàn trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn chuẩn bị triệt để ăn nha đầu này. Hưu. Ngay lúc này, một cây trường thương hung hăng đinh tới, mục tiêu chính là Tiêu Hàn đầu lâu. Tiêu Hàn hơi biến sắc, hắn mang theo Đoan Mục Vi tránh qua một bên, trường thương đinh nhập vừa rồi bọn họ ngồi chỗ nào, trực tiếp vỡ nát cái kia một mảnh khắp nơi. Tiêu Hàn đã mang theo Đoan Mục Vi xuất hiện tại nơi xa, hắn ngẩng đầu, con ngươi sắc bén, nhìn chằm chằm người tới. Trong lòng sinh ra một cỗ to lớn lửa giận. Đối phương không chỉ có xấu hắn chuyện tốt, còn muốn giết hắn, cái này khiến Tiêu Hàn không bình tĩnh, hắn muốn đánh tuân ra tay người kia. Đoan Mục Vi bị bừng tỉnh, nàng tựa ở Tiêu Hàn trong ngực, thần sắc có chút kinh nghi bất định, một đôi sáng lóng lánh ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, lại tìm xuất thủ người. Cái kia cây thương bay ra ngoài, muốn về đến chủ nhân của mình bên người. Tiêu Hàn lạnh hừ một tiếng, hắn một cái tay đánh rớt, giống như thiên đao, hung hăng nện ở trên thân thương. Trường thương trực tiếp bị đánh bay, phát ra to lớn tiếng ai mình, có điều cuối cùng không có bẻ gãy, bất quá phía trên quang mang lại ảm đạm không ít. Chương 1807, tình địch đột kích. Hư lạnh một tiếng truyền đến, một thanh niên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, hắn đem trường thương thu hồi lại, sau đó trực tiếp một thương xuyên thủng ra ngoài, trực tiếp hướng Tiêu Hàn giết đi qua. Tiêu Hàn con ngươi lạnh lẽo, đối phương một hai lần ở hướng hắn xuất thủ, rõ ràng mang theo sát ý, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không khách khí, hắn một cái tay ôm Đoan Mục Vi, cái tay còn lại đánh ra đi, cùng trường thương va chạm, phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Tiêu Hàn triển khai công kích, mặc dù chỉ là một cái tay, nhưng là công kích lực lại như cũ rất lợi hại đáng sợ, ủ phân năm không ngừng lui lại, sắc mặt đều biến. Hiển nhiên, thanh niên không nghĩ tới Tiêu Hàn thực lực vờ y ma cường đại như vậy, xa siêu việt hơn xa hắn. Du Long Thương. Thanh niên thét dài, trường thương hóa thành một con chân long, ngang dọc trúng kích, tấn công Tiêu Hàn. Tiêu Hàn khỏe miệng nhẹ nhàng vẩy một cái, trong tay hắn quang hoa lóe lên, xích tiêu xuất hiện. Sau đó huy động, hỗn độn kiếm khí bạo phát, ùn ùn kéo đến, nhất trọng lại xông lên tiến lên, nhược hải rít gào băng tuôn, trực tiếp đem chân long đẩy lui, đánh về nguyên hình. Thanh niên tiếp được chính mình trường thương, hắn lui lại mấy bước, huyết khí bốc lên. Hắn lạnh hừ một tiếng, còn muốn tiếp tục công kích. Tiêu Hàn cũng không có tính toán làm cho đối phương, vô luận đối phương là bởi vì lý do gì, hướng mình hạ tử thủ, nên trả giá đắt. Dừng tay, Phan Kiệt. Không muốn lại đánh. Đoan Mục Vi đột nhiên hô to một tiếng. Tiêu Hàn nao nao, Đoan Mục Vi cùng nam nhân này nhận biết, xem ra có lẽ vẫn là người quen. Vi Vi, để hắn thả ra ngươi. Phan Kiệt lạnh lùng nói ra, hắn nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt mang theo âm ngoan cùng sát ý nghe được cái này Phan Kiệt lời nói. Tiêu Hàn cười, chỉ là nụ cười kia rất lợi hại rực rỡ. Sau một khắc, hắn càng thêm dùng lực đem Đoan Mục Vi ôm vào trong ngực. Sau đó hung hăng hướng nàng cái miệng nhỏ nhắn hôn đi. Đoan Mục Vi mộng, cảm giác được môi bên trên truyền đến xúc cảm, sắc mặt nàng ửng đỏ, cả người đều không thể ức chế run rẩy lên, nàng đầu mịt mờ, không biết suy nghĩ cái gì. Phan Kiệt muốn rách cả mí mắt, hắn cơ hồ điên cuồng hơn, truy cầu Đoan Mục Vi nhiều năm như vậy, cũng không từng thưởng thức dung mạo, hiện tại chính mình người trong lòng lại bị người khác ôm vào trong ngực nhấm nháp, cái loại cảm giác này, để hắn cơ hồ mất lý trí. Giết. Hắn phẫn nộ gào thét, thẳng hướng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn một tay cầm kiếm, cũng không quay đầu lại, trường kiếm đánh rớt, hỗn độn kiếm khí ngang dọc, hóa thành đáng sợ kiếm vực, đem Phan Kiệt bao phủ ở chính giữa. Phan Kiệt kịch liệt dãy rủa, muốn xông ra cái này một mảnh kiếm vực. Hỗn độn kiếm khí bạo phát, ngăn trở hắn thế tới. Sau một khắc, Tiêu Hàn ôm Đoan Mục Vi xông lại, một chân giẫm rơi. Phan Kiệt bị một chân đạp đi xuống. Hung hăng nhập vào bên trong lòng đất. Hắn muốn xông ra đến, Tiêu Hàn lại rơi hạ, trên người hắn tiên đạo khí tức nồng đậm, pháp tác xen lẫn, hóa thành đáng sợ thần liên, trực tiếp khóa lại Phan Kiệt. Phan Kiệt bị trấn áp, ngã trên mặt đất, mất đi năng lực hành động. Tiêu Hàn ôm trong ngực Đoan Mục Vi, thì như thế nhìn chằm chằm Phan Kiệt, cái này khiến Phan Kiệt phẫn nộ ánh mắt đều đỏ. Trên thế giới khiến người ta tức giận nhất sự tình, không có gì hơn chính mình tình địch, ôm chính mình người trong lòng. Đem chính mình dẫm tại dưới chân, lấy người thắng lợi tư thái nhìn xuống chính mình. Chỉ cần là một người nam nhân, chỉ sợ đều chịu đựng không nổi dạng này vũ nhục. Phan Kiệt sắc mặt tái xanh, hắn đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ánh mắt đều có chút tan rã. Đây là bị khí quản tâm đại loạn, cơ hồ muốn chết mất. Tiêu Hàn ngạc nhiên, gia hỏa này yếu ớt như vậy, có điều chỉ là bị tức một chút mà thôi, vậy mà liền sụp đổ, nếu không cứu hắn lời nói. Phan Kiệt chắc chắn sẽ thân tử đạo tiêu, vẫn lạc tại nơi này. Cái này khiến Tiêu Hàn phiền muộn, nhịn không được sờ sờ lỗ mũi mình, hắn thật tình không muốn cứu người. Đoan Mục Vi giật mình, nàng vội vàng nói, Phan Kiệt không có sao chứ Tiêu Hàn ngươi nhanh cứu người. Ta không muốn cứu hắn. Tiêu Hàn thành thật nói ra. Đoan Mục Vi hơi sững sờ, nàng thần sắc có chút dãy rủa, đối Tiêu Hàn tính cách, nàng rất rõ ràng, Tiêu Hàn đã nói không muốn cứu người. Cái kia chính là tránh thức không muốn cứu người. Nàng không muốn làm khó Tiêu Hàn, trầm tư một hồi, Đoan Mục Vi xoay người rời đi. ngươi làm gì? Tiêu Hàn giật mình. Chúng ta đi thôi, thì làm chưa từng gặp qua hắn. Nàng nói thẳng, vợ ơ y ma làm ra quyết định như vậy. Tiêu Hàn ngoài ý muốn, hắn lập tức minh bạch Đoan Mục Vi ý tứ, nha đầu này là không muốn để cho hắn khó xử. Thật đúng là một cái hiểu chuyện nữ hài, nhìn Đoan Mục Vi một mặt không đành lòng thần sắc, Tiêu Hàn cũng biết, cái này Phan Kiệt hơn phân nửa là Đoan Mục Vi người quen, tuy nhiên Đoan Mục Vi không thích đối phương, nhưng là có lẽ vẫn là bằng hữu. Vì chính mình, từ bỏ một cái bằng hữu của mình, lấy Đoan Mục Vi thiện lương tính cách, ngay cả mình phòng tuyến cuối cùng đều vượt qua. Loại này quyết định, quá mức nặng nề. Tiêu Hàn trực tiếp lắc đầu, nói ra, ta thay đổi chủ ý, phải cứu cái này con trùng đáng thương, sau đó ở trước mặt hắn xuất sắc cân ái, đả kích cái này đáng thương ra hỏa, ai bảo hắn hướng ta xuất thủ, ta muốn để hắn thống khổ đến khóc. Tiêu Hàn một mặt tà tiếu, tại Đoan Mục Vi kinh hỉ trong ánh mắt xuất thủ, cứu chữa Phan Kiệt. Cảm ơn. Đoan Mục Vi chỗ đó không biết, Tiêu Hàn căn bản chính là tìm một cái lấy cớ, chủ yếu là không muốn để cho chính mình quá khó xử. Trong nội tâm nàng, trong chốc lát bị vui sướng thay thế, khai tâm tới cực điểm. Tiêu Hàn xuất thủ, trực tiếp đem Phan Kiệt theo kề cận cái chết kéo trở về. Phan Kiệt mở to mắt chuyện làm thứ nhất, cũng là hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Lần này ngăn trở Phan Kiệt xuất thủ lại không phải Tiêu Hàn, mà chính là Đoan Mục Vi, tiểu nha đầu trừng mắt sáng long lánh mắt to, bất mãn nói ra, Phan Kiệt. Ngươi chính là như vậy đối ngươi ân nhân cứu mạng. Phan Kiệt hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn tự nhiên biết chuyện gì phát sinh, vừa rồi vẫn luôn rất lợi hại thanh tỉnh, biết bên ngoài động tĩnh, thậm chí biết Đoan Mục Vi quyết định. Nhưng là, Phan Kiệt lại không hận Đoan Mục Vi, hắn cảm thấy đều là bởi vì Tiêu Hàn nguyên nhân, Đoan Mục Vi mới sẽ làm ra quyết định như vậy, Đoan Mục Vi là bị Tiêu Hàn mê hoặc, hắn không phải ta ân nhân cứu mạng, hắn là ta cửu nhân. Phan Kiệt hung dữ nói ra. Tiêu Hàn ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, nhịn không được gãi gãi đầu, hỏi, ta giết cả nhà ngươi sao nói vớ nói vẩn. Phan Kiệt giận dữ, lớn tiếng quát lớn. Đã không có giết cả nhà ngươi, ta tại sao là ngươi cửu nhân đầu vóc ngươi nước vào đi. Tiêu Hàn một mặt im lặng, trong lòng của hắn giống như gương sáng, chỉ là muốn đôi đối phương vài câu. Phan Kiệt lồng ngực hung hăng chập trùng, hắn sắp bị tức điên, nếu là có thể đánh thắng được Tiêu Hàn. Phan Kiệt hận không thể hiện tại liền đem Tiêu Hàn xé nát. Có điều trải qua vừa rồi trận chiến kia, hắn cũng biết, chính mình xa hoàn toàn không phải người trước mắt này đối thủ. Vi Vi, ngươi cùng ta trở về, phụ thân ngươi đã đồng ý ta để thân, ngươi đã coi như là ta vị hôn thê. Phan Kiệt hướng Đoan Mục Vi thâm tình nói, hắn mang trên mặt thâm tình thần sắc, tuy nhiên vừa rồi nhìn thấy Đoan Mục Vi bị Tiêu Hàn đụng đến trong ngực hôn lên, nhưng là hắn vẫn là ưa thích Đoan Mục Vi. Không có chút nào để ý, mặc dù giữa hai người có thực chất quan hệ, đây là hắn một mực ưa thích nữ hải, vô luận bộ dáng gì, cũng sẽ không cải biến. Chương 1808, Đoan Mục Thương. Lời này vừa nói ra, Đoan Mục Vi sắc mặt lại trực tiếp đêm đen tới. Nàng nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Phan Kiệt, cười lạnh nói, hắn đáp ứng liền để hắn gả cho ngươi, ta không có đáp ứng, cái này hôn sự thì không đáng tin. Hôn nhân đại sự, phụ mẫu làm chủ. Làm sao có thể không tính Vi Vi, ngươi không muốn cố chấp, cùng ta trở về. Phan Kiệt sắc mặt có chút khó coi, nhưng là vẫn rất lợi hại ôn nhu nói ra. Ta tự nhiên sẽ trở về, nhưng không phải cùng ngươi, ta muốn dẫn lấy chính ta tránh thức người yêu trở về. Đoan Mục Vi ôm Tiêu Hàn cánh tay, nàng thần sắc kiên định, nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt, mang theo một vòng nhu tình. Tiêu Hàn bóp một chút Đoan Mục Vi cái cằm, hắn lộ ra nụ cười, nói ra, nghe đến không có. Ngươi có thể đi, không nên ép ta động thủ. Đối mặt Tiêu Hàn uy hiếp lời nói, Phan Kiệt thần sắc căm trầm, hắn hung dữ nhìn hai người liếc một chút, rốt cục vẫn là rời đi. Xem ra muốn đi nhà ngươi một chuyến. Tiêu Hàn trầm tư nói. À, phụ thân ta bọn họ rất lợi hại hung, ta sợ bọn họ gây bất lợi cho ngươi, mà lại, bởi vì thần thương cùng thần du nguyên nhân, bọn họ đối ngươi cũng vô cùng có địch ý. Đoan Mục Vi có chút lo lắng nói ra. Nàng hiện tại rốt cục nhớ tới, Tiêu Hàn gia tộc bọn họ ở giữa, có một số ân oán. Chính mình con trai của cô, một cái là bị Tiêu Hàn đánh giết, một cái khác cũng là bởi vì Tiêu Hàn nguyên nhân, mới bị trấn áp. Tiêu Hàn muốn đi Đoan Mục gia, chắc chắn sẽ không bị hoan nghênh, rất có thể sẽ bị bầy mà công chi. Cái này thật đúng là một vấn đề, Tiêu Hàn trầm tư một chút, sau đó hắn lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, không sợ, bọn họ muốn đánh ta lời nói. ta trước hết đào tẩu, sau đó tìm có địa vị người đến cầu thân. Người nào người bình thường chỉ sợ không được. Đoan Mục Vi một mặt lo lắng, nàng tại rất nghiêm túc cân nhở ở cờ vấn đề này. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, sau đó cười hỏi, thiên lộ chi chủ thế nào? Đoan Mục Vi giật mình, sau đó nàng kịp phản ứng, như nước trong veo ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giật mình nói ra, ngươi cùng thiên lộ chi chủ ở giữa quả nhiên có quan hệ, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì thiên lộ chi chủ không làm khó dễ chúng ta, ngược lại còn khen thưởng chúng ta, nguyên lai thật là bởi vì ngươi nguyên nhân. Tiêu Hàn gật đầu, cụ thể không có giải thích, chỉ là để Đoan Mục Vi biết mình cùng thiên lộ chi chủ ở giữa có quan hệ. Thực lực càng cao, Tiêu Hàn đối với một ít gì đó, thì càng ngày càng rõ ràng. Đạo hạnh cường đại đến mức nhất định, một câu đều có thể hiểu rõ đến bên trong thiên địa cường đại nhất bí mật. Có một số việc không thể nói, nhưng là ngươi chỉ cần biết rằng, ta có thể mời được hắn là được. Tiêu Hàn nói như vậy, hắn nhìn một chút thượng thiên, ý tứ rất rõ ràng. Đoan Mục Vi tuy nhiên đơn thuần, nhưng là cũng không đần, đối với tu luyện giới rất nhiều thứ, cũng vô cùng rõ ràng, thân thể vì một trưởng lão cấp cao thủ, nàng hẳn phải biết đồ vật, đều vô cùng rõ ràng. Nàng không tiếp tục hỏi, cùng Tiêu Hàn hướng về phía trước tiến đến. Đồng thời, Đoan Mục Vi nói cho Tiêu Hàn, gia tộc của nàng, tại tầng thứ 5 thiên lộ bên trong, còn tính là cường đại. Đương nhiên, nếu là Tiêu Hàn có thiên lộ chi chủ cái này một mối liên hệ, cũng là không cần lo lắng. Phan Kiệt rời đi nơi này, trở lại tầng thứ 5 thiên lộ, hắn tìm Tơ Y một người. Người thụ thương, còn rất nghiêm trọng. Người kia liếc mắt liền nhìn ra đến Phan Kiệt trạng thái, hắn hơi kinh ngạc, phải biết bọn họ những người bảo vệ này gia tộc cường giả, đạt tới trưởng lão cấp, cơ hồ có thể tùy ý hành tẩu tại cửu trọng thiên lộ bên trong, bởi vì đối cửu trọng thiên lộ có chút rất thâm ảo giải, biết chỗ đó có thể đi, chỗ đó không thể đi. Mà lại, tầng thứ 3 thiên lộ mà thôi cần phải còn uy hiếp không được một trưởng lão cấp cao thủ, Phan Kiệt không nên thụ thương mới đúng. Ta là bị người đả thương. Phan Kiệt nghĩ đến chuyện khi trước, ánh mắt đều đỏ, đó là bị tức. Người trong lòng bị người ôm vào trong ngực, hắn suy nghĩ một chút liền muốn thổ huyết. Trong lòng hơi động, người kia hỏi, người nào Tiêu Hàn? Phan Kiệt nói ra Tiêu Hàn tên. Người kia động dung, lộ ra một vòng kinh hãi, nói, là hắn, Tiêu Hàn thủ đoạn độc ác, ngươi làm sao trêu chọc đến hắn? Đoan Mục gia tuy nhiên đối Tiêu Hàn địch ý rất đậm, nhưng là nếu là không có tất yếu lời nói, cũng tuyệt đối sẽ không hướng hắn động thủ. Về phần Phan Kiệt, càng là cùng Tiêu Hàn ở giữa không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, giữa hai người hẳn không có cái gì xung đột mới đúng. Phan Kiệt trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hắn nhàn nhạt nói, chúng ta khả năng làm không thân thích, ta cùng Đoan Mục Vi ở giữa không có có duyên phận, cái này một mối hôn sự cứ như vậy quên đi. Lời này vừa nói ra, người kia biến sắc, hắn cũng là Đoan Mục gia thiếu chủ Đoan Mục Thường, là Đoan Mục Vi ca ca. Chuyện hôn sự này, vẫn là hắn đại lực tác hợp thành, hắn đạt được Phan gia một số hứa hẹn, còn bắt rất nhiều chỗ tốt. Nếu là hôn sự như vậy coi như thôi, để hắn phun ra những tốt đó chỗ, lại là không thể nào. Vì cái gì Phan Kiệt, ngươi không phải nói thích ta muội muội sao? Chẳng lẽ ngươi không thích nàng cửa hôn sự này thế nhưng là đặt trước tốt? Đoan Mục Thương nhìn chằm chằm Phan Kiệt nói ra, hắn chất vấn Phan Kiệt, muốn chiếm cứ lý do, mặc dù cưới sự bất thành công, cũng phải tìm đến bên trong có, không đem đồ vật trả lại cho đối phương. Không phải ta không thích Đoan Mục Vi, mà chính là Đoan Mục Vi nhìn không ta, người ta có sắt thần làm nam nhân, làm sao còn biết xem phía trên ta. Phan Kiệt nói lời này thời điểm, quyền đầu bóp cùng một chỗ, móng tay đều lõm vào trong thịt. Hắn cảm giác mình tâm đều tại máu, nghĩ đến Đoan Mục Vi nằm tại khắc nam nhân trong ngực, bị người khác sủng ái, hắn thì có một loại muốn phát điên xúc động. Cái gì không có khả năng, muội muội ta là ghét nhất sát thần, làm sao có thể cùng với hắn một chỗ. Đoan Mục Thương căn bản cũng không tin tưởng, hắn quá giải muội muội mình. Ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả, nếu như ngươi bây giờ đi tầng thứ 3 thiên lộ sau cùng thần thành chờ lấy, nhất định có thể nhìn thấy bọn họ. Phan Kiệt nghiến răng nghiến lợi. Trầm tư một chút, Đoan Mục Thương trầm giọng nói, ta sẽ đi, chuyện này, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Muội muội ta đã bị gả cho ngươi, đó chính là ngươi nữ nhân, điểm này người nào cũng không thể thay đổi. Nói xong, Đoan Mục Thương đứng lên, hắn lạnh lùng nói ra, như cái kia Tiêu Hàn thật mê hoặc muội muội ta sẽ trực tiếp chẳng hắn. Từ trên người Đoan Mục Thương, phóng xuất ra một cỗ cực khí tức cường đại, hắn cũng là một cường giả. ta chờ ngươi tin tức. Phan Kiệt trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, hắn chính là cái này ý tứ. Nếu thật là muốn hủy hôn lời nói, hắn trước tiên cần phải tìm ra tộc mình, mà không phải tìm Đoan Mục Thương. Phan Kiệt vẫn là không cách nào làm cản Đoan Mục Vi, hắn thập tránh thức thích nàng. Đoan Mục Thương rời đi nơi này, chạy tới tầng thứ 3 thiên lộ, bọn họ có thể trực tiếp thông qua thần thành truyền tống, một số không cách nào truyền tống địa phương, cũng có thể có chút đầy đủ giải, trước tiên tránh đi nguy hiểm, lấy lớn nhất khối tốc độ đổi tới, cho nên Đoan Mục Thương so Tiêu Hàn bọn họ càng mau tới hơn đến tầng thứ 3 thiên lộ sau cùng một tòa thần thành. Về phần Tiêu Hàn hai người, bọn họ gặp được phiền phức, bị một đám cường giả vây quanh, muốn cướp giết bọn hắn. Hôm nay sau cùng một chương, không, mọi người không cần chờ. Chương 1809, bỏ chạy. Tiêu Hàn con ngươi lạnh lẽo, nhìn bọn hắn chằm chằm, hắn toàn thân thần lực vận chuyển, bảo vệ hai người. Các ngươi là người phương nào? Tiêu Hàn hỏi. Giết ngươi người. Đối phương cười lạnh, sát ý ngập trời. Đây là thất tôn trưởng lao cấp cao thủ, đều là bên trong người nổi bật. Tùy tiện nhất tôn đều có thể cùng Tiêu Hàn chém giết, không thể so với hắn ý hế u bao nhiêu, thất tôn trưởng lão cấp cao thủ đồng loạt ra tay, Tiêu Hàn cũng không phải là đối thủ. Hiện tại muốn làm, cũng là phá vây ra ngoài, một khi bị bọn họ triệt để vây quanh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, đối phương vừa dứt lời, Tiêu Hàn thì xuất thủ, thẳng hướng bên trong một người. Vâng! Hắn bảo vệ Đoan Mục Vi, cùng đối phương va chạm nhất kích. Đối phương hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tiêu Hàn sẽ chủ động xuất kích, lại vẫn là như vậy cường thế. Hắn bị Tiêu Hàn đẩy lui, cước bộ lảo đảo, bọn họ vây quanh, xuất hiện một đạo lỗ hổng. Tiêu Hàn theo cái kia lỗ hổng lao ra, trong mắt của hắn lanh quang lấp lóe, một mực đào tẩu, cũng không phải là Tiêu Hàn phong cách. Ngay tại hắn chuẩn bị lại ra tay thời điểm, một cú cực cảm giác nguy hiểm truyền đến trong lòng, Tiêu Hàn không nói hai lời, trực tiếp thi triển thiên cổ vạn giới, chạy khỏi nơi này. Vâng! Một đạo kiếm quang rơi xuống, bao trùm ở vừa rồi hắn đứng thẳng hư không. Đây là một cái cực cường đại tồn tại xuất thủ, Tiêu Hàn mặc dù toàn lực ứng phó, đều rất có thể bị thương, huống chi là còn che chở một người. Tiêu Hàn nhìn về phía một cái phương hướng, nơi đó có một thanh niên, phía sau một thanh đại kiếm chập trùng, tản mát ra ngập trời kiếm khí. Vừa rồi một kiếm kia, cũng là người thanh niên kia chém ra tới. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn mi tâm thần diễm nhảy lên, nguyên đạo kiếm chém ra đi, nhật nguyệt tinh thần lu mờ, một đạo đáng sợ kiếm khí, xé nư tờ thiên địa, hướng người thanh niên kia rơi xuống. Thanh niên đứng ở nơi đó, toàn thân thần quang ngập trời, hắn con ngươi bên trong có nhật nguyệt tinh bờ sông huyễn diệt, trong lúc phất tay, kéo theo thiên địa đại thế, bá đạo tuyệt luân. Hắn hư không một dẫn, kiếm quang ngập trời, thanh đại kiếm kia giữa trời đánh rớt, ngăn trở nguyên đạo kiếm. Tiêu Hàn toàn thân chấn động. Thần sắc hắn hơi hơi ngưng trọng, mang theo Đoan Mục Vi bỏ chạy. Người thanh niên này thực lực, quả thực so thần thương thế mạnh hơn một điểm, tăng thêm chung quanh thất tôn trưởng lao cấp cao thủ, Tiêu Hàn ở lại chỗ này nữa, hơn phân nửa thì thật đi không. Trong lòng của hắn cảm thán, chính mình thời gian tu luyện vẫn là quá ngắn, kém đối phương hai cái cảnh giới nhỏ, đều là đỉnh cấp thiên tiêu, hai cái tiểu chênh lệch cảnh giới, đối với chiến lược tới nói, quả thực có trời cùng đất ở giữa khác biệt. Tiêu Hàn có dạng này biểu hiện, đã coi như là cực kinh người. Đổi lại người khác đến đây, lần đụng chạm này, liền muốn bị thương. Gặp Tiêu Hàn bỏ chạy, thanh niên cười nhạt một tiếng, ngạo nghệ nói ra, ta để ngươi đi sao? Hắn rất cường thế, trực tiếp cắt đứt hư không, ngăn lại Tiêu Hàn. Ta muốn đi ngươi ngăn không được. Tiêu Hàn cũng mở miệng, hắn thi triển thiên cổ vạn giới, trong nháy mắt chạy đi, xuất hiện tại cực xa xôi địa phương. Thanh niên hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tiêu Hàn có thể đào thoát chính mình truy sát. Thiếu chủ, chúng ta đuổi theo sao? Mấy cái trưởng lão cấp cao thủ đưa ánh mắt về phía thanh niên. Thanh niên cười nhạt một tiếng, sau đó lắc đầu, nói ra, không dùng, các ngươi cùng một chỗ động thủ, động tĩnh quá lớn, chính ta đi giết hắn. Thế nhưng là mấy cái kia trưởng lão cấp trong lòng cao thủ giật mình, hiện tại thiên lộ phía trên tin đồn khẩn trương như vậy, nếu là thiếu chủ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn họ phiền phức thì lớn. Không có cái gì có thế là, ta lời nói cũng là mệnh lệnh, các ngươi có thể đi. Thanh niên tử tốn nói, trong giọng nói không có một chút không kiên nhẫn. Nhưng là mấy cái kia trưởng lão cấp cao thủ, lại cùng nhau đánh dùng mình một cái, bọn họ chắp tay, trực tiếp lui cách nơi này, bọn họ biết, thiếu chủ lời nói, tốt nhất đừng để hắn lặp lại, nếu không lời nói, một khi thiếu chủ thật không kiên nhẫn, bọn họ ai cũng không sống. Đối người thiếu chủ này thủ đoạn tàn nhẫn, bọn họ vẫn có chút giải. Về phần Tiêu Hàn, bọn họ xuất hiện tại phương xa, hắn nhìn qua cái phương hướng Na Uy, luôn cảm thấy người thanh niên kia trên thân khí tức có chút quen thuộc, nhưng lại không dám khẳng định. Vừa rồi đó là cái gì người? Đoan Mục Vi cũng bị giật mình. Cái kia tám cái cường giả, một cái so một người cường đại, đều là trưởng lão cấp trong cao thủ người nổi bật, đặc biệt là sau cùng người thanh niên kia, tại Đoan Mục Vi trong cảm giác, đối phương quả thực so thần thương còn cường đại hơn đây. Phải biết thần thương tại Đoan Mục Vi trong lòng, tại cùng thế hệ bên trong cơ hồ là vô địch đại danh tử. Không biết, nhưng là từ bọn họ trong khi hành động có thể thấy được, bọn họ là tới giết ta, lớn như thế đội hình, cũng không phải là cái gì người đều có thể bày ra đến, hơn phân nửa cùng cái kia yêu hoặc hoa thế lực sau lưng có quan hệ. Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ, cái kia yêu hoặc hoa thế lực sau lưng, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn không đơn giản đây. Lập tức thì xuất động nhiều cao thủ như vậy, chỉ là giết hắn dạng này một tiểu nhân vật, thực lực đối phương có thể nghĩ. Hẳn là, một lần kia còn xuất hiện một cái trí cường giả, Tiêu Hàn, nói như vậy ngươi không phải rất nguy hiểm? Đoan Mục Vi một mặt lo lắng. Nàng có chút ảo não nói ra, lúc trước ta chính là không nên đưa ngươi liên lụy vào, đều tại ta. Gặp Đoan Mục Vi tự trách, Tiêu Hàn nhịn không được bật cười, hắn nhịn không được nói ra, ngươi nếu là không liên lụy ta tiến đến ta, chúng ta cũng không có khả năng nhận biết, ngươi không cảm thấy tiếc nuối sao? Rất là tiếc nuối, nhưng là cùng mạng ngươi so ra, ta càng muốn hơn ngươi an toàn còn sống. Đoan Mục Vi rất lợi hại nói thẳng, đây chính là trong nội tâm nàng lời nói, tuy nhiên rằng dị, lại so thế gian nhất là dễ nghe tình thoại càng phải mê người. Tiêu Hàn ôm Đoan Mục Vi, hắn vừa cười vừa nói, yên tâm đi, nếu muốn giết ta, trừ trí cường giả, hắn người còn làm không được. Hiện tại thiên lộ phía trên tin đồn chặt như vậy, đối phương trí cường giả tuyệt đối không dám tùy tiện xuất hiện tại thiên lộ phía trên, ta tạm thời còn không có nguy hiểm. Về sau đâu? Đoan Mục Vi mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tiêu Hàn cười, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, cười lạnh nói, về sau liền hẳn là bọn họ lo lắng. Hắn chỉ cần đột phá đến chuẩn vô địch giả trung kỳ, ắt có niềm tin kịch chiến vừa rồi người thanh niên kia, mà lại, loại thực lực đó, liền xem như trí cường giả xuất thủ, cũng rất khó giết hắn, có thể bỏ chạy. Cho nên Tiêu Hàn mới nói ra như thế tới nói, chỉ phải cần một khoảng thời gian, hắn liền có thể đột phá, đến lúc đó mặc dù trí cường giả đến, cũng không có khả năng giết hắn. Đoan Mục Vi lộ ra nụ cười, nàng thì ưa thích Tiêu Hàn tự tin bộ dáng. Xa xa, bọn họ trông thấy một cái thôn xóm, hai người quan sát một đoạn thời gian, mới phát hiện cái này thôn làng không có vấn đề, sau đó rơi xuống. Khi thấy Tiêu Hàn bọn họ thời điểm, thôn xóm người đều có chút ngoài ý muốn. Tầng thứ ba thiên lộ tuy nhiên có tu luyện giả, nhưng là có rất ít người đến bọn họ trong thôn xóm đến, liền xem như phát hiện, cũng chỉ là đảo qua đi liếc một chút, sẽ rất ít chú ý. Tiêu Hàn tiến vào thôn xóm, nhất thời lộ ra giật mình thần sắc, hắn nhìn thấy mấy cái trưởng lão cấp cao thủ tại đấu sức, hắn nhìn thấy mấy cái hóa tiên cảnh giới hài tử, ở nơi đó luyện tập vũ kỹ. Thì liền cửa thôn hút thuốc đại gia, đều là đại thánh tôn cảnh giới cường giả, trong thôn này tất cả đều là tu luyện giả. Lại viết một chương, mọi người tắm rửa sạch sẽ ngủ đi, ngủ ngon. Chương 1810, Tôn chủ Lưu Ma. Bọn họ đem ánh mắt nhìn sang, Tiêu Hàn kém một chút muốn xoay người rời đi, bởi vì hắn nghĩ đến tầng thứ hai thiên lộ phía trên cái thôn kia rơi. Bất quá, Tiêu Hàn phát hiện, nơi này cùng nơi đó không giống nhau, cũng không có như vậy tà tính, tất cả đều là tránh thức người sống. Trong lòng buông lỏng một hơi, Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua trong thôn người. Đối phương cũng đang đánh giá Tiêu Hàn, cuối cùng một người trung niên nam tử, gạt ra mọi người, đi tới. Hắn mang trên mặt một vẻ kinh ngạc, nói ra, vờ y ma sẽ có người tới đến thôn chúng ta rơi, phải biết đã nhanh hơn ngàn năm không có người đi tới nơi này. Tiêu Hàn biết, cái này hẳn là chủ sự. Hắn mang trên mặt một vòng nụ cười, nói ra, ta gọi Tiêu Hàn, là thiên lộ phía trên người thí luyện, trong lúc vô tình phát hiện cái này thôn làng, thì mạo muội tiền đến, nếu là có không đu nở dê phương, xin hãy tha lỗi. Hạ hạ, không, chúng ta thôn người lớn nhất hoan nghênh khách bên ngoài người, ta gọi bố cáp, hai vị mời đến. Trung niên nam tử rất lợi hại hào sảng, mang trên mặt nụ cười, mời Tiêu Hàn hai người tiến vào trong thôn. Tiêu Hàn cùng Đoan Mục Vi đi tới, bọn họ đánh giá cái này thôn làng. Bất quá bọn hắn càng xem, trong lòng thì càng rung động, cái này thôn làng, nhìn như lùi bại, nhưng là ẩn chứa một cái đáng sợ trận thế, nếu là kích phát lời nói, chỉ sợ trí cường giả đều muốn bị buồn ngủ một đoạn thời gian. Lại, những phòng ốc kia nhìn như rất cũ kỹ, lại có một cỗ bất hủ khí tức đang lưu chuyển, dị thường kinh người. Đây là một cái có thời gian rất lâu thôn xóm, thì liền một cái nhà tranh, đều có một loại năm tháng cảm giác tăng thương. Nơi này thật cổ quái, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thiên lộ phía trên có dạng này một cái thôn xóm. Đoan Mục Vi truyền âm cho Tiêu Hàn. Cái này rất bình thường, thiên lộ cuồn cuộn vô cùng, e là cho dù là thiên lộ chi chủ, cũng không có khả năng tránh thức giải toàn bộ thiên lộ, có dạng này một cái thôn xóm, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Hắn không có cảm giác được đối phương A-C-I, cho nên cũng không lo lắng. Có điều Tiêu Hàn có một loại cảm giác, loại này trong thôn xóm, khẳng định có bí mật gì, hắn rất ngạc nhiên. Tại trung niên nam tử dẫn dắt phía dưới, bọn họ tiến vào một cái cao lớn trong phòng. Bà nương đi ra một chút, khách đến thăm người, tranh thủ thời gian pha trà. Bố cắp hô to một tiếng, từ giữa phòng đi tới một cái chừng 20 nữ tử, phong tư hiểu điệu, lớn lên đến mức dị thường xuất chúng. Nàng rất lợi hại đoan trang, có một loại uy nghiêm. Nghe được chồng mình lời nói, nàng nhìn Tiêu Hàn hai người liếc một chút, khẽ gật đầu, nói ra, được. Nàng đi nấu nước pha trà, Tiêu Hàn làm theo cùng bố cấp phân chủ khách mà ngồi. Tiêu Hàn lộ ra hiếu kỳ thần sắc, ánh mắt của hắn nhìn về phía bố cấp, nói ra, nói thật, ta đối cái này thôn làng rất ngạc nhiên. Bố cấp đạo hữu, ta phát hiện trong thôn có rất nhiều cao thủ, nhưng là vì cái gì tại thiên lộ bên trong không có một chút danh khí. Đối với Tiêu Hàn vấn đề, bố cấp cũng là không tức giận, hắn ngược lại thưởng thức Tiêu Hàn loại kia trực lai trực khứ tinh khí. Hắn cười cười, nói ra, muốn danh khí làm cái gì, danh tiếng mệt mỏi, ngược lại giống luôn như vậy đến từ tại, chúng ta tu sĩ, không phải liền là cần phải như vậy phải không, điều này cũng đúng. Tiêu Hàn gật đầu, hắn không tiếp tục hỏi. Tiêu Hàn không hỏi nữa, nhưng là bố cấp lại chủ động mở miệng, hắn có chút bất đắc dĩ nói ra, thực, cũng không có chính ta nói như vậy thoải mái. Sở dĩ không nổi danh, đó là bởi vì chúng ta cũng không có tinh lực nổi danh. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, nhất thời minh bạch, đây nhất định liên quan đến thôn làng bí mật. Thực cũng không phải cái gì đáng đến giấu giếm sự tình, chủ yếu là cái này trong thôn có một đầu ma, chúng ta đời đời đều tại trấn áp cái này một đầu ma, căn bản cũng không có tinh lực ra ngoài sông sáo, tự nhiên cũng không có danh tiếng gì. Bố cắp cười khổ nói, đời đời trấn áp. Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc, cái này thôn làng phong cách cổ xưa đã lâu, thời gian tồn tại, sợ không phải tại 100.000 năm trở lên, cái gì ma cần bị trấn áp 100.000 năm, dù cho là vô địch giả, thọ mệnh cũng chỉ có 90.000 tuổi. Đương nhiên, có chút cực kỳ mạnh mẽ vô địch giả, có thể sống thời gian càng lâu, càng có một ít vô địch giả, sử dụng khác thủ đoạn, kéo dài thọ mệnh. Nhưng nếu nói một đầu ma, có thể sống phía trên hơn 10 vạn năm, vậy ít nhất cũng là vô địch giả tầng thứ, trong thôn này tu luyện giả thực lực không yếu, cũng cần phải không cách nào chấn áp mới đúng. Không thể nào, mà lại liền xem như có tránh thức tà ma, ngươi cũng có thể báo cáo thiên lộ chi chủ khẳng định sẽ xử lý. Đoan Mục Vi nhịn không được nói ra. Đối với thiên lộ thực lực, nàng vẫn là rất rõ ràng. Thật muốn xuất thủ, thì liền vô địch giả đều muốn né tránh phong mang. Thiên lộ thời gian tồn tại quá đã lâu. Thâm bất khả chắc, đến cùng có bài tẩy gì, không ai nói rõ được. Mời tội, bất quá khi đó thiên lộ chi chủ, không dám động thủ, nói là đầu này ma địa vị quá lớn, nếu là thật sự trừ đầu này ma lời nói, sợ rằng sẽ cho thiên lộ đưa tới đại họa, cho nên thiên lộ chi chủ liền không có dám động thủ, chỉ là để cho chúng ta trấn áp, chờ đợi cơ hội. Bố cấp giải thích nói, Tiêu Hàn cùng Đoan Mục Vi liếc nhau, đều có chút hai mặt nhìn nhau. Để thiên lộ chi chủ đều kiêng kỵ tồn tại, suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố. Thiên lộ chi chủ có cũng không nói đến đầu này mà lai lịch. Tiêu Hàn tiếp tục hỏi thăm. Không, chỉ nói là ra cái gì bách thế luân hồi cái gì, cụ thể đồ vật, ta không biết, bởi vì là mấy vạn năm trước sự tình, từ đó về sau, cũng rất ít có thiên lộ phía trên tu luyện giả đi vào trong thôn, các ngươi là ngàn năm qua cái thứ nhất. Bố cắp cười khổ giải thích. Bách thế luân hồi. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, cùng tôn chủ có quan hệ. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể nghe được tôn chủ tin tức, cái kia một đầu ma, chẳng lẽ là tôn chủ chô lưu lại. Đối với tôn chủ, Tiêu Hàn tràn ngập hiếu kỳ, luôn cảm thấy đó là một cái tràn ngập mê vụ người, thì liền cha mình đều kiêng kỵ, hắn hơn phân nửa rất bất phàm. Mà lại, nếu là hiểu rõ tôn chủ lai lịch cùng một ít chuyện, Tiêu Hàn cảm thấy, chính mình hẳn là có thể đầy đủ suy đoán ra Tiêu Chiến Thiên một ít chuyện. Dù sao, 9 vạn năm trước cùng 100 vạn năm trước, đều đã từng xuất hiện Tiêu Chiến Thiên, còn có tôn chủ Bách Thế Luân Hồi, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Có thể hay không mang ta đi phong ma chi địa? Tiêu Hàn nghĩ một hồi, lúc này mới hướng bố cấp hỏi. Bố cấp toàn thân chấn động, trong mắt tinh quang bùng lên, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống như là muốn hiểu rõ khác ý tứ một dạng. Tiêu Hàn rất lợi hại bằng phẳng, hắn nói thẳng, Bách Thế Luân Hồi chủ nhân là tôn chủ, mà tôn chủ là ta trên danh nghĩa sư tổ, phụ thân ta sư tôn, bất quá, ta cùng hắn quan hệ cũng không tốt, tôn chủ một mực đang tiếp cận ta. Ta muốn hiểu rõ một ít chuyện, nói không chừng có biện pháp giải quyết đầu này mà. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, bố cắp sắc mặt âm tình bất định, Tiêu Hàn vợ ơ y ma cùng tôn chủ có quan hệ, đây là hắn không nghĩ tới. Phụ thân ta mặc dù là tôn chủ đệ tử, nhưng là quan hệ bọn hắn cũng không tốt, bởi vì tôn chủ đã từng muốn thôn phệ phụ thân ta, thành tựu hắn tu luyện, có điều cuối cùng bị phụ thân ta đánh bại, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta lại trợ giúp tôn chủ lưu lại ma đầu. Tiêu Hàn nói tiếp, chương 1811, 10 chiêu ước hẹn. Bố cấp không biết nên không nên tin tưởng Tiêu Hàn, bình thường tu sĩ nghe nói đến phong ma chi địa, cũng không dám đụng chạm, tránh không kịp, đây cũng là hắn dám nói ra nguyên nhân. Thì liền thiên lộ chi chủ cũng không dám đụng chạm ma đầu, bình thường tu sĩ ai dám đi tìm chết, kết quả Tiêu Hàn lại không có chút nào sợ, lại muốn đi phong ma chi địa, còn nói mình cùng phong ma chi địa ma đầu có ngon nở ngộ nở liền để hắn đi thôi. Ngay lúc này, một cái thanh âm êm ái truyền đến, bố cấp thê tử bưng nước trà đi tới. Nàng mang trên mặt một vòng bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, nói ra, chẳng lẽ ngươi còn muốn để chúng ta thôn một mực vây chết ở chỗ này sao? Bao nhiêu thiên tiêu, đều là bởi vì một mực khô nở ở trong thôn mặt, cuối cùng lao chết ở chỗ này, chúng ta không thể bởi vì một đầu ma, mà để bọn hắn không có đánh nhau trời cao cơ hội, bọn họ hướng tới bên ngoài. Thế nhưng là, đầu kia ma quan hệ trọng đại, một khi có chỗ sơ xuất, hội thiên hạ đại loạn. Bố cắp cười khổ nói. Chỉ có thực sự được gặp đầu kia ma về sau, mới biết được đầu kia ma cường đại, liền thiên lộ chi chủ cũng không dám động thủ, có thể tưởng tượng đến đầu kia ma uy thế. Đại loạn thì đại loạn, thiên hạ này cũng không hoàn toàn là chúng ta thiên hạ, luôn có cường giả có thể chế phục đầu này ma, chẳng lẽ ngươi thật muốn hao hết người cả thôn tương lai, chỉ là làm một đầu ma, đừng quên, ngươi lúc tuổi còn trẻ. Cũng muốn ra ngoài, mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài, chúng ta tộc người không thể một mực hy sinh, bọn họ nhân sinh cần đặc sắc. Bố cấp thê tử nói tiếp. Bố cấp thần sắc gầm tình bất định, tộc nhân ý nghĩ, hắn tự nhiên rõ ràng. Chỉ là, làm ra dạng này một cái quyết đoán, thật rất lợi hại không dễ dàng. Yên tâm, ta không phải cái gì người xấu, có thể giúp ngươi. Tiêu Hàn thật sự nói. Hắn có thể cảm nhận được bố cấp hiện đang xoắn xuýt. Tiêu Hàn nói ra như thế tới nói, là vì kiên định bố cấp ý nghĩ. Coi như bây giờ không phải là đầu kia ma đối thủ, chờ ta lại đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, có thể chiến trí cường giả, đến lúc đó ta tự mình ra tay giúp ngươi trừ ma. Tiêu Hàn nói tiếp, lại cho đối phương lòng tin. Tu luyện đó là dễ dàng như vậy. Bố cấp cười khổ. Ta tu luyện cho đến bây giờ, có điều 40 năm, phụ thân ta là thần đế Tiêu Chiến Thiên. Trong cơ thể ta chạy xuôi theo hắn đế huyết, ngươi không dùng nghi vấn ta thiên phú, mà lại ta vẫn là một cái trung cực truyền thừa thiếu chủ, chỉ cần ta kế thừa cái kia trung cực truyền thừa trưởng giáo vị trí, cũng có thể điều động trí cường giả xuất thủ. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, thân thể bên trên tán phát ra cường đại tự tin. Bố cấp động dung, Tiêu Hàn lại là thần đế con nối dõi, cái thân phận này quá kinh người. Tiêu Chiến Thiên trở thành vô địch giả 90.000 năm, danh động thiên hạ. Dù cho là bọn họ, ngăn cách, cũng đều nghe qua Tiêu Chiến Thiên truyền thuyết. Chỉ là, Tiêu Chiến Thiên một lòng đang tìm kiếm phục sinh vợ mình biện pháp, cho nên bọn họ tìm không thấy Tiêu Chiến Thiên, không phải vậy lời nói, tuyệt đối sẽ đi Tiêu Chiến Thiên xuất thủ. Hiện tại thần đế con nối dõi tự mình đến đây, cái này khiến bố cấp con mắt lóe sáng lên. Tiêu đạo hưu nói thế nhưng là thật bố cấp thanh âm có chút run rẩy. Cần phải không sai, ta từng tại một bản cổ tịch phía trên nhìn qua, thần đế Tiêu Chiến Thiên sư phụ, cũng là tôn chủ, có điều chuyện này, thế gian không có mấy người biết. Bố cấp thê tử cũng lộ ra thần sắc kích động. Có thể nói ra bí mật này, hiển nhiên không phải người bình thường, thật liền như là Tiêu Hàn chính mình nói, hắn là thần đế Tiêu Chiến Thiên con nối dõi. Nhân vật như vậy, tự nhiên khinh thường tại lừa bọn họ. Tốt, ta mang ngươi tơ y bố cấp trực tiếp làm ra quyết định. Chính như cùng Tiêu Hàn nói một dạng, hắn liền xem như thực lực bây giờ không đủ, ngày sau nhất định sẽ trở thành vô thượng cường giả, tối thiểu nhất đặt chân trí cường giả cảnh giới không là vấn đề, huyết mạch chi lực, đối với tu sĩ tới nói, thật rất trọng yếu. Trời sinh khởi điểm thì cao, tại đồng dạng nỗ lực trình độ phía trên, tu luyện lấy được thành tựu thì càng mạnh. Thật không có vấn đề sao? Đoan Mục Vi có chút lo lắng. Đây chính là thiên lộ chi chủ cũng không nguyện ý trêu chọc ma đầu, nàng sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Hàn gật đầu, vừa cười vừa nói, yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hắn rất lợi hại tự tin, chỉ cần không đi đụng chạm, căn bản cũng không sợ cái gì ngoài ý muốn. Trong thôn người, cũng nghe chuyện này, bọn họ chạy tới. Bên trong có cường giả nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thần sắc bất thiện, bọn họ phát ra chất vấn, không tin Tiêu Hàn có thể giải quyết ma đầu sự tình. Hắn có điều chỉ là một cái chuẩn vô địch giả sơ kỳ tiểu bối. Mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào tộc trưởng, ngươi không muốn tùy ý tin vào đối phương lời nói, hại toàn bộ thiên hạ. A đây là một cái tóc bạc da mồi bà lao, nàng theo vừa đi đến, thân thể không người, giống như là gió thổi qua liền sẽ ngược lại một dạng. Tiêu Hàn lại không có chút nào dám khinh thị đối phương, tại bà lao trong thân thể, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ, đó là trưởng lao cấp bên trong người nổi bật lực lượng, cực kỳ mạnh mẽ. Tam nãi nãi, ngài không biết. Hắn là thần đế Tiêu Chiến Thiên con nối dõi, tuyệt đối sẽ không theo liền mở miệng. Bố cấp giải thích nói. Nghe được bố cấp lời nói, mọi người kinh ngạc. Bà lao trong mắt bắn ra kinh người hào quang, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong thần sắc có một tia kinh nghi bất định. Thần đế Tiêu Chiến Thiên con nối dõi, ta làm sao chưa từng có nghe qua thần đế Tiêu Chiến Thiên có cái gì con nối dõi, không phải là giả a? Ta không cần thiết giả mạo người khác. Tiêu Hàn từ tốn nói. Bà lao cười lạnh. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn dò xét, mà rồi nói ra, nếu như ngươi nếu có thể ngăn trở ta 10 chiêu, ta liền tin tưởng ngươi là thần đế Tiêu Chiến Thiên con nối dõi. Được. Tiêu Hàn không chút do dự đáp ứng, đối phương cái kia tự cho là đúng thái độ, làm cho hắn rất khó chịu. Sau đó, Tiêu Hàn chủ động xuất thủ, hắn toàn thân bất hủ kim quang lóe ra, diệt tiên quyết vận chuyển, vô thượng thần quyền trực tiếp vanh ra ngoài. Bà lao biến sắc, trong tay nàng quải trượng ném ra đi. Ngăn trở một kích này. Bất quá, làm quải trượng cùng Tiêu Hàn quyền đầu va chạm thời điểm, bà lao sắc mặt đại biến, một cỗ lực lượng khổng lồ theo Tiêu Hàn trên nắm tay bạo phát, trực tiếp đem bà lao đánh bay ra ngoài. Thân thể nàng như là đạn pháo một dạng, hung hăng nhập vào nơi xa trong một ngọn núi, lực lượng khổng lồ trực tiếp vỡ nát cái kia một tòa núi cao. Mọi người trợn mắt hốt mồm, bà lao mặc dù không phải trong bọn họ tối cường giả, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Lại bị nhất quyền đánh bay ra ngoài. Bọn họ rốt cục nhìn thẳng vào Tiêu Hàn thực lực, đây là một cái chân chính cao thủ. Tiêu Hàn lao ra, hắn đúng lý không tha người, nguyên đạo kiếm vô cùng, tê liệt hư không, chém ra đi. Trung trung điệp điệp kiếm khí đánh rớt, đem bà lao cái kia một nơi vỡ nát. Bà lao chật vật không chịu nổi, nếu không có Tiêu Hàn lưu thủ, nàng chỉ sợ đã bị kiếm khí xé nát. Nguyên đạo kiếm. Bà lao sắc mặt đại biến. Nàng lao ra, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt mang theo thật sâu ngưng trọng. Ngay lúc này, Tiêu Hàn đằng không mà lên, thời gian chi lực lưu chuyển, một chân hướng bà lao đạp đi xuống. Bà lao sắc mặt đại biến, nàng tranh thủ thời gian hô, ta nhận thua. Chương 1812, kinh hãi. Người già tu sĩ, sợ sẽ nhất là năm tháng, Tiêu Hàn thi triển thời gian chi lực, có thể mang đi nàng thọ mệnh. Bà lao không giống như là đồng dạng thanh niên tu sĩ, nàng đã đi vào tuổi già. Sống một ngày ít một ngày, căn bản là không chịu đựng nổi dạng này tổn thất. Rất có thể một kích này liền có thể để cho nàng tọa hóa, trực tiếp diệt sát nàng. Cho nên, nàng nhận thua, không còn dám chiến đấu. Bà lao trên mặt có chu tờ xấu hổ, bởi vì lúc trước nói là để Tiêu Hàn ngăn trở nàng 10 chiêu, kết quả đến sau cùng, chính mình liền Tiêu Hàn 3 chiêu đều không ngăn được, cái này khiến nàng có chu tờ ngượng ngùng, mặt đều do không được. Tiền bối đa tạ. Tiêu Hàn khỏe miệng mỉm cười. Cái này khiến bà lão càng thêm xấu hổ, nàng hừ một tiếng, không nói gì. Trên thực tế, nàng thua cũng là biệt khuất, bị Tiêu Hàn đánh một trở tay không kịp, thủ đoạn gì đều không dùng đi ra, thì đần độn u mê nhận thua. Bất quá, cái này cũng chứng minh Tiêu Hàn thực lực, xác thực cường đại. Lao tiền bối, hiện tại xác nhận thân phận ta sao? Tiêu Hàn cười hỏi. Nguyên đạo kiếm ta chỉ gặp thần đế thi triển qua, ngươi hội nguyên đạo kiếm, phải cùng thần đế có ngo nở ngộ nở, tin tưởng là thần đế con nối roi không tệ. Bà Lao nói thẳng. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, Lao hầu này vờ ơ ý mà gặp qua cha mình. Ngươi gặp qua phụ thân ta? Tiêu Hàn hỏi ra. Bà Lao gật đầu, thần sắc có chút nhớ lại, nàng lâm vào trong hồi ức, nói ra, đó là tại hơn 2 vạn năm trước, ta vừa trở thành chuẩn vô địch giả, đã từng may mắn gặp qua thần đế xuất thủ, có sắp tọa hóa vô địch giả làm loạn, thôn phệ sinh linh, bổ sung chính mình huyết khí, kết quả chọc giận lúc ấy thần đế, bị thần đế một chiêu nguyên đạo kiếm chém giết. Mọi người rung động, một chiêu giết một cái vô địch giả, loại thực lực này, chỉ sợ cũng chỉ có chi cao vô thượng thần đế Tiêu Chiến Thiên mới có đi. Một cách kia, tinh hà vỡ nát, giống như là xuyên qua vạn cổ càn khôn, chạm phá vô tận đại thế giới, rơi tại cái kia vô địch giả trên thân, trực tiếp giết cái kia vô địch giả vỡ nát, hình thân đều diệt, biến mất trên thế gian. Bà Lao cảm thán nói ra, cũng là bởi vì đã từng thấy qua thần đế Tiêu Chiến Thiên xuất thủ, cho nên bà Lao mới đối Tiêu Hàn thân phận, cảm giác được nghi vấn. Bất quá, kiến thức nguyên đạo kiếm về sau, nàng không còn có nghi hoặc. Loại này thủ đoạn nghịch thiên, nếu là không có thần đế truyền thụ, là gần như không có khả năng đạt được, mà lại, Tiêu Hàn chiến lực vô cùng, có điều chỉ là chuẩn vô địch giả sơ kỳ, liền có không thua nàng chiến lực, loại người này, tự nhiên cũng khinh thường tại đi giả mạo người khác. Mọi người rung động, nhất kiếm phá toái tinh bờ sông, một kiếm chạm phá vạn cổ càn khôn, chém vỡ vô tận đại thế giới, cái này là bực nào thần thông, mặc dù thân là chuẩn vô địch giả. Thậm chí là trưởng lão cấp cao thủ, cũng chỉ có thể đầy đủ nhìn lên. Đoan Mục Vi thần sắc cũng có chút giật mình, thân là trưởng lão cấp cao thủ, tự nhiên biết chuẩn vô địch giả cường đại, nhưng là cường đại loại tình trạng này, vẫn là rất khó mà tưởng tượng. Lấy thực lực bọn hắn, cũng có thể chém vỡ ngôi sao, nhưng là muốn sụp đổ tinh hà, thì cơ hồ là không thể nào. Chí ít cần trí cường giả lực lượng, có lẽ mới có thể làm được đi. Mà lại, còn cần cái kia tinh hà. Không có đồng dạng cường giả thủ hộ, chưa từng đi ra vô địch giả, không là vô địch người đạo ngân lại ở thời khắc mấu chốt bảo vệ chỗ kia địa phương, ngăn trở hủy diệt tính uy năng. Tiêu Hàn cũng khoan thai hướng tới, loại kia uy thế, là chân chính đứng ở chúng sinh đi nhờ cao nhất, chỉ sợ cùng trong truyền thuyết tiên, cũng yếu không bao nhiêu đi. Ngươi là thần đế con nối dõi, chẳng lẽ chưa từng gặp qua thần đế xuất thủ? Bà Lao có chút ngoài ý muốn. Nghe được hắn lời nói, Tiêu Hàn cười khổ một tiếng. Nói ra, không nói gạt ngươi, ta cho đến bây giờ, còn chưa từng nhìn thấy phụ thân ta chân thân. Mọi người giật mình, ngược lại là bà Lão không có chút nào ngoài ý muốn, nàng gật gật đầu, nói ra, vâng, truyền ngôn thần đế Tiêu Chiến Thiên vì phục sinh vợ mình, từ bỏ hết thảy, đi khắp vũ trụ tinh không, liền xem như có con nối dõi, cũng không có khả năng tự mình nuôi dưỡng. Đối với Tiêu Chiến Thiên, bà Lão còn là có không đi tiểu. Đó là một cái quang mang vạn trượng nam nhân, phong vị siêu việt thần minh, có 102. Bà Lao bây giờ còn có thể rõ ràng nhớ lại hắn phong tư, nhất kích tinh hà băng, cái thế vô song. Hiện tại có thể cho ta đi nhìn một chút đầu kia ma A? Tiêu Hàn hỏi thăm. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía bà Lao, nàng bối phận phi thường cao, nếu là nàng không đồng ý lời nói, đó là khẳng định không được. Có thể, ngươi cùng bố cắp cùng một chỗ tiến đến, không có 100% nắm chắc. Tuyệt đối không nên đụng chạm đầu kia ma, nếu không lời nói, một khi thả ra đầu kia ma, tất cả chúng ta đều phải chết, ai cũng không trốn thoát được. Bà Lao vẻ mặt nghiêm túc. Ta minh bạch. Tiêu Hàn gật đầu, hắn sẽ không làm loạn, dù sao mình sinh mệnh là trọng yếu nhất. Dẫn hắn đi thôi, muốn phải giải quyết đầu này ma, hắn là duy nhất hy vọng. Bà Lao nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bọn họ bộ tộc này người, bởi vì cái này một đầu ma nguyên nhân. Vậy ở chỗ này mấy trăm ngàn năm, hy sinh quá nhiều. Cái giá như thế này, quá mức nặng nề, bao nhiêu người hao tổn chết ở chỗ này, nhìn không thấy bên ngoài bầu trời. Nếu là thật sự có thể giải quyết chân áp ma, bọn họ tương đương tất cả đều giải thoát. Bố cắp mang theo Tiêu Hàn hai người hướng thôn làng tận cùng bên trong nhất đi qua, theo lấy bo nở hà nở đi lại, nơi này yên tĩnh im ắng, giống như là không có bất kỳ cái gì sinh cơ mở dạng. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn tỏa ra bốn phía liếc một chút, nói, đây là đầu kia ma ảnh vàng, cái này bên trong căn bản cũng không có biện pháp ở người, liền xem như trưởng lão cấp cao thủ ở chỗ này, thời gian dài, đều sẽ bị đầu kia ma khống chế. Lợi hại như vậy. Đoan Mục Vi le lưới. Không lợi hại làm sao lại để thiên lộ chi chủ cũng không dám trêu chọc đâu, sợ trêu chọc đến cái gì đại phiền toái. Tiêu Hàn xoa xoa tóc nàng. Bạch Tiêu Hàn liếc một chút, Đoan Mục Vi hiển nhiên đối Tiêu Hàn vò rối tóc nàng rất bất mãn. Bọn họ đi vào thôn làng chỗ sâu nhất, trước mắt không có cái gì, liếc nhìn lại, đồng dạng là xanh um tươi tốt sơn lĩnh. Tiêu Hàn lộ ra nghi hoặc thần sắc, hắn nhìn về phía Bố Cáp. Bố Cáp mỉm cười, sau đó hai tay bắt ấn, một đạo pháp ấn đánh vào hư không bên trong, sau đó mở ra một cánh cửa. Cái kia cố đáng sợ khí tức, trong nháy mắt chuyển tới, càng thêm kinh người, khiến người ta có một loại dùng mình cảm giác. Bố Cáp đánh dùng mình một cái, hắn cười khổ nói, mỗi một lần đi tới nơi này, đều muốn xoay người rời đi, đầu này ma thật đáng sợ. Tiêu Hàn cùng Đoan Mục Vi liếc nhau, bọn họ cũng có một dạng cảm giác. Mặc dù không có đi vào, nhưng là cái kia một cố khí tức, thì để bọn hắn ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a đặc biệt là Tiêu Hàn, hắn liền trí cường giả đều chém qua, nhưng là lúc này nhưng trong lòng có một chút trở dạ, bởi vậy có thể thấy được đầu này ma là đáng sợ cỡ nào. Ta có chút sợ hãi. Đoan Mục Vi nhỏ giọng nói ra. Bằng không ngươi chờ ta ở bên ngoài, chính ta vào xem. Tiêu Hàn ngẫm lại nói ra. Đoan Mục Vi mặc dù là tu sĩ, nhưng là trung quy là một cái nữ hài tử, không có trải qua sự tình gì, sợ hãi là phi thường bình thường. Không, ta muốn cùng ngươi đi vào chung. Đoan Mục Vi kiên định lắc đầu. Chương 1813, bộ phận đạo quả. Biết do gặp nguy hiểm, nàng vẫn là muốn đi theo. Tiêu Hàn không nói gì nữa, chỉ là mang theo Đoan Mục Vi bước vào bên trong. Bố Cáp do dự một chút, cũng vẫn là đi vào, hắn thật sự là không muốn đối mặt cái kia tồn tại. Suy nghĩ một chút cũng nhịn không được ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a mới vừa tiến vào cái kia một cánh cửa, Tiêu Hàn bọn họ liền nghe đến rít lên một tiếng. Cự đại thanh âm, như là thiên băng địa liệt, cơ hồ muốn chấn vỡ hết thảy. Tiêu Hàn bọn họ thân thể rung động, có điều tốt xấu đều là trưởng lão cấp cao thủ, cho nên có thể chịu được lấy. Tiêu Hàn giật mình, chỉ là cái thanh âm này, liền có thể đánh giết trưởng lão cấp phía dưới cường giả. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới. Phía trước mấy đạo thô to xiển xích, theo hư không bên trong dọc theo người ra ngoài, khóa lại một đoàn hắc vụ, mà cái thanh âm kia, cũng là vừa rồi hắc vụ phát ra tới. Cái kia một đoàn hắc vụ cũng là ma, Tiêu Hàn ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm hắc vụ, có một loại rất lợi hại cảm giác kỳ quái. Khắc khắc, Bố Cáp tiểu gia hỏa, đã lâu không gặp, hai tiểu gia hỏa này không phải là các ngươi thôn xóm người đi, trong thân thể không có chảy xuôi theo các ngươi máu. Một thanh âm theo trong hắc vụ chuyển tới, mang theo một tia trêu chọc. Bố Cáp không nói gì, giống là căn bản cũng không nguyện ý cùng hắc vụ đáp lời. Tuyệt đối không nên no ý chủy hệ nờ cu nờ dê nó, nếu không lời nói, rất dễ dàng bị dụ hoặc, trở thành nó khơi lỗ. Bố Cáp truyền âm cho Tiêu Hàn. Như thế để Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, đầu này ma đã vậy còn quá lợi hại. À, không đúng, trong thân thể ngươi có người kêu máu. Ngươi cùng Tiêu Chiến Thiên là quan hệ như thế nào? Đoàn hắc vụ kia đột nhiên kích động lên, la lớn. Ngươi biết phụ thân ta? Tiêu Hàn đáp lại. Tiêu Chiến Thiên con nối dõi, thực lực vậy mà như thế thấp, không đúng, ta biết nguyên nhân gì, tiểu tử, ta là ngươi sư công, tranh thủ thời gian thả ta đi ra. Đoàn hắc vụ kia ở nơi đó nói một mình, sau cùng lại yêu cầu Tiêu Hàn thả hắn ra. Tiêu Hàn không để ý tới hắn, bất quá hắn đã có thể xác định. Đây chính là tôn chủ lưu lại phía dưới ma đầu. Bất quá, đây không phải tôn chủ, về phần là cái gì, hắn cũng không biết. Gặp Tiêu Hàn không để ý tới hắn, hắc vụ tức giận, bộc phát ra kinh người sát ý, mấy đạo thô to xiềng xích phát sáng, đem hắc vụ ngăn chặn, không cho nó quát tháo. Tiểu đồ tôn, ta no y chủy hệ nở cu nở dê ngươi đâu, làm sao không để ý tới ta, chẳng lẽ ngươi muốn đối sư công bất kính? Đoàn hắc vụ kia giận dữ hét. Sát khí mặc dù chỉ là tràn ra tới một tia, nhưng lại để Tiêu Hàn bọn họ cơ thể muốn nước. Tiêu Hàn trực tiếp đánh ra một đạo kiếm khí, chạm tại hắc vụ phía trên. Hắc vụ lan lộn, trực tiếp vỡ nát kiếm khí, không có nhận đến một điểm thương tổn. Thực lực sai biệt quá lớn, căn bản cũng không có thể thương tổn được hắc vụ, trừ phi Tiêu Hàn đặt chân trí cường giả cảnh giới, có lẽ mới có thể làm đến. Làm càn, ngươi dám hướng ta xuất thủ. Hắc vụ giống to, nó cực lực dãy rủa, cơ hồ muốn xông ra tới. Chỉ là, khóa lại nó thần liên, càng thêm sáng chói, phóng xuất ra bất hủ lực lượng cường đại, đem hắc vụ triệt để ngăn lại, căn bản là không vọt ra được. Hắc vụ dãy rủa, lại không có chút tác dụng chỗ, nó bị phong ấn, một thân cường đại thần thông, không thi chiến ra được cờ một điểm. Tiêu Hàn hừ lạnh, các loại thần thông trực tiếp vai ra. Tuy nhiên đều không thể thương tổn đến hắc vụ, nhưng là thật rất lợi hại khuất nhục, hắc vụ quả thực sắp điên, muốn xông ra đi, đánh giết Tiêu Hàn, nhưng lại làm không được. Bố cắp trợn mắt hốt mồm, bọn họ đối mặt đầu này ma, đều là cẩn thận từng ly từng tí, nào có giống như là Tiêu Hàn dạng này, không ngừng xuất thủ, tuy nhiên không tổn thương được đầu này ma, nhưng là loại vũ nhục này quá lớn. Hắc vụ chấn động, hóa thành một thiếu niên, hắn tướng mạo cùng tôn chủ giống như lúc, có điều trên thân tà khí trùng thiên, mang theo đáng sợ sát ý, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hắn không dãy rủa nữa, mặc cho Tiêu Hàn công kích rơi ở trên người hắn, không thể làm bị thương hắn một điểm. Tiêu Hàn đình chỉ động tác, hắn cau mày hỏi, ngươi rốt cuộc là thứ gì làm cản, ta là ngươi sư công. Hắc vụ hóa thành thiếu niên giống to. Ha ha, ta gặp qua tôn chủ bản thể, ngươi không phải hắn, mà lại bách thế luân hồi, hắn không thể lại bị khống trụ. Ngươi thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết sao? Tiêu Hàn cười lạnh, nếu là tôn chủ bản thân, làm sao có thể bị khống trụ? Đây rõ ràng không biết là cái gì, có lẽ cùng tôn chủ có quan hệ, nhưng là tuyệt đối không phải tôn chủ bản thể. Hắc vụ hóa thành thiếu niên trầm mặt xuống, hắn cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ y ma gặp qua tôn chủ bản thể. Lại, Tiêu Hàn thân là Tiêu Chiến Thiên con nối dõi, đối với hắn cần phải có một số giải mới đúng. Muốn lừa qua Tiêu Hàn, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Hắc vụ không biết là, Tiêu Hàn chưa từng gặp qua Tiêu Chiến Thiên chân thân, rất nhiều thứ, hắn cũng không biết. Muốn giải thoát lời nói, ngươi thì nói cho ta biết chân tướng. Tiêu Hàn trầm giọng nói, hắn còn muốn hỏi thăm càng nhiều đồ vật. Hắc vụ cúi đầu, nửa ngày, hắn đột nhiên toàn thân chấn động, nhìn về phía Tiêu Hàn phía sau bọn họ. Người rốt cục tìm đến. Hắc vụ trầm giọng nói, trong thanh âm nói không nên lời là hoan hỉ vẫn là sợ hãi. Tiêu Hàn bọn họ dùng mình, tất cả đều quay người. Một người ra hiện sau lưng bọn họ, cùng hắc vụ hóa thành hình người giống như lúc. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, đây là tôn chủ. Hắn mang trên mặt nụ cười như ánh mặt trời, một thân thần thánh khí tức, vừa cười vừa nói, đồ tôn, chúng ta đã lâu không gặp. Tôn chủ, bố cắp giật mình, đây chính là cái kia bách thế luân hồi vô thượng đại nhân vật. Trong truyền thuyết tôn chủ bản thể, hắn ha y hu nở dê khỉ hệ vờ vi à, đứng ở một bên, một câu lời cũng không dám nói. Tôn chủ trên người có một cỗ uy thế, mặc dù không có thể phát ra, nhưng lại để hắn nói không nên lời. Ha y hu nở dê khỉ hệ vờ vi à, người theo dõi ta. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh xuống tới. Tôn chủ lắc đầu, hắn vừa cười vừa nói, ta so ngươi tới trước đến thiên lộ phía trên, một mực đang tìm kiếm ta đã từng còn sót lại một số đạo quả. Không nghĩ tới lại bị xem như ma đầu phong ấn tại nơi này, vừa rồi tiểu gia hỏa kia mở ra phong ấn, ta mới cảm giác được, chạy tới. Nguyên lai là dạng này, đây cũng quá trùng hợp một chút, giống như là từ nơi sâu xa an bài tốt. Ngươi định làm gì? Tiêu Hàn hỏi. Lấy ra cái này một bộ phận đạo quả, không có nó ta không hoàn chỉnh. Tôn chủ nói thẳng. Hắc vụ lộ ra hoảng sợ thần sắc, nó hét lớn, không được, ngươi không thể để hắn đem ta thu hồi đi. Dạng này ta liền sẽ biến mất. Nhìn ra, hắc vụ vô cùng hoảng sợ, nếu là bị cưới trở về, tương đương với nó liền muốn biến mất. Đối với hắc vụ tới nói, đây là không thể nhất đủ tiếp thụ kết quả. Được. Tiêu Hàn gật đầu, trực tiếp đáp ứng. Bố cắp muốn nói cao y gì, lại bị Tiêu Hàn ngăn lại. Đây là kết quả tốt nhất, ngươi cũng không muốn tộc nhân mình một mực vây ở chỗ này a. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm bố cắp. Bố cắp lắc đầu, hắn có chút bận tâm hỏi. Ta sợ hội ngoại ý muốn nổi lên, vạn nhất tôn chủ không chế trụ nổi tên ma đầu này, tôn chủ thực lực mới bất quá chuẩn vô địch giả cảnh giới. Hắn có thể cảm ứng được tôn chủ thực lực, chuẩn vô địch giả cảnh giới, mà hắc vụ thực lực, tại trí cường giả phía trên. Tiêu Hàn nhìn về phía tôn chủ, phải có một cái minh xác trả lời chắc chắn. Tôn chủ mỉm cười, hắn nhẹ nhàng nhất chỉ, hắc vụ một lần nữa hóa thành hắc vụ trạng thái, sau đó bị hấp thu vào trong cơ thể hắn. Dễ dàng như vậy thì giải quyết, bố cắp trợn mắt hốt mồm. Chương 1814, đệ tam trọng thiên sau cùng thần thành. Tiêu Hàn cũng hơi kinh ngạc, vốn là coi là phải có một trận kinh thiên động địa đại chiến, hắn còn muốn mượn cơ hội này, nhìn một chút tôn chủ thực lực đến cùng đạt tới trình độ nào. Kết quả, cái gì gợn sóng đều không có lên, hắn chỉ là nhấn một ngón tay, hắc vụ liền biến mất. Bố cấp cũng có một loại đang nằm mơ cảm giác, làm phức tạp tộc nhân mình thời gian dài như vậy ma đầu, cứ như vậy giải quyết hắn quả thực cho là mình sinh ra hào giác. Ta thật rất muốn biết ngươi thực lực bây giờ đến cùng đạt tới cái gì tầng thứ. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm tôn chủ, nhịn không được hỏi. Mỗi một lần nhìn thấy tôn chủ, thực lực đối phương cũng không giống nhau, hiện tại càng là trực tiếp thu phục hắc vụ, mặc dù hắc vụ là tôn chủ bộ phận đạo quả, nhưng là nếu là không có thực lực cường đại chèo trống, hơn phân nửa cũng không thể nào làm được điểm này. Ngươi về sau sẽ biết, thật tốt tu luyện, có lẽ ngày sau chúng ta hội kể vai chiến đấu. Tôn chủ cười nhạt một tiếng, không có trả lời Tiêu Hàn. Có điều theo hắn tự tin trong thần sắc, Tiêu Hàn có thể thấy được, tôn chủ thực lực bây giờ, tuyệt đối với không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tốt, tìm về bộ phận đạo quả, ta cũng nên rời đi, không trở thành vô địch giả, không nên đánh trung cực chi địa chủ ý, cái chỗ kia rất nguy hiểm. Tôn chủ nhắc nhở một chút Tiêu Hàn, sau đó liền rời đi. Hắn biến mất ở chỗ này, không biết đi chỗ nào. Ai nha, quên. Tiêu Hàn vỗ đầu mình. Làm sao Đoan Mục Vi lo lắng nhìn qua Tiêu Hàn. Lão gia hỏa này rất lợi hại thần bí, vừa rồi quên cho ngươi muốn gặp mặt lễ, hắn đưa ra ngoài đồ vật, khẳng định bất phàm. Tiêu Hàn có chút ảo não nói ra. Tuy nhiên tôn chủ rất lợi hại thần bí cùng ta tính, nhưng là Tiêu Hàn lại không quan tâm, chí ít theo hiện tại xem ra, tôn chủ đối với hắn không có cái gì ý đồ ít ư nếu không lời nói. Lấy tôn chủ thực lực bây giờ, muốn đem Tiêu Hàn thế nào, thật sự là quá đơn giản. Hắn nhớ kỹ tôn chủ lời nói, trung cực chi địa, không thể tùy tiện đụng chạm, trừ phi đạt tới trí cường giả cảnh giới. Loại này cường giả, tuyệt đối sẽ không theo liền mở miệng, trung cực chi địa tuyệt đối có đại nguy hiểm. Bố cáp, hiện tại ma đầu giải quyết, ngươi có thể đi trở về nói cho ngươi tộc nhân, chúng ta cũng muốn rời khỏi. Tiêu Hàn mang trên mặt nụ cười, hướng một bên bố cáp nói ra. Bố cấp sững sờ một chút, hắn mở miệng giữ lại, Tiêu Hàn, là ngươi giúp chúng ta thôn, ta muốn mời ngươi lưu mấy ngày, chúng ta thôn hảo cảm ơn ngươi. Tiêu Hàn khoát tay, hắn vừa cười vừa nói, là tôn chủ chính mình bắt hát vụ, cùng ta không có quan hệ, ngươi không cần cảm ơn ta cũng không có làm gì, chúng ta liền đi trước. Tiêu Hàn nói xong, cũng mặc kệ bố cấp giữ lại, mang theo Đoan Mục Vi rời đi. Lần này kiến thức đến tôn chủ bộ phận đạo quả. Nhưng là Tiêu Hàn trong lòng nghĩ hoặc, lại không có bị giải khai, bởi vì cơ hồ cái gì hữu dụng đồ vật đều không có đạt được. Về phần liên quan tới Tiêu Hàn phụ thân sự tình, Tiêu Hàn càng là giống như trước đây, cái gì đều không rõ ràng. Tôn chủ có lẽ rõ ràng, hiện tại nhưng tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết. Bọn họ rời đi thôn làng, hướng về phía trước chạy tới. Về phần bố cáp, trở lại trong thôn, hắn hướng mọi người tuyên bố, đầu kia ma bị diệt trừ. Từ đó về sau, bọn họ tự do. Trong thôn tu sĩ vốn là có chút không dám tin tưởng, về sau khi xác nhận, tất cả đều hoan hô lên. Đầu kia ma là trong lòng bọn họ lớn nhất tâm bệnh, đem bọn hắn mài chết mười mấy đời người ở chỗ này, hiện tại rốt cục giải thoát. Bà lão hỏi thăm Tiêu Hàn tung tích, còn có hắn giải quyết như thế nào ma. Bố cấp giải thích một bên, cái này khiến mọi người trợn mắt hốt mồm. Cái gọi là ma, lại là tôn chủ một bộ phận đạo quả, mà lại người tôn chủ kia còn hiện thân, tương đạo quả thu hồi đi. Bọn họ như cùng ở tại nghe thần thoại, cảm giác quá mức tại thật không thể tin. Bất quá, tuy nhiên không phải Tiêu Hàn xuất thủ, nhưng là cũng là bởi vì Tiêu Hàn nguyên nhân, tôn chủ mới cảm ứng được chính mình đạo quả, bọn họ ý nghĩa nguyên đối Tiêu Hàn rất lợi hại cảm kích. Đối với Tiêu Hàn rời đi, bọn họ có chút thất vọng, cần phải thật tốt cảm kích một chút hắn. Đó là thần đế con nối dõi, không phải tục nhân, tự nhiên không quan tâm cái gì cảm kích, hắn chỉ là tại làm chính mình muốn làm sự tình, chúng ta chỉ cần đem ân tình nhớ ở trong lòng là được rồi. Bà lão mở miệng, hướng trong thôn tộc người nói. Nàng rất rõ ràng, giống luôn như vậy đỉnh cấp thiên kiêu, đều là kiêu ngạo vô cùng, đối với người khác cảm kích không cảm kích bọn họ, cũng không thèm để ý bọn họ muốn làm sự tình, liền xem như không có bất kỳ cái gì chỗ tốt sẽ làm tất cả. Bọn họ không muốn làm sự tình, liền xem như có lợi ích khổng lồ, cũng không có khả năng đi làm. Chúng ta minh bạch. Bố các bọn họ mở miệng, đem bà lão lời nói thật sâu nhớ ở trong lòng. Rời đi nơi này, Tiêu Hàn bọn họ khoảng cách sau cùng một tòa thần thành, đã không xa. Tầng thứ ba thiên lộ, trên thực tế không có cái gì khó khăn có thể vây khốn bọn họ. Bọn họ cấp tốc tiến lên, muốn bước vào đệ tứ trọng thiên đường. Đoan Mục Vi thần sắc hơi có chút lo lắng, tầng thứ năm thiên lộ, chính là nàng gia tộc chỗ. Một khi tiến vào bên trong, liền có khả năng bị gia tộc của nàng phát hiện, đến lúc đó gia tộc của nàng rất có thể muốn cùng Tiêu Hàn ở giữa phát sinh xung đột. Đối Phan Kiệt lời nói, Đoan Mục Vi là tin tưởng, gia tộc hơn phân nửa đã đáp ứng Phan Kiệt đề thân, đem nàng gả cho Phan Kiệt. Tuy nhiên không cam tâm, cũng không đồng ý, Đoan Mục Vi cũng rõ ràng, nàng thân là thế gia tử đệ, có một số việc, thật không cho phép chính mình tuyển chọn. Có điều có Tiêu Hàn ở bên người, nàng ngược lại là yên tâm không ít, nếu không sau cùng mời được thiên lộ chi chủ, liền xem như Phan gia cùng Đoan Mục gia như thế nào kiên định. Nhưng là mặt đối thiên lộ chi chủ uy nghiêm, bọn họ có lẽ vẫn là không dám không tuân theo. Nghĩ gì thế? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Đoan Mục Vi hỏi. Không có việc gì, liền muốn một số loạn thất bát tao sự tình. Đoan Mục Vi ngòn ngọt cười. Nàng đột nhiên xông về phía trước, cười lớn nói, đến nha, mau đuổi theo ta à. Nàng ngân linh đồng dạng tiếng cười, ở chung quanh truyền ra. Có điều lại không có cái gì dị thú dám tới trêu chọc hai người, Tiêu Hàn không có bắt liễm khí tức. Loại kia thuộc vu trưởng lão cấp cao thủ khí thế cường đại, để những dị thú kia vô cùng kiên kỵ, không dám tùy tiện trêu chọc. Tiêu Hàn đuổi theo, cùng Đoan Mục Vi trên bầu trời truy đuổi. Bọn họ xẹt qua trời cao, lưu lại hoàn thanh tiếu ngữ. Tầng thứ ba thiên lộ sau cùng một tòa thần thành, Tiêu Hàn bọn họ đi tới nơi này, nhìn lấy hùng vĩ thần thành, không khỏi có chu tờ cảm thán. Thật quá hùng vĩ, xa siêu việt hơn xa trước kia những thần thành đó quy mô, hạo hãn vô biên. Phía trên binh lính rất nhiều, từng cái khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Cùng Đoan Mục Vi nhập chủ cái kia một tòa thần thành so sánh, tòa thần thành này quả thực quá mức cường đại. Đằng sau những thần thành đó, đều có loại này quy mô, không có chút nào dùng hiếu kỳ. Đoan Mục Vi giải thích nói, một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng. Tiêu Hàn cảm thán, thiên lộ quả nhiên không hổ là thiên lộ, loại này thần thành thả trong tinh không, đối với một cái trung cực truyền thừa tới nói. Đều có thể coi như môn phái ở chỗ đó, mà tại thiên lộ phía trên, loại này thần thành chỉ có thể dùng rất nhiều để hình dung, khiến người ta không thể không cảm thán thiên lộ cường đại. Chương 1815, hung thần thủ hạ. Theo rất nhiều mặt hướng, hội tụ tội tới tu luyện người, đều là tầng thứ ba thiên lộ sông tới tu sĩ, kinh người bao nhiêu. Bọn họ thần sắc một dạng rung động, nhìn lấy trước mắt thần thành, bị chấn kinh nói không ra lời. Hiển nhiên. Những tu sĩ này cũng không nghĩ tới, lại có thần thành hội to lớn đến nước này. Trước đó một cái thần thành như là ngôi sao một kích cỡ tương đương, nhưng là cái này một tòa thần thành, ít nhất là những thần thành đó hơn gấp 10 lần, mà lại có cường đại trận văn thủ hộ, có thể xưng đáng sợ. Cốc cốc cốc. Gót sắt đạp trên mặt đất thanh âm truyền đến, năm cái kỵ sĩ nhanh chóng hướng về tới, bọn họ một đường hướng về phía trước, không có chút nào né tránh dự định. Những tu sĩ kia bị kinh động, vốn là muốn phát tác, nhưng là nhìn người tới về sau, tất cả đều biến sắc, trực tiếp né tránh. Hiển nhiên, năm cái kỵ sĩ không dễ trêu chọc, bọn họ nhận ra năm cái kỵ sĩ thân phận. Tiêu Hàn bọn họ cũng tại năm cái kỵ sĩ trước trên đường, hắn cau mày một cái, lôi kéo Đoan Mục Vi liền muốn né tránh. Ngay tại hắn né qua một bên thời điểm, năm cái kỵ sĩ đột nhiên dừng lại, bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn trong ngực Đoan Mục Vi. Lộ ra nóng rực thần sắc. Nữ nhân này chúng ta muốn, ngươi có thể lăn. Cầm đầu người kỵ sĩ kia mở miệng, bá đạo tới cực điểm. Trung quanh tu sĩ lộ ra thương hại thần sắc, bị năm người này coi trọng, cái này một đôi nam nữ phải tao hương. Tiêu Hàn thần sắc không thay đổi, hắn nhàn nhạt hỏi, dựa vào cái gì chỉ bằng ta mạnh mẽ hơn ngươi, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, lập tức đem nữ nhân giao cho ta. Cầm đầu kỵ sĩ mở miệng, bá đạo tới cực điểm. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, hắn mạnh mẽ hơn chính mình đoán chừng là gia hỏa này chính mình nghĩ, Tiêu Hàn lại không phải như thế cảm thấy. Cho nên, Tiêu Hàn xuất thủ, trong tay hắn hôn độn kiếm khí bạo phát đi ra, xích tiêu trực tiếp đánh rớt. Phúc! Cầm đầu người kỵ sĩ kia trực tiếp bị đánh nát, vẫn lạc tại nơi này. Mọi người kinh hô, trước mắt người này vờ ơ y ma một chiều thì chém giết 5 cái kỵ sĩ bên trong thủ lĩnh, cái này quá kinh người. Phải biết cái này 5 cái kỵ sĩ, đều là trưởng lão cấp cường giả. Cái kia bị Tiêu Hàn chém giết kỵ sĩ, càng là mạnh không hợp thói thường, thực lực chân chính kinh người, cơ hồ có thể sánh ngang đỉnh cấp thiên tiêu. Người giết đại ca, giết hắn. Hắn bốn cái kỵ sĩ tức giận, bọn họ xúm lại tới, hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Tiêu Hàn cười to, trong tay hắn xích tiêu quét ngang ra ngoài, kiếm khí bắn ra, một chiêu thẳng hướng bốn cái cường giả. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, bốn cái kỵ sĩ đều bị đánh lui, bọn họ trong miệng ho ra máu, nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Liền xem như ngu ngốc cũng biết, bọn họ gặp được kẻ tàn nhẫn, không phải là đối thủ. Bốn cái kỵ sĩ xoay người rời đi, về phần mình đại ca thủ, chỉ có về sau lại báo, bọn họ hiện tại liên thủ đều không phải là người trước mắt này đối thủ. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc đối phương rời đi. Mấy cái này kỵ sĩ toàn thân tà khí kinh người, tăng thêm vừa rồi bọn họ hành vi, vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt, hiện tại trêu chọc đến Tiêu Hàn trên đầu, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không buông tha bọn họ. Tiêu Hàn cắt đứt hư không, đem bọn hắn ngăn lại đến, sau đó vô thượng thần quyền bạo phát, oanh sát bốn người. Phốc! Bên trong một người bị đánh bay, tại giữa không trung sụp đổ, hình thần đều diện. Tiêu Hàn ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm một người khác, hắn ngang nhiên xuất thủ, đồng dạng là vô thượng thần quyền. Mặc dù kiến thức đến Tiêu Hàn thi triển qua, nhưng là vẫn không được, căn bản là ngăn không được, bị Tiêu Hàn đánh nát. Ngươi không có thể giết ta nhóm, chúng ta chủ nhân là hung thần kim đạo, ngươi nếu là giết chúng ta, chủ nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Còn lại hai cái kỵ sĩ hô to, nhấc ra sau lưng mình người. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn huy động xích tiêu, chém ra đi. Phúc! Mở miệng nói chuyện người kỵ sĩ kia bị chém giết, máu nhuộm khắp nơi. Còn thưa lại người cuối cùng, hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, lúc này hắn cũng điên cuồng, toàn thân tản mát ra khí tức cuồng bạo, lại muốn tự bạo. Tiêu Hàn con ngươi hàn quang lưu chuyển, hắn vọt thẳng đi qua, nghịch thiên thất bộ đạp xuống, thời gian chi lực lưu chuyển, trực tiếp vỡ nát đối phương. Năm cái kỵ sĩ, tại tầng thứ ba thiên lộ bên trong tiếng tăm lừng lẫy, hung ác điên cuồng vô cùng, nhưng là lúc này lại bị Tiêu Hàn tất cả đều đánh giết, không còn sót một ai. Người chung quanh trợn mắt hốt mồm, sau đó buộc phát ra giống như là biển gầm reo hò. Hiển nhiên cái này năm cái kỵ sĩ xác thực quá mức không được gỡ chuộng. Bất quá, bọn họ không người nào dám tiếp cận Tiêu Hàn, hung thần tên, tại thiên lộ phía trên vô cùng có uy nghiêm, không có có người nào tu sĩ nguyện ý trêu chọc. Giết hung thần thủ hạ, nhất định bị hung thần tìm tới, theo hung thần phong hào cũng có thể thấy được hắn là người, bọn họ không muốn bị tác động đến. Đoan Mục Vi thần sắc có chút bận tâm, nàng cau mày, hiển nhiên nàng từng nghe tội hung thần tên, biết đó là một cái bao nhiêu cường đại tồn tại, không dễ trêu chọc. Không cần lo lắng, chí cường giả ta đều giết qua, một cái hung thần tính là gì, chờ ta làm tiếp đột phá, không có chí cường giả cảnh giới, người nào cũng đừng hòng đánh bại ta, huống chi là giết ta. Tiêu Hàn nhìn ra Đoan Mục Vi lo lắng, hắn mang trên mặt nụ cười nói ra, để Đoan Mục Vi không cần lo lắng. Lấy Tiêu Hàn thực lực, dù cho là hiện tại, chỉ cần không gặp được chí cường giả, không có người có thể giết hắn, cho nên Tiêu Hàn không có chút nào lo lắng. Ừm. Đoan Mục Vi trong lòng buông lỏng một hơi, nàng cũng nghi do ra nở dê, lấy Tiêu Hàn thủ đoạn cùng thực lực, thật không cần thiết lo lắng nhiều như vậy, liền xem như hung thần thật tìm phiền phải đến, cũng rất khó giết Tiêu Hàn. Mà lại, nếu là Tiêu Hàn làm ra đột phá, hai người bọn họ ai giết ai liền không nói được. Bọn họ hướng bên trong tòa thần thành đi qua, những binh lính kia chỉ là nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, cũng không hỏi thăm. Thần thành bên ngoài tranh đấu, bọn họ cũng mặc kệ. Trên thực tế, liền xem như tại bên trong tòa thần thành phát sinh tranh đấu, chỉ cần không tạo thành quá đại phá hư, những binh lính này cũng sẽ không đi hỏi thăm. Tầng thứ ba thiên lộ về sau, tu luyện giả hết thảy đều rất lợi hại tự do, không có bất kỳ cái gì ước thúc. Dù sao, có thể đi đến nơi đây, đều tính toán là cường giả, bình thường quy củ, đối bọn hắn vô dụng, chính thức có thể ước thúc chính bọn Hàn Lở, thì có chính bọn Hàn Lở đạo tâm. Thiếu chủ, Tiêu Hàn cùng tiểu thư cùng đi. Tiêu Hàn cùng Đoan Mục Vi vào thành, bị người có quyết tâm để ở trong mắt, bọn họ tranh thủ thời gian đến một cái sân bên trong bẩm báo. Đoan Mục Thương đang uống rượu, nghe được thuộc hạ lời nói, trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh, rốt cục đến, không uổng công ta chờ các ngươi nhiều ngày như vậy. Sắt thần Tiêu Hàn, vô địch giả con nối dõi, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn biết, ngươi có hay không cái kia khoa trương thực lực. Đoan Mục Thương đem chén rượu buông xuống, mang theo chính mình thuộc hạ, rời đi viện tử. Về phần Tiêu Hàn hai người, bọn họ thuê một cái viện, chuẩn bị ở chỗ này ở thêm mấy ngày, củng cố một chút gần nhất tu luyện. Vừa thu thập xong địa phương, Đoan Mục Vi vừa muốn đi ra dạo phố, Tiêu Hàn tự nhiên đáp ứng, hắn cũng muốn thông qua một số tu sĩ nói chuyện với nhau, đi giải một chút đệ tứ trọng thiên đường một số tình huống. Đệ tứ trọng thiên đường về sau, mỗi đi một bộ, cũng không phải là đơn giản như vậy. Mặc dù lấy Tiêu Hàn thực lực, cũng không dễ đi, đó là chân chính cao thủ lịch luyện địa. Ngủ, ngày mai gặp. Chương 1816, phi thường cường thế. Tầng thứ tư thiên lộ, tránh thức nguy hiểm, có thể muốn trưởng lão cấp cao thủ mệnh. Mặc dù đỉnh cấp thiên tiêu, cũng có thất thủ tại tầng thứ tư thiên lộ phía trên. Tiêu Hàn tuy nhiên không là hoàn toàn giải, nhưng là cũng đã được nghe nói một số, cho nên cũng không dám thất lễ. Bọn họ đi đến trên đường cái, có bên đường giao hàng cường giả, trước người bày biện là cường đại dị thú một phần thân thể, lại hoặc là thiên tài địa bảo. Còn có một số quà vặt, dùng các loại thiên địa linh vật làm thành, vị đạo ngon, khiến người ta nước dãi muốn. Bất quá, những vật này giá cả đều đắt đỏ dọa người. Đương nhiên, Tiêu Hàn cũng không phải rất lợi hại để ý, có thể lấy vật đổi vật. Hắn đánh giết dị thú càng nhiều, thu lấy một số hữu dụng đồ vật, tăng thêm còn có thần nguyên tinh thạch, có thể đổi lấy đại lượng thần nguyên thạch sử dụng. Những vật này đối với Tiêu Hàn tới nói, không tính là cái gì. Chỉ cần Đoan Mục Vi coi trọng, Tiêu Hàn đều sẽ mua cho đối phương. Cái này khiến một số nữ tu sĩ hâm mộ, các nàng liền không có vận tốt như vậy cùng tài lực. Đoan Mục Vi ăn hoạt bát quả làm thành mức quả, mỗi một quả đều có thể để một người bình thường trở thành thiên nhân cường giả. Bất quá, ở chỗ này cũng chỉ có thể trở thành các nàng đồ ăn vặt, vị đạo dị thường cam điểm. Thân thanh rất lớn, muốn đi ra hó hết, cần thời gian rất lâu, bọn họ chỉ là đi mấy con phố, cái này liền dừng lại, chuẩn bị đi trở về. Ngay lúc này, một đám người ngăn lại Tiêu Hàn bọn họ đường đi. Khi thấy cầm đầu người kia thời điểm, Đoan Mục Vi biến sắc, nàng ngăn tại Tiêu Hàn phía trước. Đại ca, làm sao ngươi tới? Đoan Mục Vi sắc mặt cực không dễ nhìn. Nàng không nghĩ tới, Đoan Mục Thương vợ âm y ma xuất hiện ở đây, nhìn hắn bộ dáng, hiển nhiên ý đồ đến không tốt. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, nhìn Đoan Mục Vi phản ứng, liền biết cái này Đoan Mục Thương khẳng định không phải đến cùng hắn kết giao bằng hữu. Bất quá, Tiêu Hàn xưa nay không thói quen để một nữ nhân cản ở phía trước chính mình. Hắn kéo ra Đoan Mục Vi, đứng tại nàng phía trước, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, quét mắt một vòng Đoan Mục Thương, lúc này mới nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, nguyên lai là anh vợ à, ngươi tốt. Đoan Mục Vi tim cũng nhảy lên đến cuống họng, nàng thế nhưng là biết mình người đại ca này cùng Phan Kiệt ở giữa quan hệ, cái kia là tuyệt đối bạn bè. Phan Kiệt như là đã biết hắn cùng Tiêu Hàn sự tình, Đoan Mục Thương xuất hiện ở đây, tuyệt đối với không phải một cái ngoài ý muốn. Đoan Mục Thương nhìn cũng không nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn nhìn chằm chằm Đoan Mục Vi, lạnh lùng nói ra, cùng ta trở về. Đoan Mục Vi lắc đầu, nàng trực tiếp cự tuyệt, ta muốn trở về chính mình hội trở về, ngươi không cần phải để ý đến ta. Đoan Mục Thương nhướng mày, hắn lạnh lùng nói ra, phụ thân đã đem ngươi gả cho Phan Kiệt, ngươi lại ở bên ngoài du lịch liền có chút không thích hợp, đặc biệt là cùng một số không đứng đắn người cùng một chỗ, đối ngươi thanh danh không tốt. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn những lời này là nhằm vào Tiêu Hàn. Đoan Mục Vi lộ ra tức giận thần sắc cả, nàng không nguyện ý bất luận kẻ nào vũ nhục Tiêu Hàn. Ngay lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên một bàn tay đánh ra đi. Đoan Mục Thương sắc mặt biến hóa, hắn giơ tay lên, cùng Tiêu Hàn bàn tay va chạm nhất kích. Oeng! Trung quanh run rẩy, có vô số phủ văn lóe ra, chịu đựng lấy bọn họ công kích. Một số tu sĩ tranh thủ thời gian tối lui, quan sát từ đằng xa, chỉ là theo hai người giao thủ động tĩnh cũng có thể thấy được đến, hai cái này đều là cao thủ, cách quá gần, tuyệt đối sẽ bị lan đến gần. Đến lúc đó làm sao chết cũng không biết, ngươi thì tính là cái gì cũng dám nhục ta Tiêu Hàn quát lớn, lúc này, hắn phi thường cường thế. Tiêu Hàn rất rõ ràng, cùng loại người này nói đạo lý, cái kia là hoàn toàn nói không thông, còn biết bị đối phương khinh thị. Còn không bằng ngay từ đầu thì dị thường cường thế, trực tiếp áp chế đối phương, dạng này mới có thể nói chuyện với nhau. Làm càn, đừng tưởng rằng ngươi phong thần, liền có thể khiêu khích ta các loại thủ hộ giả gia tộc. Ngươi còn kém xa đâu, sát thần, ta hy vọng ngươi cách muội muội ta xa một chút. Đoan Mục Thương lạnh lùng nói, hắn toàn thân phóng xuất ra một cỗ cường đại khí thế, thần ánh sáng chiếu rọi, giống như thần minh đồng dạng anh vĩ. Ngươi cũng xứng cùng ta nói loại lời này, cho ngươi mặt mũi đúng hay không? Tiêu Hàn lông mày nhíu lại. Đoan Mục Thương tùy tùng tất cả đều giận dữ, bọn họ chủ tử bị vũ nhục bọn họ còn muốn cho bọn họ phẫn nộ. Sát thần, ngươi quá làm càn, dám vũ nhục thiếu chủ nhà ta, nhìn ta giáo huấn ngươi. Đây là một trưởng lao cấp cường giả, hắn tóc đen dày đặc, đứng ra, phóng xuất ra cường đại khí thế, khóa chặt Tiêu Hàn, phát động lôi đỉnh một kích. Đoan Mục Vi biến sắc, nhận ra người này, đã từng là đại ca của mình hộ đạo giả, thực lực có thể xưng cường đại. Tiêu Hàn thần sắc không thay đổi, đối mặt với đối phương công kích, hắn rất lợi hại thông dòng, sau một khắc, vô thượng thần quyền bạo phát, kinh thiên động địa, vỡ nát thiên địa. Phúc! Đối phương bị đánh bay rất ra ngoài, máu me khắp người, cước bộ lảo đảo, chỉ là nhất kích liền bị thương nặng. Một con chó cũng dám hướng ta xuất thủ, Đoan Mục gia tốt đại uy phong. Tiêu Hàn cười lạnh nói, lúc này trên người hắn, tản mát ra cường đại tự tin, cường đại uy thế phóng xuất ra. Phong vị như thần, cả người đều lưu động kinh người hào quang. Đây là thuộc về đỉnh cấp thiên kiêu phong thái, chính thức bạo phát đi ra, khiến người ta nhịn không được tin phục. Đoan Mục Thương thần sắc hơi có chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng không lo lắng, hắn đối với thực lực mình, có đầy đủ tự tin. Tiêu Hàn, rời đi nhà ta vi vi, tha cho ngươi khỏi chết. Đoan Mục Thương lạnh lùng nói ra. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, khí thế ngập trời, bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân. Hiện tại xéo đi, về nhà chờ ta để thân, ta không giết ngươi. Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một vòng tà tiếu, tranh phong tương đối. Bọn họ dương cung bạc kiếm, tùy thời muốn xuất thủ. Đoan Mục Vi rất lợi hại lo lắng, một cái là chính mình người trong lòng, một cái là đại ca của mình. Hai bên nàng đều không hy vọng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đoan Mục Thương sầm mặt lại, hắn tiến về phía trước một bước, thiên địa chuyển động theo, mang theo đáng sợ đại thế, trấn áp Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn đồng dạng cất bước, làm bước chân hắn rơi xuống, Đoan Mục Thương ngưng tụ ra thiên địa đại thế trực tiếp tăng dã, biến mất vô hình. Ngươi không phải đối thủ của ta, không muốn tự rước đủ. Tiêu Hàn cười khẽ, biểu lộ nhẹ nhõm cái này khiến Đoan Mục Thương trong lòng phẫn nộ, sắc mặt hắn càng thêm âm trầm, lạnh giọng nói ra, Tiêu Hàn, ngươi đang tìm cái chết. Hắn trực tiếp xuất thủ, một cái tay đánh đi ra, có long hổ làm bạn, cuốn quýt lấy nhau, oanh sát Tiêu Hàn. Tiêu Hàn kinh ngạc, xuất thủ long hổ đi theo, đây là một loại đáng sợ dị tượng, cùng công pháp có quan hệ, thực lực đối phương không thể khinh thường. Bất quá, Tiêu Hàn cũng không sợ, diệt tiên quyết vận chuyển, Tiêu Hàn trực tiếp lấy vô thượng thần quyền oanh giết ra ngoài. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Đoan Mục Thương rút lui, long hổ tại trước người hắn nổ nát vụn, hắn cánh tay có chút uốn lượn, máu tươi rơi. Quá yếu! Tiêu Hàn cảm thán, ở nơi đó lắc đầu. Cái này khiến Đoan Mục Thương sắc mặt tái xanh. Bất quá, nhất kích phía dưới, hắn vờ ơ y ma bị thương, đây là hắn không nghĩ tới, đối với Tiêu Hàn thực lực, có một cái mới đoán chừng. Hắn mắt thần như điện, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trên cánh tay thần lực lưu chuyển, rất nhanh liền chữa trị thương thế. Chương 1817, không dễ ức hiếp. Đoan Mục Thương nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trầm giọng nói, ta thừa nhận chính mình xem nhẹ ngươi, nhưng là... Ngươi cùng ta muội muội ở giữa không có kết quả, còn đắc tội hai cái cường đại gia tộc, cần gì chứ Đoan Mục gia cùng Phan gia sao không tính là gì? Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Lời này vừa nói ra, Đoan Mục Thương ánh mắt lạnh hơn, hắn một mặt lạnh lùng, nói, ngươi thật muốn tự tìm đường chết sao? Ta cho ngươi biết, chúng ta cùng thần thương không giống nhau, thật muốn giết ngươi, tầng thứ 5 thiên lộ ngươi đi không qua. Ta cũng nói cho ngươi, ta cùng bình thường tu sĩ không giống nhau. Muốn thật là sinh khí, Phan gia cùng Đoan Mục gia đều không cần phải tồn tại. Tiêu Hàn trực tiếp đáp lại. Đoan Mục Thương trong mắt thần quang cuồn cuộn, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn tự nhiên nghe được, đây là tại uy hiếp bọn họ. Ta liền buồn bực, các ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta dễ khi dễ sao? Vô địch giả con nối dõi, một cái trung cực truyền thừa thiếu chủ, bên người chí ít còn có hai tôn chí cường giả trưởng bối, còn có bốn cái sẽ phải bước vào chí cường giả cảnh giới sư tôn cùng các sư thúc. Loại thực lực này, thật chẳng lẽ không bị ngươi để ở trong mắt? Tiêu Hàn một mặt thở dài. Đoan Mục Thương chấn động trong lòng, thần sắc hắn nghiêm nghị, lúc này mới ý thức được Tiêu Hàn bất phàm. Chỉ bất quá hắn cho tới nay, đều là mình xông xáo, càng là không dựa vào cái gì tên tuổi, mọi người mới không chú ý hắn địa vị. Bây giờ nghe Tiêu Hàn lời nói, Đoan Mục Thương đột nhiên ý thức được một vấn đề, Tiêu Hàn địa vị, thật rất lớn, thậm chí so với bọn hắn đều khủng bố hơn. Hắn mới vừa rồi còn tại vì Tiêu Hàn uy hiếp phẫn nộ, bây giờ lại có chút ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi à, thật quá coi thường đối phương. Trong lòng sinh ra sát ý dần dần lắng lại, Đoan Mục Thương cau mày, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cuối cùng nói ra, ta tại tầng thứ 5 thiên lộ chờ ngươi, ngươi nếu là thật sự có thực lực, có thể làm cho gia tộc bọn ta tán thành, liền xem như đem Đoan Mục vì gả cho ngươi, cũng không có quan hệ. Hắn đây coi như là nhượng bộ, Đoan Mục Thương triệt để tỉnh táo lại, trước mặt mình cũng không phải một cái tán tu, mà chính là có được cường đại bối cảnh vô địch giả con nối dõi. Tại năm nào thay, vô địch giả con nối dõi nếu là cùng cái nào thế lực kết thân, đều là thế lực nào vô thượng vinh diệu. Có điều thần đế Tiêu Chiến Thiên, nhưng xưa nay không phát triển chính mình người thế lực, tuy nhiên thực lực chấn thức cổ kim, nhưng là đều khiến người không phải để ý như vậy. Trên thực tế, thân là vô địch giả, mà lại danh xưng trí cao vô thượng, mặc dù chỉ là một người, cũng là cực điểm huy hoàng. Dù cho là ma đế hiện tại uy thế, cũng không có khả năng cùng thần đế so sánh, thực lực chênh lệch quá xa. Tiêu Hàn thân là thần đế con nối dõi, nếu thật là cùng Đoan Mục gia kết thân, đây là Đoan Mục gia vinh diệu. Nghi do ra nở dê những vật này, Đoan Mục Thương ngược lại không muốn ngăn cản hai người cùng một chỗ, về phần bắt Phan gia đồ vật, còn trở về là được. Tiêu Hàn thần sắc nghiêm túc xuống tới, hắn ba đạo nói ra, ngươi sai, không phải là các ngươi đem Đoan Mục Vi cho phép gả cho ta, mà là ta muốn Đoan Mục Vi làm ta nữ nhân, không cần bất luận kẻ nào đồng ý. Đoan Mục Thương toàn thân chấn động, loại này bá đạo, cũng không để hắn phẫn nộ, ngược lại có một loại đương nhiên cảm giác, vô địch giả con nối dõi, nên có dạng này bá khí. Thật sâu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Đoan Mục Thương rời đi. Chung quanh tu sĩ lộ ra thần sắc kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới, cuối cùng vợ ơ y mà không có đánh lên. Bất quá, bọn họ cũng biết Tiêu Hàn thân phận, sát thần Tiêu Hàn, hắn lại không sai đã đi tới tầng thứ 3 thiên lộ. Loại tốc độ này à, có thể xưng kinh người. Đoan Mục Vi buông lỏng một hơi, nàng thật đúng là có chút bận tâm Tiêu Hàn cùng Đoan Mục Thương sinh tử chém giết, đều là nàng trọng yếu nhất người, nàng không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào ngoài ý muốn nổi lên. Yên tâm, ta chỉ là hù dọa bọn họ. Đương nhiên sẽ không tránh thức thương tổn người nhà ngươi. Tiêu Hàn cười nói, xoa xoa Đoan Mục Vi cái đầu nhỏ. Đoan Mục Vi cái này mới lộ ra nụ cười, nàng ngon ngọt cười, ôm Tiêu Hàn, nói ra, ngươi thật tốt. Tiêu Hàn cười ha ha, bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng. Chính mình mặc dù nói rõ tự mình có cảnh, nhưng nếu là không có đầy đủ thực lực, cũng tuyệt đối không được. Hắn phải nhanh đột phá, bước vào chuẩn vô địch giả trung kỳ, dạng này mới có tung hoành thiên hạ thực lực. Mặc dù đối mặt trí cường giả, cũng có thể đào tẩu, sẽ không bị đánh giết. Mà lại, Đoan Mục Thương lần này trở về, Phan gia khẳng định sẽ chiếm được tin tức này, Đoan Mục gia có lẽ sẽ không xuất thủ, nhưng là Phan gia chưa hẳn sẽ không xuất thủ. Đến tầng thứ 4 thiên lộ, hắn muốn đối mặt, không chỉ là tầng thứ 4 thiên lộ phía trên nguy hiểm, còn có đến từ Phan gia uy hiếp. Dù cho là Tiêu Hàn chính mình, nếu là mình nhà con dâu bị người khác nảy ra góc tưởng, chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh, sẽ cho người xuất thủ. Ra cái này một việc sự tình, bọn họ cũng không có tâm tình ở chỗ này dạo phố, trở lại chính mình sân nhỏ. Cũng không lâu lắm, mấy người đến đây, mời Tiêu Hàn. Chúng ta là phủ thành chủ hộ vệ, phụng thành chủ Lý Hoan đại nhân mệnh lệnh, đến đây mời hai vị tiến đến dự tiệc. Mấy cái tên hộ vệ mở miệng, mời Tiêu Hàn hai người. Vì cái gì ta có điều một cái bình thường tu luyện giả? Hẳn là sẽ không để nhất thành chi chủ coi trọng như vậy a. Tiêu Hàn bất vi sở động, nhìn chằm chằm mấy cái tên hộ vệ hỏi. Cầm đầu hộ vệ vừa cười vừa nói, sát thần nói giỡn, ngài muốn là phổ thông tu luyện giả, hắn người thí luyện, chỉ sợ liên phàm người cũng không bằng, nhà chúng ta đại nhân thích kết giao nhất chính thức thiên tiêu, nghe nói sát thần đại người tới bản thành, cho nên mới thiết tiến, còn mời sát thần hãnh diện. Sau đó, cái kia tên hộ vệ tiếp tục nói, còn có giám sát trưởng lão đại nhân buông xuống, chúng ta đại nhân tự nhiên muốn thiết tiến chiêu đãi. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, nói ra, nguyên lai là vì chiêu đãi giám sát trưởng lão à, biết, nói cho người lớn nhà ngươi, chúng ta một hồi khẳng định sẽ đi dự tiệc. Đa tạ sát thần đại nhân. Cái kia tên hộ vệ lộ ra một vòng vui mừng. Bọn họ rời đi, Tiêu Hàn thần sắc có chút nghiền ngẫm. Ta cảm giác có điểm gì là lạ à, cái này vị thành chủ cũng quá ân cần đi. Mặc dù ta là giám sát trưởng lão, nhưng là người sáng suốt đều biết, thực lực của ta không đủ, không có cái gì chấp hành năng lực, hắn hoàn toàn không cần thiết nịnh nọt ta. Đoan Mục Vi cau mày, cảm giác được không đúng. Ai nói không phải đâu, ngươi nghe nói qua có thành chủ nịnh bợ tu sĩ sao? Tiêu Hàn cười hỏi. Đoan Mục Vi lắc đầu, đừng nói là Tiêu Hàn, liền xem như huyết thần tử cái kia các cao thủ, cũng sẽ không có dạng này đãi ngộ. Thành chủ thân là nhất thành chi chủ, địa vị rất lợi hại siêu nhiên, bọn họ làm sao lại đi nịnh nọt hai người, cái này rất lợi hại không tầm thường. Đổi lại người bình thường, có lẽ sẽ vui sướng, vung lòng cảnh giác. Nhưng là Tiêu Hàn kinh lịch sự tình quá nhiều, tiến không tốt tiến. Vậy chúng ta còn muốn đi sao? Đoan Mục Vi nhịn không được hỏi. Vì cái gì không đi? Ngươi không phải giam sát trưởng ra sao? Phải có người lấy quyền mưu tư, sát hại tu luyện giả. Ngươi chẳng lẽ không đi giám sát một chút không? Tiêu Hàn cười hỏi. Đoan Mục Vi cùng với Tiểu Hàn có một đoạn thời gian, tự nhiên biết hắn một số dự định, đối phương không có hảo ý, Tiêu Hàn cũng không có ý định tránh lui, đây là muốn ra tay đánh nhau. Lại, có nàng người giám sát trưởng này lão cu nở dê theo một lu cờ, liền xem như người khác muốn nói điều gì, cũng không tìm tới lý do. Chương 1818, Yến không tốt tiến. Bọn họ đi ra ngoài, tiến về phủ thành chủ. Chờ Tiêu Hàn bọn họ đến phủ thành chủ thời điểm, nơi này đã xếp thành hàng, đang nên tiếp bọn họ. Tiêu Hàn khỏe miệng vẩy một cái này liền càng thêm không thích hợp. Đổi lại người khác, có lẽ sẽ lâng lâng, nhưng là Tiêu Hàn nội tâm lại càng nhà thanh tịnh. Yến không tốt tiến, cũng là như thế, muốn tê liệt hắn, đối phương quá mức khinh thị hắn. Một người trung niên nam tử, toàn thân khí thế cẩn trọng, người mặc mãng bào, dung mạo phong cách cổ xưa uy nghiêm, nhất cử nhất động, có một loại cấp trên uy nghiêm. Đây là sống ngồi phía trên mới có thể sinh ra khí thế, cùng tu sĩ khí thế không giống nhau. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn thân thể nhẹ nhàng chấn động, một cỗ càng thêm cường đại cấp trên khí thế phong xuất ra, khiến người ta hãi nhiên, nhịn không được rung động trong lòng. Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua phủ thành chủ tu sĩ, bọn họ nhịn không được túi đầu, giống như là nội tâm bị Tiêu Hàn liếc một chút nhìn thấu một dạng, không dám cùng hắn đối mặt. Những người này vốn là trong lòng thì có quỷ, lúc này càng thêm tâm hỏng. Trung niên nam tử ho nhẹ một tiếng, ẩn chứa một tia thần lực, nhất thời khiến cái này người toàn thân chấn động, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Bọn họ đối mặt, đều có thể nhìn thấy đối phương trên mặt hãi nhiên. Đây chính là sát thần sao? Cái kia một cỗ cấp trên uy nghiêm, so với bọn hắn thành chủ đều muốn nồng đậm, như là nhất tôn cái thế đế vương buông xuống, khiến người ta không dám nhìn thẳng hắn, trong lòng sinh ra một loại cung kính cảm giác. Bọn họ làm sao biết, tại tiên tinh phía trên, Tiêu Hàn có thể nói là mấy chục tỷ người tộc trưởng tay háo, mặc dù không có đế vương xưng hô, nhưng là cũng kém không nhiều. Hắn mọi cử động quan hệ đến mấy chục tỷ người tộc sinh linh sinh tử, mấy chục tỷ sinh linh tâm hướng tới, tự nhiên sinh ra loại này cấp trên khí thế, so thành chủ đều mạnh hơn quá nhiều. Thành chủ Lý Hoan đi tới, hắn mang trên mặt nụ cười vừa nói, sát thần cùng giam sát trưởng lão đại giá quang lâm, Lý Mộ cảm giác sâu sắc vinh hạnh, mời. Hắn mặt ngoài thật cao hứng, nhưng là Tiêu Hàn lại có thể nhìn thấy, tại Lý Hoan ánh mắt chỗ sâu, có một vòng băng lãnh. Hắn cười nhạt một tiếng, cũng không khách khí, gật gật đầu, thì chủ động đi tại phía trước, phảng phất đây là chuyện đương nhiên mở dạng. Đã đối phương muốn gây bất lợi cho chính mình, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không cho đối phương lưu mặt. Bất quá, nếu là liền cái này đều có thể chịu được lời nói, Tiêu Hàn liền càng thêm khẳng định đối phương mục đích. Lý Hoan biểu lộ cứng đờ, có điều rất nhanh thì khôi phục bình thường, y lìa nguyên mang theo rực rỡ nụ cười, đi theo Tiêu Hàn hai người, đi vào. Thành chủ này quả nhiên có vấn đề. Đoan Mục Vi nói ra, Tiêu Hàn cũng từng cùng hắn kể một ít phải chú ý địa phương, nàng quan sát Lý Hoan, lập tức ra kết luận, Lý Hoan có vấn đề, trong lòng khẳng định không biết đánh lấy ý định gì đâu, tuyệt đối không có nghĩ kỹ sự tình. Không cần phải để ý đến hắn, liền xem như xung đột chính diện, ta cũng không sợ, có thể diệt bọn họ tất cả mọi người, trừ phi trí cường giả xuất thủ. Tiêu Hàn trên mặt mang nụ cười, bí mật truyền âm no ý đối với Tiêu Hàn thực lực, Đoan Mục Vi tự nhiên tin tưởng, nàng được chứng kiến Tiêu Hàn thực lực, một người đánh giết mấy tôn trưởng lão cấp cao thủ, là tối đỉnh cấp thiên tiêu. Tại một đám người chen trúc phía dưới, bọn họ tiến vào phủ thành chủ. Trong đại sảnh, bày xuống thịnh yến, Tiêu Hàn mang theo Đoan Mục Vi, trực tiếp ngồi ở chủ vị phía trên. Lý Hoan ánh mắt chỗ sâu hoàn toàn lạnh lẽo, nhưng là nụ cười trên mặt không giảm, giống như là không có chút nào quan tâm. Tiêu Hàn ôm lấy Đoan Mục Vi ngồi xuống, trực tiếp ăn trên mặt bàn loại rượu cùng món ngon, căn bản cũng không quản Lý Hoan cái chủ nhân này. Lý Hoan ngồi ở phía dưới, hắn giơ ly rượu lên, vừa cười vừa nói, sắt thần đạo hữu, ngươi mẹ gả chồng đường, tại hạ vô cùng kính nể, ta mời ngươi một chén. Được. Tiêu Hàn nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Giám sát trưởng lão, ngài một đường tuần tra thiên lộ, thay thế thiên lộ chi chủ chấp trưởng thiên lộ phép tắc, ta mời ngài một cái. Lý Hoan tiếp tục nâng chén. Tiêu Hàn cầm qua Đoan Mục Vi cái chén, uống một hơi cạn sạch. Ta thay nàng uống. Tiêu Hàn vì Đoan Mục Vi gấp thức ăn, trực tiếp để vào trong miệng nàng. Đoan Mục Vi lộ ra ngọt ngào nụ cười, nàng một mặt hạnh phúc. Ha ha, sát thần đạo hữu dạng này thì không đúng, giám sát trưởng lao không uống rượu, có chu tờ không cho tại hạ mặt mùi à, còn mời giám sát trưởng lao uống một chén. Hắn lần nữa nâng chén. Tiêu Hàn trực tiếp rót đầy chính mình chén rượu, sau một khắc, hắn trực tiếp đem chén rượu bên trong loại rượu dội ra ngoài, loại rượu hóa thành một đạo thác nước, trực tiếp theo Lý Hoan trên đầu tới rơi. Lý Hoan không nghĩ tới Tiêu Hàn đột nhiên xuất thủ, trực tiếp bị dòng nước trùng kích ngã ngã nhào một cái. Hắn đứng lên, trong mắt lanh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra, sắt thần đạo hữu, ngươi tội, ta hảo tâm chiêu đãi ngươi, ngươi vợ ơ y ma đối ta vô lễ như vậy, dạng này vũ nhục ta, không giết ngươi, khó lây lắng lại trong nội tâm của ta phẫn nộ. Ngươi xác thực hảo tâm, tại trong rượu hạ độc thuốc, coi là ta không nhìn ra được sao. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, sau đó lại đem chính mình chén rượu rót đầy, hắn uống một hơi cạn sạch, cảm thán nói, thật sự là hảo tiểu a, ngươi không cảm thấy dạng này quá trà đạp đồ tốt sao? Lý Hoan hơi biến sắc, thần sắc hắn có chút bất an, nói, ngươi đã biết. Sau đó, hắn lộ ra cười lạnh, khinh thường nói ra, liền xem như biết lại như thế nào, ngươi không phải là chúng chiêu, chỉ bằng một cái Đoan Mục Vi, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy đi sao? Theo Lý Hoan lời nói, hai cường giả xuất hiện tại hắn bên người. Đây là hai cái trưởng lão cấp cao thủ, không là vừa vặn bước vào cảnh giới này, rất cường đại, uy thế ngập trời. Bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sát ý lộ ra. Phan Viên, là ngươi. Đoan Mục Vi sắc mặt biến hóa, bên trong một cái người nàng nhận biết, lại là Phan gia trưởng lão. Đây là Phan Kiệt bên người cường giả, lần trước không cùng tại Phan Kiệt bên người, lần này lại xuất hiện tại trong thành chủ phủ, cái này khiến Đoan Mục Vi đã toàn đều hiểu. Là thành chủ muốn giết Tiêu Hàn, nhưng là khẳng định là Phan gia sai sự. Thân là tầng thứ 5 thiên lộ bên trong mạnh nhất mấy cái gia tộc một trong, Phan gia tại thiên lộ bên trong, có ảnh hưởng rất lớn. Trên thực tế, trừ có trí cường giả gia tộc, Phan gia cùng Đoan Mục gia, đã coi như là đỉnh cấp gia tộc. Bọn họ mặt ngoài mặc dù không có trí cường giả, nhưng là trưởng lão cấp cao thủ xuất hiện lớp lớp. Không tệ, Đoan Mục Vi, ta thật nghĩ không thông. Vì dạng này một cái lô mạng nam nhân, ngươi vợ ơ y ma trướng mắt thiếu chủ nhà ta, có điều cái này không trọng yếu, chỉ muốn giết ngươi nam nhân này, ngươi vẫn là thiếu chủ nhà ta nữ nhân. Phan Viên cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập sát cơ. Tiêu Hàn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, ánh mắt của hắn bình tĩnh, không có chút nào bối rối, hắn từ tốn nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Phan Viên trong thần sắc có chút trầm trọng, hắn cười lạnh nói, Tiêu Hàn. Chúng ta biết ngươi thực lực cường đại, nhưng là phục dụng cấm thần tán loại thuốc này vợ, ngươi trừ thân thể lực lượng, còn có mấy phần thần lực tồn tại, hiện tại ngươi có điều chỉ là một cái phế vật mà thôi. Chỉ là nhục thân chi lực, cũng đủ để giết các ngươi, ra tay đi. Tiêu Hàn mặt không biểu tình, hắn ngồi ở chỗ đó bất động, từ tốn nói. Chương 1819, nhục thân chi lực. Lý Hoan bọn người cười lạnh, Tiêu Hàn thực lực rất mạnh, bọn họ biết. Nhưng là bọn họ lại không tin hắn dựa vào nhục thân chi lực, có thể chấn áp bọn họ. Thân thể cứng hãn, mất đi pháp lực trèo trống, QNZ không tính được cờ cái gì. Sắp chết đến nơi, còn cuồng vọng như vậy, Đoan Mục Vi, ngươi thật đúng là tìm một cái nam nhân tốt. Phan Viên thần sắc có chút trầm trọng. Hắn người đầu tiên xuất thủ, thẳng hướng Tiêu Hàn. Bất quá, hắn cũng tại phòng bị Đoan Mục Vi, tuy nhiên Đoan Mục Vi không phải đối thủ của hắn. Nhưng cuối cùng cũng là một trưởng lão cấp cao thủ, nếu là khinh thị Đoan Mục Vi lời nói, không may chỉ sợ cũng hội là chính hắn. Đoan Mục Vi trong lòng nhảy một cái, nàng thì muốn xuất thủ, ngăn trở Phan Viên. Một cái tay giữ chặt Đoan Mục Vi, Tiêu Hàn đứng lên, hắn từ tốn nói, ta nói qua, quang là dựa vào nhục thân chi lực, y lì hải nguyên có thể giết các ngươi. Hắn nhất quyền đánh ra, nhục thân chi lực đánh nát hư không. lực lượng đáng sợ bạo phát, hình thành một cỗ cương phong, trên nắm tay lóe ra kim sắc quang mang, đó là thân thể bản thân lực lượng, không thuộc về thực lực, chỉ có thân thể tu luyện tới cường độ nhất định, mới có thể có được. Phan Viên cười lạnh, hắn không lo lắng chút nào, có điều chỉ là thuần túy nhục thân chi lực mà thôi, làm sao có thể là đối thủ của hắn, hắn không có chút nào để ý, thần lực tại trên nắm tay phun trào, oanh sát xuống tới. Phan Viên có lòng tin, mặc dù Tiêu Hàn tu luyện trong truyền thuyết bất diệt kim thân, hắn cũng có nắm chắc nhất kích hủy đi Tiêu Hàn thân thể. Đây chính là nắm giữ thần lực cùng không có có thần lực khác nhau, nắm giữ thần lực thì giống như thật cao trên 9 tầng trời, không có có thần lực, chỉ có nhục thân chi lực, lại chỉ là như là phàm nhân. Tiêu Hàn cười lạnh, quyền thế không giảm. Đoan Mục Vi đối Tiêu Hàn có lòng tin tuyệt đối, nàng rất rõ ràng, Tiêu Hàn nhục thân chi lực là đáng sợ đến mức nào, thật có thể chém giết trưởng lão cấp cường giả. Mặc dù mất đi thần lực, những người này cũng chưa chắc có thể làm gì hắn. Bọn họ quyền đầu va chạm, một tiếng vang thật lớn, sau đó là đỏ tươi máu vẩy ra đi ra. Ha ha, không có có thần lực ngươi chính là con kiến hôi. Lý Hoan cười to. Thần lực là căn bản, thân thể cường đại tới đâu, lại có thể như thế nào nhất quyền đi xuống, cường đại tới đâu thân thể cũng muốn sụp đổ. Một cái khác trưởng lão cấp cao thủ cười nói. Bọn họ vừa dứt lời, lại trong nháy mắt thấy rõ cục diện, hai người tất cả đều mắt trợn tròn. Thụ thương người không phải Tiêu Hàn, hắn đứng ở nơi đó, sừng sững bất động, mà Phan Viên lại bưng bít lấy chính mình cánh tay, lảo đảo lui lại, hắn một cánh tay, đã bị đánh nát, hóa thành bùn máu. Cái này sao có thể bọn họ kinh hô, một mặt khó có thể tin. Một cái mất đi thần lực người, vỡ ơ y ma ngăn trở trưởng lão cấp cường giả nhất quyền, hơn nữa còn kích thương người trưởng lão kia cấp cao thủ. Bọn họ đột nhiên ý thức được, Tiêu Hàn chưa chắc là đang nổ. Hắn thật có loại thực lực đó, chỉ là nhục thân chi lực, liền có thể chém giết trưởng lão cấp cao thủ. Sau một khắc, Tiêu Hàn lần nữa động, thẳng hướng Phan Viên. Phan Viên kinh sợ, hắn không kịp khôi phục thương thế, cái tay còn lại tế ra một thanh trường kiếm, sau đó hung hăng huy động, trực tiếp đánh rớt. Tiêu Hàn đưa tay, một phát bắt được hắn trường kiếm, tại hắn hãi nhiên trong ánh mắt, hung hăng đem trường kiếm đoạt lại. Sau một khắc, Tiêu Hàn nắm trường kiếm, trực tiếp nện xuống tới. Trôi kiếm nện ở Phan Viên trên đầu, nhất thời để đầu hắn sụp đổ nửa bên, cả người hoành bay ra ngoài. Một màn này phát sinh quá nhanh, làm cho tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, bọn họ liền thấy Phan Viên bị trọng thương. Tiêu Hàn theo vào, hắn lấy nhục thân chi lực trực tiếp đánh giết tới. Phan Viên bị động bị đánh, căn bản là ngăn không được, trong nháy mắt liền bị Tiêu Hàn đánh mấy trăm lần, thân thể của hắn trực tiếp ở trong hư không nổ nát vụn, chỉ có một cái nguyên thần thoát ra tới. Phan Viên nguyên thần lộ ra hoảng sợ thần sắc, muốn chạy khỏi nơi này. Tiêu Hàn lập trưởng làm đao, trực tiếp chém xuống, rơi vào Phan Viên nguyên thần phía trên. A Phan Viên nguyên thần phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm, liền bị đánh giết, hình thần đều diệt. Tiêu Hàn dùng thuần túy nhục thân chi lực, tại cực trong thời gian ngắn, đánh giết một tôn trưởng lao cấp cường giả. Lý Hoan bọn họ kinh sợ, cái này là cái dạng gì một cái quái vật, nhục thân chi lực đã vậy còn quá đáng sợ. Bọn họ trong nháy mắt kịp phản ứng, biết mình chủ quan, cấm thần tán xác thực có thể cấm chế một người thần lực, đối bình thường tu sĩ tới nói, cũng là tuyệt sát, nhưng là Tiêu Hàn lại không giống nhau, hắn ủng có đáng sợ nhục thân chi lực, tuy nhiên mất đi một bộ phận thực lực, nhưng là ý nghĩa nguyên không thể khinh thường. Đồng loạt ra tay, giết hắn. Lý Hoan hô lớn, hắn cùng người trưởng lão kia cấp cao thủ xuất thủ, muốn cùng một chỗ đánh giết Tiêu Hàn. Hắn tự nhận là so Phan Viên phải cường đại hơn, tăng thêm bên người còn có một người trợ giúp, đối phó Tiêu Hàn vẫn còn có chút nắm chắc. Hai người đồng loạt ra tay, thẳng hướng Tiêu Hàn. Bọn họ không có chút nào lưu thủ, thân là chuẩn vô địch giả uy thế bạo phát đi ra, kinh thiên động địa, mỗi người triển khai tuyệt sát, thẳng hướng Tiêu Hàn. Bọn họ không dám dùng thân thể ngạnh bính, mà chính là lấy pháp lực chấn áp. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn phóng xuất ra đáng sợ thần quang, rung động 9 tầng trời. Thần lực cuồn cuộn, giống như chi cường thần linh buông xuống tại trần thế bên trong. Lý Hoan bọn họ biến sắc, lộ ra khó có thể tin thần sắc, Tiêu Hàn thần lực vờ y ma không có bị cờ âm ở điều đó không có khả năng. Bọn họ không thể tin được, rõ ràng nhìn thấy Tiêu Hàn uống xong chén rượu kia, lại cấm thần tán căn bản là không cảm thấy được, thậm chí đã từng có chi cường giả cũng trúng chiêu. Ta bách độc bất xâm, cái gì kịch độc, với ta mà nói, căn bản cũng không có một chút hiệu quả. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn vốn chính là bách độc bất xâm thể chất, thực lực càng mạnh, thể chất tiến hóa thì càng mạnh, hôm nay thiên hạ, Tiêu Hàn không sợ cái gì độc thuốc. Mà lại, cấm thần tán độc, Tiêu Hàn đã cảm thấy được. Chí cường giả đều khó mà cảm thấy được độc dược, đối với Tiêu Hàn tới nói, cũng không khó phát hiện, đây là hắn nghề cũ, độc thủ tà y cái tên này không phải tùy tiện đều, bọn họ thủ đoạn mạnh nhất, không phải y lý thuật, mà chính là độc thuật. Chỉ là, bọn họ tung hoành thiên hạ, rất ít khi dùng đến độc thuật mà thôi, đại bộ GHN đều là dùng võ công giết địch. Nhưng là đối với độc thuật giải, thiên tà y lý một mạch, tuyệt đối là đạt tới một cái đáng sợ cao độ. Xem nhẹ ngươi, ta hối hận A Lý Hoan nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ căn bản cũng không giải Tiêu Hàn, đem hắn xem như đồng dạng cường giả đối đãi, kết quả thiệt thòi lớn. Không chỉ có bị giết một người, chăm chú làm ra độc dược, cũng không có làm bị thương Tiêu Hàn một điểm. Trên thế giới không có thuốc hối hận bán, đã các ngươi muốn giết ta, thì làm tốt bị ta giết chuẩn bị, chịu chết đi. Tiêu Hàn trong mắt sát ý cuồn cuộn. Lý Hoan nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn lạnh lùng nói, Tiêu Hàn, ngươi không được quên, ta là nhất thành chi chủ, giết ta ngươi không cách nào hướng thiên lộ bằng giao. Lý Hoan, ngươi không nên quên, ta là giám sát trưởng lão, có chém trước tâu sau quyền lực, ngươi cùng yêu nhân cấu kết, muốn mưu sát người thí luyện, ta hội nói cho thiên lộ chi chủ, để thiên lộ chi chủ làm ra quyết đoán. Đoan Mục Vi mở miệng. Cái này khiến Lý Hoan sắc mặt tối đen, hắn đều quên Đoan Mục Vi thân phận, nàng thực lực tuy nhiên không mạnh. Nhưng đúng là thiên lộ chi chủ sắc phong giám sát trưởng lão, có cái thân phận này, giết bọn hắn, cũng không có cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Chương 1820, chém giết thành chủ. Đoan Mục Vi chỉ cần tìm một cái lý do, rất dễ dàng hồ lộng qua. Mà lại, hắn xác thực thiết kế muốn giết Tiêu Hàn, đây là một sự thật. Lý Hoan sắc mặt cực kỳ khó nhìn, trong lòng của hắn minh bạch, bây giờ chỉ có giết Tiêu Hàn, mới có thể giải quyết hết thảy. Hắn cùng bên cạnh mình người trưởng lão kia cấp cao thủ liếc nhau, đều giết đi qua. Chiến đấu bạo phát, Tiêu Hàn một người ngăn trở hai tôn cường giả. Bọn họ trực tiếp đánh ra phủ thành chủ, mạnh đại ba động kinh động thần thành. Chuyện gì xảy ra đây không phải là thành chủ Lý Hoan sao? Có người hoảng sợ nói, nhìn hướng lên bầu trời chính đang kịch liệt ba người. Một người khác tựa như là phủ thành chủ Trịnh trưởng lão, hắn cùng thành chủ vây công một người, chẳng lẽ cái kia là muốn đánh thiên lộ chủ ý dị tộc? Chúng ta muốn đừng xuất thủ, trợ giúp thành chủ Lý Hoan, có lẽ có thể lập xuống đại công. Có tu sĩ rất lợi hại kích động, muốn xuất thủ. Rất nhanh, bọn họ bị chính mình đồng bạn giữ chặt. Ngươi có phải hay không ngốc thấy rõ ràng người kia, có phải hay không khá quen tu sĩ kia đồng bạn tức giận hỏi. Là sát thần thiên, đây là có chuyện gì, thành chủ làm sao lại vây công người thí luyện, cái này không bình thường. Tu sĩ kia hoảng sợ nói. Theo Tiêu Hàn thân phận cho hấp thụ ánh sáng, rất nhiều người kinh hô, nhất thành chi chủ vờ ơ y ma vây công một cái phong thần cường giả, cái này không bình thường. Vốn là một số muốn xuất thủ cường giả, tất cả đều dập tắt chính mình suy nghĩ, trong lòng bọn họ ngược lại có chút không cam lòng. Bọn họ là tới thử luyện, chỉ cần không chạm tới thiên lộ quy củ, thiên lộ phía trên thủ hộ giả, là không thể ra tay với bọn họ. Nhưng là, Lý Hoan bọn họ lại hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Cái này để trong lòng bọn họ đều sinh ra một cỗ phẫn nộ. Trên thực tế, bọn họ không ít người đều được thủ hộ người ước hiếp tội, Tiêu Hàn tao ngộ, để bọn hắn có một loại cùng chung mối thù cảm giác. Bọn họ là tới tu luyện, không phải đến bị người khi dễ. Chư vị tu sĩ, này ma đầu lạm sát kẻ vô tội, chém giết một vị thiên lộ thủ hộ giả, còn mời chư vị tu sĩ đồng loạt ra tay, chém giết Ke Na Y Lý Hoan đột nhiên mở miệng, mời những tu sĩ kia xuất thủ. Hắn cùng Tiêu Hàn kịch chiến, tuy nhiên chiếm cứ nhân số phía trên ưu thế, nhưng lại rơi vào tuyệt đối hạ phong, không phải Tiêu Hàn đối thủ. Lý Hoan rõ ràng, nếu không có ngoại lực lời nói, bọn họ thất bại. Cho nên, hắn cổ động những người thí luyện kia xuất thủ, cùng một chỗ công kích Tiêu Hàn. Nói vơ nói vẩn, sát thần tên, thiên lộ phía trên không ai không biết, tất cả mọi người rõ ràng hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ, rõ ràng là các ngươi thủ hộ giả trêu chọc Tiêu Hàn. Kết quả để sát thần xuất thủ, chạm giết các ngươi một người, bây giờ lại còn đổi trắng thay đen, thật là đáng chết. Một người đứng ra, lại là Hải Trãi, hắn lại nhưng đã đến tầng thứ ba thiên lộ sau cùng thần thành. Chỉ là, hai người chưa từng đụng phải, hiện tại Tiêu Hàn cùng thần thành thành chủ đại chiến, hắn mới phát hiện ra, ơ thơ y điếm na y đứng ra, trợ giúp Tiêu Hàn nói chuyện. Bất quá, hải trai không có xuất thủ, Tiêu Hàn đủ mạnh, có thể áp chế thậm chí đánh giết hai người kia. Hắn tiến đến, cũng bất quá chỉ là tìm phiền toái cho mình mà thôi, hoàn toàn không cần thiết. Dù sao, Tiêu Hàn đối Thiên Lộ chi chủ cháu gái có ân tình, liền xem như giết thủ hộ giả, cũng có lời nói, hẳn là sẽ không nhận quá nghiêm trọng trừng phạt. Theo Tiêu Hàn có thể thuận lợi đi đến nơi đây, cũng có thể thấy được đến, Thiên Lộ chi chủ đối Tiêu Hàn rất khoan dung. Không tệ, các ngươi những thứ này thủ hộ giả ương ngạnh, căn bản cũng không quản Thiên Lộ quy tắc, nhiều lần ức hiếp chúng ta những người tu luyện này, hiện tại còn nói xấu người khác, ta không tin tưởng các ngươi không nhằm vào sát thần. Sát thần sẽ đi giết các ngươi, chủ động trêu chọc Thiên Lộ thủ hộ giả, cũng là đang tìm cái chết. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không rõ ràng sao lại có tu sĩ đứng ra, một mặt oán giận. Nhìn thấy đi ra, trong lòng bọn họ đều có phi thường lớn oán khí, lúc này đứng ra, lập tức thì ngăn không được. Không chỉ một tu sĩ đứng ra, chỉ trích thành chủ bọn họ. Cái này khiến Lý Hoan bọn họ kém một chút thổ huyết, vốn là muốn những người này xuất thủ. Kết quả bây giờ lại trở nên ngàn người chỉ trỏ, hắn vừa rồi thì không nên nói câu nói như thế kia. Hiện tại liền xem như có người muốn làm bọn hắn vui lòng xuất thủ, cũng không dám xuất thủ, nếu không rất dễ dàng dẫn phát nhiều người tức giận. Những người thí luyện kia không dám ra tay với thủ hộ giả, nhưng là cũng không biểu hiện bọn họ không dám đối cùng là người thí luyện xuất thủ, ít nhất phải có người nhảy ra, hải trái hội trước tiên chém giết đối phương. Tiêu Hàn cười ha ha, hắn buông tay buông chân. Toàn lực công kích. Vô thượng thần quyền liên tục quanh giết ra ngoài, đánh Trịnh trưởng lao thân thể run rẩy, hắn có chút ngăn không được, thân thể xuất hiện vết nước, từng ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lý Hoan cấu kết yêu nghiệt, dùng cấm thần tán đến độc chết ta, hôm nay ta Tiêu Hàn thì thế thiên hành đạo, chạm giết các ngươi hai cái này hạng giá áo túi cơm, còn Thiên Lộ một cái thư thái. Tiêu Hàn lớn tiếng nói, hắn chính khí lâm nhiên, tử khí đông lai 3000 dặm. Đây là đại nho khí tượng. Cũng có một chút ẩn chứa thiên địa chính khí người, có thể nắm giữ dạng này dị tượng. Tại loại này chính khí phía dưới, Lý Hoan bọn họ một câu đều nói không nên lời, mặc dù thân là trưởng lão cấp cường giả, cũng ngăn không được hạo nhiên chính khí. Đây là thế gian cường đại nhất lực lượng một trong, đại biểu cho bên trong thiên địa chính nghĩa. Tiêu Hàn xuất thủ, càng cường thế. Xích tiêu bị hắn tế ra, vận chuyển bá kiếm quyết, từng đạo kiếm khí giống như là biển gầm. Ùn ùn kéo đến tiến lên. Lý Hoan cùng Trịnh trưởng lão bị triệt để áp chế, bọn họ toàn thân nhuốm máu, bị giết mình đầy thương tích, mặc dù bọn họ như thế nào trùng kích, đều không thể xông ra Tiêu Hàn áp chế. Phá kiếp. Tiêu Hàn quát nhẹ, kiếm khí bành trướng, khóa chặt Trịnh trưởng lão, ẩn chứa một cỗ có thể chạm phá thiên tâm lực lượng. Trịnh trưởng lão pháp khí là một cái chuông lớn, hắn trực tiếp ngăn tại phía trước mình, muốn ngăn trở một kích này. Nhưng là phá kiếp kiếm khí khủng bố, vờ ơ y ma sinh sinh chạm phá chuông lớn, chui vào hắn mi tâm. Trịnh trưởng lão con ngươi ảm đạm xuống, hắn nguyên thần bị phá cướp chém giết, hoàn toàn chết đi. Chỉ còn lại một cái Lý Hoan, hắn có chút hoảng sợ, toàn thân đều đang run rẩy. Trịnh trưởng lão vẫn lạc, để hắn cảm nhận được tuyệt vọng, hai người liên thủ, đều không phải là Tiêu Hàn đối thủ, huống chi là hắn một cái. Tiêu Hàn cười lạnh, huy động xích tiêu, kiếm khí kinh thiên. Giết hắn không ngừng rút lui. Lý Hoan không ngừng thụ thương, hắn muốn chạy trốn, nhưng lại không dám quay người, bởi vì hắn có thể khẳng định, chỉ cần mình dám trốn, Tiêu Hàn trước tiên liền có thể chém giết chính mình. Tiêu Hàn cũng có chút ngoài ý muốn, Lý Hoan dẻo dai vượt quá hắn dự liệu, đều thời gian dài như vậy, vờ ơ ý ma không có chém giết đối phương. Hắn nhướng mày, không muốn làm trễ mãi. Tiêu Hàn mi tâm tinh thần lực đan vào một chỗ, thần diễm nhảy lên. Đem hắn phụ trợ giống như trí cao thần minh. Nguyên đạo kiếm bay ra ngoài, chảm phá vũ trụ thương khung, thẳng hướng Lý Hoan. Lý Hoan thần sắc thảm biến, cảm nhận được một cỗ không cách nào lực lượng đề kháng, thần sắc hắn tuyệt vọng, biết mình hẳn phải chết, khẳng định sẽ bị chém giết. Tiêu Hàn, ngươi cuối cùng cũng sẽ chết, ngươi sống không lâu. Hắn la lớn. Phúc! Kiếm quang như điện, trực tiếp chém giết Lý Hoan, để hắn thân thể biến thành hai nửa. Nguyên thần cũng bị chém giết, hoàn toàn chết đi. Chương 1821, hắn người tin tức. Làm Lý Hoan bị đánh giết về sau, nơi này đột nhiên an tĩnh lại, một số tu sĩ rời đi nơi này, bọn họ minh bạch, một cái thần thành thành chủ bị đánh giết, sự tình tuyệt đối không có như vậy mà đơn giản bình địa hơi thở. Mặc dù Tiêu Hàn nắm giữ vô cùng lớn lý do, cái kia chung quy là một cái thần thành thành chủ, hắn giết đối phương, khẳng định phải cho thiên lộ một cái công đạo. Bọn họ nếu là ở nơi này, khó tránh khỏi sẽ không bị cuốn vào. Chỉ có một cái hải trại, hắn không hề rời đi, mang trên mặt nụ cười, ngược lại hướng Tiêu Hàn đi qua. Tiêu Hàn đạo hữu, đã lâu không gặp, ngươi càng mạnh mẽ. Hải trại cảm thán nói, cùng Tiêu Hàn đùng ôm một chút, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Đoan Mục Vi. Vị này hẳn là Đoan Mục trưởng lão đi. Hải trại vừa cười vừa nói. Hắn vừa ơ y ma biết Đoan Mục Vi thân phận, như thế để Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Gặp Tiêu Hàn trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc, Hải trại giải thích, hiện tại thiên lộ bên trong, đối với các ngươi sự tình, đã lưu truyền ra, ai cũng biết Đoan Mục trưởng lão vì ái tình, mặc kệ gia chủ hôn nước, thể sống chết đều muốn cùng với sát thần, cảm động không biết bao nhiêu nam nữ si tình. Tiêu Hàn ngạc nhiên, vấn đề này lưu truyền có nhanh như vậy sao? Hắn cảm thấy hai người cơ hồ không có cùng người khác tiếp xúc, liền xem như có người biết, cũng cần phải chỉ là tại tòa thần thành này mới đúng, bọn họ mới xem như chính thức công bố quan hệ. Thiên lộ phía trên có người gọi là Linh Hiệu Sinh, tin tức này cũng là theo chỗ của hắn chuyển tới, về phần hắn làm sao biết, ta cũng không rõ ràng, có điều cái này Linh Hiệu Sinh rất lợi hại, thậm chí có người nói, thiên lộ phía trên không có hắn không biết sự tình. Hải trãi vừa cười vừa nói, Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn nhịn không được nói ra, nhìn như vậy đến, cái này Linh Hiệu Sinh không phải người bình thường, không phải am hiểu thôi diễn hảo thủ, cũng là phía sau có thế lực to lớn. Cần phải không sai. Hải trãi cười nói, Tiêu Hàn nhưng trong lòng cảm thấy, không có đơn giản như vậy, đối phương thả ra chính mình cái này tin tức, thấy thế nào đều giống như không có hảo ý chí ít. Hiện tại thiên hạ người đều biết hắn cướp người ta vị hôn thê, loại chuyện này, vẫn tương đối bị người xem thường. Như thế tới nói, Phan gia cũng có xuất thủ lý do, có thể nhằm vào hắn. Liền xem như hắn đụng phải thủ hộ giả công kích, cũng hơn nửa sẽ không khiến cho nhiều người tức giận. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn con mắt nheo lại. Cái kia Linh Hiệu Sinh không phải một cái tốt. Tiêu Hàn ra kết luận. Tuy nhiên không biết Tiêu Hàn vì cái gì nói như vậy, Hải Trãi vẫn là gật đầu. Hắn cũng nói, ta cũng có một loại cảm giác, cái kia Linh Hiệu Sinh không giống như là một người tốt, nhu đồ quá lớn. Hắn là chính nghĩa chi thú, tiên thiên đối tà ác có nhất định cảm ứng. Liền xem như chưa từng gặp qua Linh Hiệu Sinh, nhưng là hắn lại có một loại bản năng cảm giác, đây không phải là một người tốt. Bọn họ đi vào một cái tiểu lâu, tại trong tiểu lâu nói chuyện. Đoan Mục Vi yên tĩnh ngồi ở một bên, ánh mắt tất cả đều tập trung ở Tiêu Hàn trên thân. Thấy cảnh này, Hải Trãi nhịn không được cảm thán, Tiêu Hàn gia hỏa này mị lực thật rất lớn, trước đó bên người liền theo hai cái tuyệt thế giai nhân, bây giờ rời đi không đến bao lâu, lại là một cái tuyệt thế giai nhân tiến vào Tiêu Hàn trong ngực. Hắn cũng nhịn không được có chút hâm mộ, tuy nhiên tu luyện giả thanh tâm quả dục, đối với chuyện nam nữ, cũng không phải là mãnh liệt như vậy. Nhưng là nếu là có một cái tuyệt đại giai nhân làm bạn, đối với bọn hắn tới nói, cũng tuyệt đối là một kiện cầu còn không được sự tình. Tu sĩ bên trong nữ tính tuy nhiên không ít, nhưng là chân chính tuyệt đại giai nhân, cũng không nhiều, đạt được bên trong một cái, đều đã coi như là một chuyện may mắn. Bọn họ nói chuyện thiếm, nói rời đi về sau phát sinh một ít chuyện. Hải Trãi nói cho Tiêu Hàn, hắn đã từng gặp được Nguyên Vương cùng Chu Tước, các nàng còn ở hậu phương, tiến hành tu luyện, thực lực để bạt rất nhanh. Hắn cũng đã gặp qua Vô Đức, gia hỏa này đi ngang qua chỗ, người người kêu đánh, rất là chật vật. Bất quá, hắn cũng nhận được không ít chỗ tốt, thật cùng tên hắn một dạng Vô Đức, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, làm cho người người oán trách. Thái thượng tin tức hắn chỉ là nghe qua, đã phong thần, được xưng lôi thần, thực lực cường đại, đã từng đánh chết trưởng lao cấp cao thủ. Về phần quân thành, hành tẩu tại thiên lộ phía trên, phát dương nho học, tốc độ chậm nhất, chỉ sợ cũng chỉ mới vừa đến tầng thứ ba thiên lộ, muốn tới đến sau cùng một tòa thần thành, còn cần thời gian rất lâu. Chỉ có một cái hỏa kỳ lân tung tích, chưa từng nghe nói qua, nhưng là muốn đến sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hỏa kỳ lân bị Tiêu Hàn thu phục, là Tiêu Hàn tọa kỵ, giữa bọn hắn có một loại đặc thù cảm ứng. Nếu là hỏa kỳ lân thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Tiêu Hàn có thể cảm ứng được. Thậm chí có thể nói, Hỏa kỳ lân hiện tại sống cần phải rất lợi hại tư nhuận, mơ hồ ở giữa, Tiêu Hàn có thể cảm giác được, hỏa kỳ lân thực lực đang nhanh chóng tăng trưởng. Thiên sát Tiêu Hàn, làm sao không tới cứu ta, muốn chết kỳ lân. Tại tầng thứ ba thiên lộ một chỗ mật địa, hỏa quang ngập trời, hỏa kỳ lân bị sốt ra chóc thịt bong, nó ở nơi đó lớn tiếng nguyền rủa, hỏa không có chút nào tư nhuận. Hỏa kỳ lân bị một điểm hỏa tinh dẫn dụ, kết quả tiến vào một cái đại trận bên trong, mặc dù thân là hỏa kỳ lân, trời sinh hỏa thuộc tính, cũng gánh không được dạng này đại trận, bị liệt hỏa thiêu đốt, kém một chút vẫn lạc. Nó du tẩu tại bên bờ sinh tử, chỉ có không ngừng để bạt chính mình thực lực, luyện hóa nơi này hỏa tinh, mới có thể bảo mệnh, thực lực tuy nhiên tại tăng lên điên cuồng bên trong, nhưng là đây tuyệt đối không phải hỏa kỳ lân muốn. Đây cũng là nó tại thiên lộ phía trên không có cái gì dân sinh nguyên nhân, nếu không lời nói, dư A theo hỏa kỳ lân tính cách cùng thực lực, cũng sớm đã phong thần, hải trai chí ít nghe qua mới đúng. Tiêu Hàn đánh một nhảy mũi, hắn có chút ngoài ý muốn, người nào đang suy nghĩ chính mình sao bất quá, hắn không có suy nghĩ nhiều, dù sao trong lòng có cảm ứng, bên cạnh mình thân cận người không có một cái nào ngoài ý muốn nổi lên. Tiểu lâu lão bản nơm nớp lo sợ, tự mình hầu hạ Tiêu Hàn bọn họ. Trước đó tận mắt nhìn đến Tiêu Hàn chém giết thành chủ Lý Hoan, hắn đối Tiêu Hàn kính sợ tới cực điểm, sợ mình chỗ đó chiêu đãi không chú đáo, để Tiêu Hàn tức giận, trực tiếp diệt chính mình. Đối với điểm này, Tiêu Hàn có chu tờ dở khóc dở cười, chính mình cũng không phải cái gì sát nhân ma vương, cần muốn để ý như vậy cẩn thận sao hắn cũng không nói phá, cũng không phải là để ý tới tiểu lâu lão bản, chỉ là cùng hải trại đối ẩm, hai người nói chuyện trời đất. Thời gian từng chút đi qua, bọn họ vờ y ma bắt chuyện một ngày một đêm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cái này kêu là làm tiểu phùng chi kỷ ngàn chén còn ít đi. Tốt, chúng ta cũng nên trở về. Ta muốn tiến lên, tiến vào tầng thứ tư thiên lộ, có cơ hội gặp lại. Hải trại rời đi, biến mất ở chỗ này. Về phần Tiêu Hàn, hắn tính tiền về sau, cũng chuẩn bị rời đi, lại bị mấy người tìm tới. Đây là toàn thân bao trùm tại chiến giáp bên trong cường giả, bọn họ tất cả đều phóng xuất ra khí tức cường đại, khóa chặt Tiêu Hàn. Là thiên lộ người chấp pháp. Đoan Mục Vi kinh hô một tiếng. Nàng trong thần sắc có chút bất an. Đây là thiên lộ phía trên chấp hành quy củ một số người, bọn họ xuất hiện, bình thường mang ý nghĩa trừng phạt cùng tử vong. Chương 1822, thần nữ mộng bức. Tiêu Hàn vừa giết Lý Hoan bọn họ, hiện tại thì có ngày đường người chấp pháp tìm tới cửa, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Tiểu lâu lão bản nhiếp nhiếp phát run, hắn tránh ở một bên, nhưng trong lòng cầu nguyện Tiêu Hàn bọn họ 10 triệu không nên ở chỗ này chiến đấu, nếu không lời nói. Hắn cái này một phần sản nghiệp liền muốn xong đời. Tiêu Hàn hơi hơi xem bọn hắn liếc một chút, hắn từ tốn nói, ta hiện tại tâm tình tốt, không muốn giết người, không muốn tìm cho mình không thoải mái. Làm càn, ngươi quả nhiên như là trong truyền thuyết một dạng hung tàn, không đem thiên lộ thủ hộ giả để ở trong mắt. Những người kia quát lớn, lộ ra kinh người sát ý Tiêu Hàn, ngươi sát hại thần thành thành chủ, chém giết thiên lộ thủ hộ giả, luận tội đáng chém, hôm nay chúng ta tới. Chính là muốn tru sát ngươi cái này hung đồ, ta khuyên ngươi khoanh tay chịu chết, như thế tới nói, còn có thể để ngươi chết thể diện một điểm. Một cái người chấp pháp mở miệng, sát ý nghiêm nghị. Đoan Mục Vi đứng ra, nàng tức giận nói ra, rõ ràng là Lý Hoan lấy quyền mưu tư, mưu hại Tiêu Hàn, các ngươi làm sao có thể không hỏi phải trái đúng sai, liền muốn hướng Tiêu Hàn xuất thủ, quá phận. Nàng rất lợi hại phẫn nộ, chỉ mấy người quát lớn. Hừ, sự thật đều tại. Còn muốn chống chế Đoan Mục trưởng lão, chúng ta biết ngươi cùng Tiêu Hàn ở giữa là luyến người quan hệ, nhưng là thiên lộ quy tắc trước đó, người người bình đẳng, sát thần xúc phạm thiên lộ quy tắc, nhất định phải nhận trừng phạt. Cái kia người chấp pháp từ tổ nói, hắn đối Đoan Mục Vi người giám sát trưởng này lao, vẫn có chút kiên kỵ. Dù sao cũng là thiên lộ chi chủ thân phong giám sát trưởng lao, nắm giữ lớn lao uy nghiêm, chẳng qua là bởi vì Đoan Mục Vi vừa mới nhậm chức, tăng thêm thực lực không mạnh. Cho nên mới lộ ra không có lợi hại như vậy, chính thức giám sát trưởng lão, vô luận đi đến nơi nào, thiên lộ phía trên thủ hộ giả đều không dám thất lễ. Cho nên, Đoan Mục Vi dù cho còn không có uy thế như vậy, những thứ này người chấp pháp cũng không dám thất lễ. Vạn nhất bị để mắt tới, ngày sau bị Đoan Mục Vi làm khó dễ, bọn họ cũng sẽ không tốt hơn. Đoan Mục Vi tức giận, những người này rõ ràng là đổi trắng thay đen. Nàng chỉ những người chấp pháp đó, thần sắc phẫn nộ. Lại có chút nói không ra lời. Tiêu Hàn ngược lại là rất lạnh nhạt, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm những người này, nhàn nhạt mở miệng nói ra, là thần nữ phái các ngươi tới đi. Tiêu Hàn tuy nhiên tại hỏi thăm, nhưng là ngữ khí lại phi thường khẳng định. Thiên lộ chi chủ không có khả năng hướng hắn xuất thủ, Mặc dù Tiêu Hàn làm ra tiếp qua phân sự tình, hiện tại chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là thần nữ phái ra những người này. Kết hợp trên thần nữ một lần thái độ, Tiêu Hàn rất dễ dàng thì đoán được những vật này. Hắn có chút cảm thán, không nghĩ tới cùng thần nữ vợ y ma thật trở thành địch nhân. Đối phương trở mặt không quen biết, theo lần trước bắt đầu, liền muốn hại hắn. Trở về đi, ta không muốn giết các ngươi có điều chỉ là một đám pháo hôi mà thôi. Nói cho thần nữ, nếu như nàng thành thật một chút, có lẽ còn có thể ngồi vững vàng hiện tại vị trí, nếu là lại trên nhảy dưới tránh, nàng kết quả có lẽ so thần thương còn thê thảm hơn. Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua những người chấp pháp đó, không có một chút kiêng kỵ, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một đám kẻ đáng thương. Mấy cái người chấp pháp trong lòng rất lợi hại không thoải mái, liền xem như Tiêu Hàn thực lực cường đại, nhưng là vừa rồi xem bọn hắn ánh mắt ấy, cũng thật sự là quá để bọn hắn biệt khuất. Thân là trưởng lão cấp cao thủ, cái nào một cái không có chính mình kiêu ngạo. Bọn họ thần sắc lạnh lùng, hoàn toàn không có đem Tiêu Hàn lời nói nghe vào, ngược lại sát ý mười phần. Tự tìm đường chết. Tiêu Hàn cảm thán. Mấy cái người chấp pháp xuất thủ, bọn họ thẳng hướng Tiêu Hàn, bởi vì thần nữ phân phó, không cần thiết để lại người sống, giết Tiêu Hàn là tốt nhất. Bọn họ đương nhiên sẽ không lưu thủ, đánh giết một người, so bắt lấy một cường giả, muốn dễ dàng quá nhiều. Tiêu Hàn quát nhẹ, hắn nhất trưởng rơi xuống, cắt đứt cái này một phiến hư không, cưỡng ép chuyển rời ra ngoài. Bọn họ xuất hiện trên bầu trời, Tiêu Hàn nhìn chằm chằm mấy cái người chấp pháp, hắn con ngươi dần dần lạnh xuống tới. Cho các ngươi đường sống, chính các ngươi không muốn, vậy liền đi chết đi. Hắn ngang nhiên xuất thủ, không có một chút chần chờ. Đối phương đều xuất thủ, muốn tính mạng hắn, nếu như Tiêu Hàn lại lưu thủ, vậy liền rất bảo thủ mục nát. Một trận chiến đấu bạo phát. So vừa rồi muốn kịch liệt, chấn kinh toàn bộ thần thành người. Bọn họ tự nhiên nhận ra đó là người chấp pháp, thậm chí thì liền hộ vệ thống lĩnh cùng tiếp dẫn sứ cũng trợn mắt hốt mồm. Bọn họ trông thấy Tiêu Hàn hung ác điên cuồng xuất thủ, chém giết cái này đến cái khác người chấp pháp. Phía dưới người thí luyện kinh ngạc đến ngây người, Tiêu Hàn đây là thật muốn nghịch thiên sao giết nhiều như vậy thiên lộ người, liền xem như có đầy đủ lý do, chỉ sợ cũng phải gây nên thiên lộ cao tầng bất mãn a. Một khi chân chính cao thủ đến đây, liền xem như Tiêu Hàn là trí cường giả, cũng hơn nửa ngăn không được. Hết thảy bốn cái người chấp pháp, tất cả đều bị Tiêu Hàn đánh giết, máu nhuộm bầu trời. Tiếp dẫn sứ cùng hộ vệ thống lĩnh một điểm ra mặt ý nghĩ đều không có, co đầu rút cổ ở nơi đó. Đối Tiêu Hàn thực lực, bọn họ đã có một cái thanh tỉnh nhận biết, người nào cũng không muốn phía trên đi tìm chết. Làm thần nữ biết tin tức này về sau, nàng trên mặt tươi cười. Thần nữ rõ ràng biết Tiêu Hàn tính cách, cho nên mới muốn ra dạng này một cái biện pháp, phái ra một số người chấp pháp, tiến đến tìm Tiêu Hàn phiền phức. Tiêu Hàn quả nhiên như là thần nữ phỏng đoán một dạng, đem những người chấp pháp đó chém giết. Hiện tại, liền xem như thiên lộ chi chủ bởi vì Tiêu Hàn đã cứu hắn cháu gái, cho nên mới tha thứ Tiêu Hàn, hắn cũng muốn trừng phạt Tiêu Hàn. Dù sao liền giết nhiều như vậy thiên lộ cường giả, thiên lộ cao tầng lại không có một chút phản ứng. Cũng liền quá vô dụng một số. Thần nữ trực tiếp đi yết kiến thiên lộ chi chủ, đem chuyện này nói cho thiên lộ chi chủ. Chỉ chút chuyện này thiên lộ chi chủ từ tốn nói. Thần nữ trong lòng có chút cảm giác cổ quái, nàng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt, thiên lộ bên trong giống như là không có chút nào để ý Tiêu Hàn làm sự tình một dạng, cũng không tức giận. Vâng, Tiêu Hàn chém giết thần thành thành chủ còn có bốn cái người chấp pháp, cái này đã nghiêm trọng khiêu khích thiên lộ uy nghiêm. Nếu là thiên lộ cũng không đủ phản ứng, chỉ sợ ngày sau khó kẻ dưới phục tùng á thần nữ một mặt nghiêm túc nói ra. Thiên lộ chi chủ nửa ngày không nói gì, hiển nhiên là đang trầm tư. Sau nửa ngày, thiên lộ chi chủ rốt cục mở miệng, vờ ơ y thi tô tờ, thì khen thưởng Tiêu Hàn một cái vinh dự giám sát trưởng lão chức vị, tuy nhiên không phải chân chính thiên lộ thủ hộ giả, nhưng lại có giám sát trưởng lão quyền lực, thay thế ta tuần thủ thiên lộ, có chém trước tâu sau quyền lực. Thần nữ có chút sững sờ. Nàng lại yêu cầu trừng phạt Tiêu Hàn, tại sao lại thành khen thưởng nàng rất muốn hỏi một chút thiên lộ chi chủ, hắn có phải hay không láo hồ đồ, chẳng lẽ nghe không hiểu chính mình nói là cái gì thiên chủ thần nữ mở miệng. Chuyện này mời ta đã tra rõ ràng, là Lý Hoan cùng mấy cái kia người chấp pháp không tuân thủ thiên lộ quy củ phía trước, Tiêu Hàn là tại bảo trì thiên lộ quy củ, cho nên ta muốn thưởng hắn, thần nữ. Chẳng lẽ ngươi đối với ta quyết định có cái gì bất mãn sao thiên lộ chi chủ câu nói sau cùng, đã mang theo một điểm lãnh ý thần nữ tranh thủ thời gian túi lầu xuống, nói ra, không dám. Không dám liền tốt, vậy liền đi xuống đi. Thiên lộ chi chủ chậm rãi nói ra, hiển nhiên rất hài lòng thần nữ cái phản ứng này. Buổi tối hôm nay không, mọi người tắm rửa sạch sẽ ngủ đi. Chương 1823, vinh dự giám sát trưởng lão. Thần nữ ra đại điện, thần sắc còn có chút mộng bức, nàng hoàn toàn không nghĩ tới thiên lộ chi chủ phản ứng, thật là làm cho nàng không biết nên nói cái gì. Vốn là coi là tính kế Tiêu Hàn, kết quả thiên lộ chi chủ hoàn toàn thiên vị Tiêu Hàn, cái này căn bản cũng không phải là cái gì tha thứ, mà chính là ủng hộ vô điều kiện, căn bản cũng không quản thị phi đúng sai. Cái gì gọi là cha rõ ràng căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy, nàng có thể khẳng định, thiên lộ chi chủ cái gì cũng không biết, chỉ là tại giúp Tiêu Hàn giải vây. Lần trước sự tình, đồng dạng là như thế. Vì cái gì chẳng lẽ thiên lộ chi chủ cùng Tiêu Hàn trực tiếp có quan hệ gì không biết ta, Tiêu Hàn là thần đế Tiêu Chiến Thiên con nối dõi, bắt nguồn từ ngoại giới trung cực truyền thừa, đây là thiên lộ phía trên kiêng kỵ nhất lực lượng. Thần nữ trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nàng có chút vào đầu, thật không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chuyện này quá quỷ dị, nàng hoàn toàn đoán không ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiêu Hàn được phong làm vinh dự giám sát trưởng lão, tin tức này truyền đi, tất cả mọi người đều có chút ngẩn người. Đều biết Tiêu Hàn chém giết người chấp pháp, còn có nhất thành chi chủ, tại sao lại bị khen thưởng truyền thuyết Lý Hoan bọn họ cấu kết yêu nghiệt, muốn giết thiên lộ người thí luyện, sắt thần là thế thiên hành đạo. Có tu sĩ nghe được nghe đồn. Nói thẳng, mọi người giật mình, lại là nguyên nhân này. Bất quá, điều này cũng làm cho rất nhiều người bất ngờ, cảm thấy có chu tờ không dô nở dê bình thường nở dê. Có cường giả ánh mắt thâm thúy, nhìn qua thiên lộ chi chủ chỗ, như có điều suy nghĩ. Còn có một số người cảm giác, thiên lộ phía trên sắp lên biến hóa, đủ loại sự tình, đều lộ ra không dô nở dê bình thường nở dê. Tiêu Hàn còn không hề rời đi tầng thứ ba thiên lộ, thì có người tìm tới. Vẫn là lần trước cái kia trí cường giả, mang theo thiện ý nụ cười. Hắn hướng Tiêu Hàn truyền đạt thiên lộ chi chủ quyết định, Tiêu Hàn không có chút nào ngoài ý muốn, cái này nằm trong dự liệu, hắn chỉ là lo lắng, dạng này thiên vị chính mình, hội sẽ không để cho người khác đoán được thiên lộ chi chủ thân phận. Bất quá, loại vấn đề này Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không cùng cái này trí cường giả nói, hắn tiếp nhận lệnh bài, cùng đối phương nói tiếng cảm ơn, đối phương thì từ trước. Đoan Mục Vi cái miệng nhỏ nhắn đều mở lớn, Tiêu Hàn chỉ nói là hắn cùng thiên lộ chi chủ ở giữa có quan hệ, lại một mực không nói gì thêm quan hệ. Hiện tại xem ra, giữa bọn hắn quan hệ, thật rất lợi hại không dô nở dê bình thường nở dê. Dù sao, Tiêu Hàn giết nhiều như vậy thiên lộ thủ hộ giả, thiên lộ chi chủ ngược lại còn khen thường hắn, điều này có ý vị gì, nàng rất rõ ràng. Thiên lộ chi chủ nên không phải người thân đại ca A Đoan Mục Vi nhịn không được hỏi. Tiêu Hàn im lặng, sau đó tại Đoan Mục Vi trên đầu gõ một chút, hắn có chút dở khóc dở cười nói ra, không muốn đoán mò, ta cùng thiên lộ chi chủ ở giữa quan hệ, cùng trong tưởng tượng của ngươi không giống nhau, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, hắn tuyệt đối đứng tại ta bên này là được. Ừm. Đoan Mục Vi bạch Tiêu Hàn liếc một chút, có điều vẫn gật đầu. Trong nội tâm nàng vốn là còn một điểm lo lắng, lúc này hoàn toàn biến mất. Tiêu Hàn giết nhiều như vậy thiên lộ phía trên thủ hộ giả. Đều không có chuyện gì, ngày sau ai muốn động đến hắn một chút, đều phải cẩn thận ước lượng đo một cái. Lại, hắn lại ra tay thời điểm, cũng không cần lo lắng thiên lộ phía trên người chấp pháp hội hướng hắn động thủ. Có vinh dự giám sát trưởng lão cái thân phận này, Tiêu Hàn đủ để hoành hành thiên lộ. Sau đó, tiếp dẫn sứ cùng hộ vệ thống linh đến, bọn họ thiết yến, khoản đãi Tiêu Hàn. Sẽ không vẫn là hội yến không tốt yến A Đoan Mục vì thần sắc cảnh giác, nhìn chằm chằm hai người. Nàng mới không tin trước đó Lý Hoan động tính hai người này không biết đâu, có lẽ bọn họ là muốn cho Lý Hoan báo thủ. Hai người cười khổ, tranh thủ thời gian giải thích. Trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, Tiêu Hàn bọn họ đối hai người mình bất mãn, bất quá bọn hắn cũng không dám có cái gì bất mãn. Trước đó bọn họ xác thực cảm thấy được Lý Hoan động tác, nhưng là đều là bất kể không hỏi. Dù sao hai người so ra mà nói, chí ít bọn họ cho rằng không có Lý Hoan trọng yếu như vậy. Không thể nói như vậy, hai vị đại nhân đã mời, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tiêu Hàn vẫn là rất lợi hại nể tình, đây coi như là đáp ứng. Đoan Mục Vi lạnh hừ một tiếng, cuối cùng không nói gì nữa. Bọn họ theo hai người đi dự tiệc, trên yến hội, hai người cũng từng hỏi thăm Tiêu Hàn cùng thiên lộ chi chủ quan hệ, Tiêu Hàn chỉ là cười nhạt một tiếng, cái này để cho hai người không dám hỏi nhiều. Chỉ là, bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, càng thêm kính sợ. Ở trong mắt Tiêu Hàn, bọn họ không nhìn thấy đối Thiên Lộ Chi Chủ phục tùng cùng kính sợ, nâng lên Thiên Lộ Chi Chủ thời điểm, Tiêu Hàn thái độ rất bình thản, giống như là không có chút nào cảm thấy Thiên Lộ Chi Chủ cao cao tại thượng, cao không thể chạm. Một trận này hiến hội ngược lại là tốt tiến, làm Tiêu Hàn bọn họ sau khi ăn xong, bắt hai người một số lễ vật, cái này mới rời đi nơi này. Tiếp dẫn sứ cùng hộ vệ thống lĩnh liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương cười khổ, hai vị này rốt cục đi, Tiêu Hàn bọn họ ở chỗ này thời điểm, để cho hai người cảm giác được áp lực rất lớn, luôn luôn có một loại không được tự nhiên cảm giác. Lý Hoan lần này đứng đội, ép sai bảo bối, ngày sau chúng ta hai người tuyệt đối không nên phạm loại này sai lầm. Tiếp dẫn sứ trầm giọng nói ra, cũng không biết có phải hay không là hắn ảo giác, hắn cảm thấy Thiên Lộ bắt đầu loạn, thậm chí chính mình cũng nhìn không hiểu. Lúc này, nếu không phải là đứng đối đội ngũ, bằng không lời nói, cũng không cần đứng đội, dư A theo quy củ đến, như thế tới nói, mới có thể trình độ lớn nhất bảo toàn chính mình. Ta minh bạch, dư A theo quy củ làm việc, không muốn công khí tư dụng, thực ta hiện tại ngược lại là hy vọng vẫn là cái kia tán tu, tự do tự tại bay lượn vũ trụ, hiện tại thành vì Thiên Lộ một tòa thần thành hộ vệ thống lĩnh, lại không có trước kia loại từ đang thoải mái cảm giác. Hộ vệ thống lĩnh thở dài một tiếng. Ha ha, nhập Thiên Lộ, cũng không cần tại nghĩ nhiều như vậy, trên thực tế, thực sự trở thành tán tu, cũng chưa chắc có được hôm nay thư thái như vậy, có thể có rất nhiều tư nguyên sử dụng, đối với chúng ta mà nói, cũng coi là một loại may mắn duyên, thật sự là tán tu lời nói, hiện tại chưa hẳn có thể đạt tới loại cảnh giới này. Tiếp dẫn sứ cảm thán nói, tu luyện giả ngang dọc không trung, nhìn tiêu diêu tự tại, nhưng là cũng có rất nhiều hạn chế, tài nguyên tu luyện, thần công pháp môn, cái gì đều thiếu không. Nếu không lời nói, rất có thể thì đuổi không kịp người khác cước bộ, thậm chí không cách nào đạt tới cần phải có cao độ. Thư nguyên, đây đối với tu luyện giả tới nói, là phi thường trọng yếu. Bao nhiêu tu luyện giả Thiên Lộ, cũng là bởi vì Thiên Lộ phía trên tư nguyên. Hộ vệ thống lĩnh gật đầu, được cái này mất cái kia, bọn họ đã không phải là tuổi trẻ khinh cuồng năm tháng, nhận vì tất cả mọi thứ đều hẳn là chính mình. Trong trời đất này, nhân quả tuần hoàn, nhất ẩm nhất chắc ý bảo số mệnh, chẳng lẽ cùng một nhịp thở. Tiêu Hàn bọn họ tiến vào tầng thứ tư Thiên Lộ, nơi này lần nữa biến thành một mảnh tinh không. Bọn họ xuất ra tinh đồ, lựa chọn một con đường, trực tiếp tiến lên. Đây là tương đối nguy hiểm một con đường, trưởng lão cấp đi lên, cũng sẽ phát sinh nguy hiểm. Vốn là Đoan Mục Vi là muốn tránh đi con đường này, nhưng là Tiêu Hàn cần lịch luyện, tự nhiên là lựa chọn con đường này. Bọn họ đi đến khó khăn nhất cái kia một con đường. Phan gia bên trong, có người báo cáo. Giết. Phan gia gia chủ nói ra một chữ. Chương 1824. Cao thủ chặn giết. Tiêu Hàn đã tiến vào tầng thứ tư Thiên Lộ. Thần toán đạo nhân cùng thần nữ nói ra. Xuất động cao thủ, truy sát Tiêu Hàn. Thần nữ mở miệng. Thần toán đạo nhân do dự một chút, hắn trung quy là nhịn không được nói ra. Dạng này thật tốt sao chúng ta cùng Tiêu Hàn ở giữa, không cần thiết làm như thế cứng. Hắn là bởi vì Tiêu Hàn bọn họ nguyên nhân, cho nên mới đi vào thần nữ bên người. Hiện tại thần nữ muốn giết Tiêu Hàn. Cái này khiến thần toán đạo nhân thật là có chút khó xử. Ngươi muốn làm trái với ta mệnh lệnh. Thần nữ quay người, ánh mắt nhìn chằm chằm thần toán đạo nhân, băng lãnh mà tràn ngập sát ý. Cái này khiến thần toán đạo nhân đánh dùng mình một cái. Hắn vội vàng nói, không dám, ta rõ ràng mình rốt cuộc là ai người, dù cho là thịt nát xương tan, hình thần đều diệt, cũng không dám vi phạm thần nữ mệnh lệnh. Từ trên người thần nữ, thần toán đạo nhân cảm nhận được một cỗ sát ý. Hắn tranh thủ thời gian tỏ thái độ, sợ thần nữ đối chính mình động thủ. Từ khi thần nữ thành vì Thiên Lộ chi chủ người thừa kế về sau, thì càng ngày càng khó lấy ở chung, có thể nói tính cách đại biến, cái này khiến thần toán đạo nhân rất là đau đầu. Hắn làm sự tình, càng là cẩn thận từng ly từng tí, sợ chọc giận thần nữ. Đã dạng này, ngươi phải đi, Tiêu Hàn phải chết. Thần nữ từ tốn nói, cảm nhận được thần nữ trong lời nói sắc ý. Thần toán đạo nhân cái gì cũng không dám nói, hắn mau chóng rời đi, đem chuyện nào phân phó xuống tới. Trong lòng của hắn lại tại hướng Tiêu Hàn xin lỗi, đây hết thảy đều không phải là khác ý tứ, hắn cũng là bất đắc dĩ. Tiêu Hàn tiến vào tầng thứ tư Thiên Lộ, chúng ta có thể động thủ. một chỗ mật địa, có cường giả đem Tiêu Hàn tin tức truyền đi. Xuất động cao thủ, đánh giết Tiêu Hàn. Chỗ kia trong vùng đất bí ẩn truyền đến lời nói như thế. Mấy nơi, đều truyền đến dạng này ngôn ngữ, muốn giết Tiêu Hàn. Hết thảy ba nhóm nhân mã, tiến vào tầng thứ tư thiên lộ, lặng yên im ắng, lại mang theo kinh người sát cơ bông xuống. Tiêu Hàn tại tan rã một chỗ sát trận, hắn đột nhiên có một loại H.I.U.N.G. khi hệ V.V.A. cảm giác. Có người nhằm vào ta, muốn giết ta. Tiêu Hàn trong nháy mắt hiểu rõ một ít chuyện. Đây là thực lực đạt tới độ cao nhất định, mới sẽ có được trực giác, có thể đoán được một số tương lai sự tình, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Tuy nhiên không biết là người nào tại nhắm vào mình, Tiêu Hàn lại biết, không lâu sau đó, đại chiến không thể tránh né. Ha ha, chỉ cần không phải trí cường giả xuất thủ, đến nhất tôn giết một tôn. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắn chuẩn bị đột phá, ngay tại mấy ngày nay, một khi thành công bước vào chuẩn vô địch giả trung kỳ, tại trưởng lão cấp bên trong, Tiêu Hàn đem không có bất kỳ cái gì địch thủ. Liền xem như đã từng thần thương, cùng Tiêu Hàn đối đầu, cũng không có khả năng đánh bại hắn. Làm sao Đoan Mục Vi nghe được Tiêu Hàn lời nói, có chút kỳ quái nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Có người muốn giết ta, đã cách chúng ta không xa. Tiêu Hàn nói thẳng. Đoan Mục Vi giật mình, lộ ra lo lắng thần sắc. Tiêu Hàn hiện tại danh chấn thiên lộ, lại còn có người muốn ra tay với Tiêu Hàn, rất lợi hại hiển nhiên, thực lực đối phương tuyệt đối không yếu, hẳn là có tuyệt đối nắm chắc. Cũng không biết là phương nào người, có lẽ là mấy cái phương diện đều có. Tiêu Hàn trầm giọng nói ra, trong lòng của hắn rất rõ ràng, muốn chính mình mệnh người tuyệt đối không ít. Thậm chí, liền xem như thần thương bộ hạ cũ, cũng có chút khả năng xuất thủ. Chúng ta tìm một chỗ tránh xuống đây đi. Đoan Mục Vi cau mày nói, tránh không thể giải quyết vấn đề, bọn họ đã dám ra tay, thì làm tốt bị ta phản sát chuẩn bị. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Đoan Mục Vi nhất thời minh bạch, Tiêu Hàn muốn giết trở về, căn bản cũng không có nghĩ tới tránh né, cái kia không phù hợp Tiêu Hàn tính cách. Tầng thứ 7 thiên lộ phía trên, vô tướng thần tăng trong lòng hơi động, trong lòng của hắn yên lặng đẩy tính một chút, rồi mới lên tiếng, ngươi đổ đệ gặp nguy hiểm. Đi cứu người không thiên tà y thì hỏi, có trí cường giả xuất thủ sao không có? Vô tướng thần tăng lắc đầu. Lấy hắn hiện tại thôi diễn năng lực, nếu là có trí cường giả xuất thủ, hắn khẳng định có thể cảm giác được, đã không có cảm ứng được, vậy liền khẳng định là không có. Đã không, chúng ta cũng không cần xuất thủ, nếu là liền điểm này yêu ma quỷ quái đều làm không rơi, hắn cũng không xứng làm ta hạo thương đồ đệ. Thiên tà y thì lắc đầu. Trong lời nói mang theo một cấu ngạo khí. Đối với Tiêu Hàn cái này đệ tử, hắn là tương đương hài lòng. Vô tướng thần tăng gật đầu, điểm này hắn ngược lại là đồng ý ta suy tính ra, cũng cần phải là không có nguy hiểm gì. Chúng ta cũng muốn nhanh chóng triệt để tiến vào trí cường giả hàng ngũ, đến lúc đó bốn người liên thủ, không sợ bất luận kẻ nào. Vô tướng thần tăng trong mắt tinh quang lấp lóe. Bọn họ còn thiếu một chút hòa hầu, liền có thể triệt để bước vào trí cường giả cảnh giới. Thành là chân chính trí cường giả. Cho nên, bốn người đoạn thời gian này, liền không có phân tâm, muốn tại lớn nhất trong thời gian ngắn đột phá. Tiến vào tầng thứ 8 thiên lộ. Thiên tà y thì trực tiếp làm ra quyết định. Bọn họ xông vào tầng thứ 8 thiên lộ, muốn ở chính giữa lịch luyện, thành là chân chính trí cường giả. Đến lúc đó liền có thể đánh vào đệ cửu trọng thiên đường, đạt tới trung cực chi địa, ở chính giữa ma luyện, trở nên càng mạnh. Vốn là trung cực chi địa tối cường giả. Có thể thành tựu vô địch giả, nhưng là hiện tại ma đế thành đạo, đoạn tất cả tu sĩ con đường phía trước, bọn họ căn bản là không cách nào bước vào cảnh giới kia. Bất quá, Tề Thiên Đại Thánh đã từng xuất hiện, đánh giết Đông Hoàng, cái này để bọn hắn nhìn thấy hy vọng, cảm thấy liền xem như không trở thành vô địch giả, cũng chưa chắc không thể trở nên mạnh hơn, chỉ cần thực lực đầy đủ, một dạng có thể áp chế vô địch giả. Tiêu Hàn cùng Đoan Mục Vi tại tầng thứ 3 thiên lộ phía trên hành tẩu. Đoạn thời gian này lịch luyện, để Đoan Mục Vi thực lực cũng có được không nhỏ tiến bộ, cái này khiến Đoan Mục Vi rất lợi hại kích động. Bất quá, bọn họ rất cẩn thận, đang tránh né những sát thủ kia, tận lực đợi đến Tiêu Hàn sau khi đột phá, lại cùng bọn hắn va chạm. Theo lấy Bo Nờ Hà Nờ không ngừng tiến lên, Tiêu Hàn thực lực tại vững bước tăng trưởng, tích lũy đã không sai biệt lắm. Hắn đang tìm kiếm cơ hội, hắn đột phá vào chuẩn vô địch giả trung kỳ. Có người... Tiêu Hàn ánh mắt như điện, nhìn về phía một cái phương hướng. Phía trước một đám người ở trong hư không kịch đấu, như thế để Tiêu Hàn bọn họ có chút ngoài ý muốn, phải biết con đường này rất lợi hại hung tàn, có rất ít cường giả đi, bây giờ lại tụ tập nhiều người như vậy. Tiêu Hàn bọn họ chưa từng tiếp cận, bởi vì những người kia kịch chiến đến bọn họ cái phương hướng Na Y khi thấy Tiêu Hàn bọn họ thời điểm, song phương toàn tất cả giật mình. Sau đó, bọn họ đồng loạt ra tay, trực tiếp hướng Tiêu Hàn đánh ra công kích đáng sợ. Tiêu Hàn sầm mặt lại, hắn ngăn đón Đoan Mục Vi lướt ngang ra ngoài, tránh thoát một kích này. Ta và các ngươi không oán không cừu, là sao vô cớ công kích ta? Tiêu Hàn lạnh lùng chất vấn. Đối phương căn bản cũng không để ý tới Tiêu Hàn, lẫn nhau đại chiến đồng thời, ăn ý phân ra mấy người cao thủ, hướng Tiêu Hàn hai người giết tới. Tiêu Hàn sầm mặt lại, hắn vốn là không muốn cùng đối phương dây dưa, bây giờ đối phương lại dạng này không biết tốt xấu, cái này khiến Tiêu Hàn tức giận. Hắn không có một chút chần chờ, trực tiếp động thủ. Hỗn độn kiếm khí bành trướng, Tiêu Hàn triệu hoán xích tiêu, hướng người tới đánh rớt. Phúc! Mấy người kia bị giết, trực tiếp hình thần đều diệt tại trong vũ trụ. Nhất thời, tranh đấu song phương tất cả đều chấn trụ, bọn họ ngừng tay, hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Chương 1825, tinh thần nguyên dịch. Trong bọn họ không thiếu phong thần cường giả, thực lực đều coi như không tệ, nhưng phải giống như là Tiêu Hàn như thế, đưa tay liền có thể chém giết mấy cái kia tu sĩ, cơ hồ là không thể nào. Trong ánh mắt bọn họ mang theo rung động, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, dị thường cảnh giác. Chỉ là nhất kích, bọn họ liền nhận thức đến, đây là một cường giả, thực lực dị thường mạnh mẽ. Đạo hữu, đây chỉ là một hiểu lầm, mời đạo hữu thứ lỗi, hiện tại hiểu lầm đã giải mở, đạo hữu có thể tự động rời đi. Bên trong một phe nhân mã người dẫn đầu mở miệng, đây là thỏa hiệp. Tiêu Hàn trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn đứng ở nơi đó bất động. Cái này để trong lòng đối phương giật mình, biết không tốt, nhóm người mình vừa rồi hành vi, hơn phân nửa đã chọc giận cường giả này. Trên mặt bọn họ mang theo một vòng lo lắng, tất cả mọi người mang theo cảnh giác, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ta muốn biết các ngươi vì cái gì tranh đấu nửa ngày thời gian, Tiêu Hàn mới mở miệng, hắn hỏi ra lời nói những người này giật mình. Đối phương gượng cười, một người trung niên nam tử đứng ra, cừu hận nhìn mặt khác một nhóm người liếc một chút, nói ra, bọn họ giết chúng ta bằng hữu, cho nên ở chỗ này cùng bọn hắn quyết đấu, muốn cho chúng ta bằng hữu báo thù. Không tệ, đúng là ta giết bọn họ bằng hữu, cho nên chúng ta mới ở chỗ này quyết đấu. Tranh đấu song phương lúc này lạ thường ăn ý, bọn họ đều nhận chuẩn là nguyên nhân này. Ha ha! Tiêu Hàn cười. Thì liên Đoan Mục Vi cũng nhịn không được không còn gì để nói, bọn gia hỏa này chẳng lẽ coi là Tiêu Hàn là kẻ ngu sao, dạng này liền có thể lừa hắn. Thì liên Đoan Mục Vi đều nhìn ra, một nhóm người này hơn phân nửa là tại cướp đoạt một ít gì đó, không muốn để cho ngoại nhân, đặc biệt là thực lực cường đại người, cho nên mới biên ra dạng này một cái vụng về lý do. Cái kia hai phe đội ngũ trong lòng giật mình, đối phương căn bản cũng không tin tưởng. Trên thực tế, liền xem như bọn họ cũng chỉ sợ cũng không thể nào tin nổi loại lý do này, thật sự là quá vô nghĩa. Vậy các ngươi tiếp tục đánh, ta cảm thấy chung quanh có bảo vật, muốn đi tìm một chút, các ngươi không cần phải để ý đến ta đi tìm một chút. Tiêu Hàn nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm một cái ngôi sao. Cái kia cái ngôi sao phía trên, có một cỗ thần dị ba động, hiển nhiên, đối phương tranh đoạt đồ vật, hơn phân nửa còn tại cái kia ngôi sao phía trên. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, mấy người toàn tất cả giật mình, bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt hàn quang lấp lóe. Đạo hữu, có một số việc không sai biệt lắm là được. Bọn họ cảnh cáo, song phương đều đối Tiêu Hàn địch ý mười phần. Các ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu, các ngươi tiếp tục đánh a, ta đi a. Tiêu Hàn làm bộ liền muốn hướng cái kia cái ngôi sao bay qua. Làm càn, muốn chết. Song phương cùng uống khiển trách, bọn họ xuất thủ, oanh sát Tiêu Hàn. Tiêu Hàn mang theo Đoan Mục Vi rút lui, ánh mắt của hắn lạnh lùng, nói, một hai LN hướng ta xuất thủ, thật coi ta là quả hồng mềm sao giết. Hắn trực tiếp xuất thủ, vô thượng thần quyền bạo phát, vỡ nát tinh không. Liên thủ trước hết giết hắn, không phải vậy lời nói, chúng ta người nào cũng không chiếm được vật kia. Tranh đấu song phương vô cùng ăn ý, bọn họ liên thủ, hướng Tiêu Hàn giết đi qua. Chiến đấu bạo phát, Tiêu Hàn cùng Đoan Mục Vi xuất thủ, chinh chiến đối phương. Trên thực tế, những người này cũng rất mạnh, bốn tôn phong thần cường giả, bất quá bọn hắn không phải Tiêu Hàn đối thủ của bọn họ, vừa mới bước vào cảnh giới này. Chiến đấu bạo phát rất nhanh, cũng kết thúc rất nhanh. Tiêu Hàn cùng Đoan Mục Vi lấy lôi đỉnh chi thế đánh giết những người này, bọn họ không có một chút lưu thủ, những người này thủ đoạn độc ác, nếu không phải thực lực bọn hắn đủ mạnh lời nói, hiện tại đã bị bọn họ đánh giết. Chém giết hai nhóm người, Tiêu Hàn cùng Đoan Mục Vi liếc nhau, bọn họ hướng nơi xa cái kia cái ngôi sao rơi xuống. Còn chưa từng tiếp cận, một cỗ cực dư giả thần tính khí tức thì truyền tới. Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc nói ra, đây là tinh thần nguyên dịch. Thứ gì? Đoan Mục Vi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nghe nói ngôi sao muốn biến hóa ra sinh linh thời điểm, đều sẽ trước hóa ra sinh mệnh nguyên dịch, sau đó lấy sinh mệnh nguyên dịch làm cơ sở, hóa sinh ra sinh mệnh. Loại vật này đối tu luyện giả có ích lợi rất lớn, ẩn chứa tạo hóa chi cơ. Tiêu Hàn giải thích nói, nếu là hắn có thể hấp thu những sinh mạng này nguyên dịch, chí ít có thể tăng lên tới chuẩn vô địch giả đỉnh phong cảnh giới, thực lực sẽ tiến bộ đến một cái khủng bố cấp độ. Đoan Mục Vi động dung, chỉ cần cùng tạo hóa hai chữ có quan hệ đồ vật, đều cực chân quý. Tiêu Hàn ngẫm lại, trực tiếp ở trong hư không bố trí xuống trận pháp. Ngươi đang làm cái gì? Đoan Mục Vi hơi kinh ngạc hỏi. Ẩn tàng ngôi sao này, nếu không lời nói, một khi có tu sĩ phát hiện viên này hình thành, khẳng định lựa chọn hấp thu phía trên tinh thần nguyên dịch. Tiêu Hàn giải thích nói. Đoan Mục Vi có chút giật mình, nhịn không được hỏi, ngươi không hấp thu? Tiêu Hàn cười, trên người hắn có một loại thần thánh quang huy chớp động, chí thần chí thánh, không cần, ta có thể tu luyện, nhiều nhất tốn một chút thời gian, nhưng là sinh mệnh nguyên dịch sẽ hóa sinh ra một khỏa ngôi sao phía trên sinh linh. Ta tuy nhiên không phải người tốt lành gì, nhưng là còn sẽ không đi hủy đi một cái ngôi sao phía trên sinh linh. Vũ trụ mênh mông, nhưng là ủng có sinh linh ngôi sao, lại rất ít, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không làm ra loại này đoạn tuyệt sự tình. Hắn bố trí xuống đại trận, đem ngôi sao này ẩn tàng, vài vạn năm về sau, trên ngôi sao này tinh thần nguyên dịch liền sẽ biến mất, hóa thành đơn giản sinh linh, liền sẽ không có nguy hiểm gì. Ngay tại Tiêu Hàn làm xong đây hết thể thời điểm, một cô ý niệm truyền đến Tiêu Hàn trái tim. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn ngồi xếp bằng xuống tới. Đó là tạo hóa cảm ngộ, là ngôi sao này truyền đưa cho hắn, tại cảm kích Tiêu Hàn. Đây đối với Tiêu Hàn tu luyện, có rất tốt đẹp chỗ, hắn lúc này liền bắt đầu lĩnh ngộ. Đoan Mục Vi cũng cảm ứng được đây hết thảy, nàng nhịn không được cảm thán, quả nhiên là người tốt có hảo báo. Tiêu Hàn buông tha tinh thần nguyên dịch, nhưng là đạt được, lại là ngôi sao đối với tạo hóa cảm ngộ. Cái này so tinh thần nguyên dịch muốn chân quý nhiều ông. Hư không bên trong, kiếp vân ngưng tụ, Tiêu Hàn muốn độ kiếp. Hắn trực tiếp lướt ngang ra ngoài, biến mất ở chỗ này, tìm tơ im một mảnh không có có sinh linh tinh không. Lôi đình rơi xuống, còn có những có thể đó sợ sinh linh hình người, đều là thiểm điện hóa thành. Tiêu Hàn lần này không có chống cự, hắn chỉ là nhẹ nhàng nhấn một ngón tay. Những thiểm điện đó hóa thành sinh linh nổ nát vụn, biến mất ở chỗ này, hắn như có điều suy nghĩ. Đây chính là tạo hóa chi lực, lại là đáng sợ như thế một loại sức mạnh. Những thứ này thiểm điện hóa thành sinh linh, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là chỉ là thiểm điện hóa thành sinh linh, thậm chí cũng không tính tạo hóa, Tiêu Hàn nương tựa theo đối tạo hóa cảm ngộ, có thể trực tiếp tan rã bọn họ. Hắn hấp thu lôi đỉnh, chui vào trong thân thể của mình, tại điên cuồng luyện hóa, bất diệt kim thân vận chuyển, Tiêu Hàn trùng kích đệ thất trọng trung kỳ cảnh giới. Bất quá! Những thứ này lôi đỉnh không đáng chú ý, còn kém quá nhiều. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, hắn đem long tủy trực tiếp nuốt mất, chui vào trong thân thể của mình. Vâng! Tiêu Hàn trong thân thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ, hắn lần nữa tiến hóa. Chỉ là, vượt quá Tiêu Hàn dự kiến, dù cho là long tủy, vờ ơ y ma cũng không đủ để hắn tiến vào đệ thất trọng trung kỳ cảnh giới. Tiêu Hàn không nói hai lời, đem hỗn độn hỏa liên tử nuốt vào. Trên người hắn nhảy lên hỏa quang, tại đoán tạo hắn thân thể. Chương 1826, Phan gia cao thủ. Làm lôi đỉnh tán đi, Tiêu Hàn đứng lên, hắn thân thể lần nữa tiến hóa, thôi động đến bất diệt kim thân đệ thất trọng trung kỳ, Tiêu Hàn trong mắt kim quang lấp lóe, hắn hướng một cái ngôi sao đập tới. Oeng! Cái ngôi sao kia nổ nát vụn, vũ trụ tinh không bị xé nứt. Sau một khắc, Tiêu Hàn hét dài một tiếng, to lớn âm ba hướng một khỏa ngôi sao trùng kích đi qua. Cái ngôi sao kia tứ phân ngũ liệt, Tiêu Hàn không có sử dụng thần lực, chỉ là nhục thân chi lực kêu đi ra âm ba, vờ ơ y ma có thể đánh rách tả tơi một khỏa ngôi sao. Đoan Mục Vi trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy rung động. Đây là cái gì yêu nghiệt thân thể, nàng thậm chí cảm thấy được, dựa vào loại này thân thể, Tiêu Hàn có thể chém giết trưởng lão cấp bên trong người nổi bật, nếu là có thần lực gia trì lời nói, thần thương cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hắn thật càng thêm cường đại, trong lúc phất tay, vô tận uy lực hiển thị rõ. Sau một khắc, Tiêu Hàn vận dụng thần lực, oanh, trên người hắn thần diễm nhảy lên, vũ trụ tinh không bị nhuộm thành một mảnh kim sắc, giống như có nhất tôn trí cao thần linh buông xuống tại thế gian này. Tiêu Hàn xuất thủ, càn khôn vỡ nát, nhật nguyện tinh thần lu mờ, tất cả đều bị hắn khí tức áp chế, phía trước hư không tất cả đều vỡ nát, mấy ngôi sao thần trước tiên vỡ nát, vô thanh vô tức biến mất. Tiêu Hàn phát mua cuồng, hắn đứng tại trong vũ trụ, tản mát ra một loại vô địch khí tức. Lúc này, Tiêu Hàn có một loại cảm giác, hắn trong lúc phất tay, liền có thể vỡ vụn thiên địa, điên đảo cửu trọng thiên. Đương nhiên, đây là một loại ảo giác, Tiêu Hàn cũng minh bạch, hắn bình phục tâm cảnh, điều chỉnh mình trạng thái, sau đó xuất thủ, nghịch thiên quật khởi, cho tới bây giờ, hắn thật cường đại lên, dù cho đối mặt trí cường giả truy sát, cũng có thể rút đi, đây là Tiêu Hàn tự tin. Lúc này hắn nếu là ở cùng thần thương va chạm, có thể chém giết đối phương, tự thân không dùng nỗ lực quá nặng đại giới. Tiêu Hàn con ngươi bên trong hai đạo ánh sáng tê liệt vũ trụ tinh không, nhìn về phía phương xa. Một khỏa ngôi sao về sau, một trưởng lao cấp cao thủ biến sắc, hắn xoay người chạy. Tiêu Hàn đưa tay, trực tiếp chui vào hư không bên trong, làm cái tay kia xuất hiện thời điểm, lại tại người trưởng lão kia cấp cao thủ phía trước. Đại thủ giữa trời, hóa thành ngôi sao một kích cỡ tương đương, trực tiếp đem người trưởng lão kia cấp cao thủ nắm trong tay. Người trưởng lão kia cấp cao thủ dãy rủa, lại dãy rủa không đi ra, hắn thần lực sôi trào, các loại thần thông bắn ra, nhưng cũng vô dụng, bị Tiêu Hàn một phát bắt được, trực tiếp mang về. Tuy nhiên ngăn cách xa cự ly xa, nhưng là người trưởng lão kia cấp cao thủ lại bị Tiêu Hàn một cái tay bắt trở lại. Hắn bị mang về đến Tiêu Hàn trước mặt, trực tiếp đặt ở Tiêu Hàn trước mặt. Tiêu Hàn chưa từng động thủ lần nữa, chỉ là theo dõi hắn, ánh mắt bình thản, nhưng lại cho người trưởng lão kia cấp cao thủ một loại là xâm nhập linh hồn cảm giác, nhịn không được thân thể tại hơi run rẩy. Nói, ngươi là phương nào người hết thể có bao nhiêu người muốn tới giết ta? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Người trưởng lão kia cấp cao thủ, thừa nhận Tiêu Hàn uy nghiêm, tuy nhiên tự do, nhưng lại không dám tùy tiện hành động, hắn có chút run rẩy nói ra. Ta không biết ngài nói là có ý gì, ta chỉ là một cái người thí luyện, đi ngang qua nơi này, muốn là cái gì đắc tội địa phương, xin hãy tha lỗi. Hắn rất lợi hại thành khẩn, sợ xanh mặt lại, nhìn rất lợi hại vô tội. Đoan Mục Vi nhìn không đành lòng, nàng nhịn không được nói ra, Tiêu Hàn, hắn khả năng thật sự là đi ngang qua, thả hắn đi đi. Người trưởng lão kia cấp cao thủ trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, hắn tranh thủ thời gian hướng Đoan Mục Vi nói lời cảm tạ. Cảm ơn Đoan Mục tiểu thư. Khi hắn câu nói này nói ra miệng thời điểm, người trưởng lão kia cấp cao thủ thì biết không tốt, hắn nhất thời kích động, vờ ơ y ma nói lộ ra miệng. Tiêu Hàn lạnh vui, một cái tay chân áp xuống, ta có thể không có nói cho ngươi biết nàng gọi là Đoan Mục Vi. Người trưởng lão kia cấp cao thủ biết mình bại lộ, lại ngụy biện đi xuống cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, trên mặt hắn lộ ra một vòng tàn nhẫn thân sắc. Trong thân thể buộc phát ra xa siêu việt hơn xa bản thân hắn lực lượng. Đây là thi triển cấm thuật, tại trong thời gian ngắn để bạt lực lượng cường đại. Tiêu Hàn một bàn tay rơi xuống, trực tiếp đánh hắn xương cốt đứt gãy, mặc dù thi triển bí thuật, đối phương cũng không phải đối thủ của hắn. Tiêu Hàn, ngươi chết không yên lành. Người trưởng lão kia cấp cao thủ hô lớn, hắn biết mình không cách nào may mắn thoát khỏi, thân thể bành trướng, lại muốn tự bạo. Tiêu Hàn thần sắc lạnh lùng. Trực tiếp nhô ra một cái tay, đem nơi này hư không đều bao quát trong tay. Hắn lấy cường đại pháp lực chấn áp, trực tiếp nghiền nát cái này trưởng lão cấp cao thủ, không có cho đối phương tự bạo cơ hội. Thật xin lỗi, ta vừa rồi kém một chút bị hắn lừa gạt. Đoan Mục Vi có chút tức giận. Sử dụng nàng đồng tình tâm, kém một chút lừa nàng, loại người này quả thực quá đáng giận. Bọn họ quá giảo hoạt, đây không phải ngươi sai, hiện tại cuộc đi săn bắt đầu, bọn họ muốn giết ta. Ta thì để bọn hắn có đến mà không có về. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Thế nhưng là chúng ta không biết bọn họ ở đâu, Đoan Mục Vi cau mày nói ra. Đây là bọn họ lớn nhất yếu thế, cũng không biết đối phương ở nơi nào. Nếu là biết lời nói, lấy Tiêu Hàn thực lực bây giờ, đương nhiên sẽ không e ngại đối phương. Yên tâm, chúng ta không dùng đi tìm bọn họ, chờ bọn hắn tới tìm chúng ta là được. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, nhịn không được vừa cười vừa nói. Hắn tin tưởng những người này ở giữa, hơn phân nửa có phương thức liên lạc, có thể thẩm tra đến đối phương phương vị. Một người đột nhiên biến mất, bọn họ khẳng định sẽ làm ra suy đoán, chạy tới. Dựa theo người bình thường ý nghĩ, nếu như bọn họ đoán được là Tiêu Hàn giết bọn hắn nhân thủ, khẳng định sẽ cảm thấy Tiêu Hàn hội đào tẩu. Dù sao đây là nhân chi thường tình, bình thường người bị đuổi giết, đang lộng không rõ đối phương hư thực tình huống phía dưới, khẳng định sẽ đào tẩu. Nhưng là bọn họ nhưng lại không biết, Tiêu Hàn thực lực tăng nhiều, chỉ cần không sử dụng trí cường giả, Tiêu Hàn không sợ, căn bản cũng không có dự định trốn, muốn liệp sát tất cả mọi người. Hắn các loại tại nguyên chỗ, cùng Đoan Mục Vi ẩn tàng hành tung, các loại những người kia đến đây. Không đến bao lâu, một đám người buông xuống ở chỗ này. Bọn họ quan sát chung quanh, trong ánh mắt tinh quang lóe ra, cường đại thần niệm càn quét bốn phía, đang tìm kiếm lưu lại khí tức. Hẳn là cái kia Tiêu Hàn xuất thủ, hắn thực lực so trong tưởng tượng mạnh hơn, Thiên Toán đạo hữu, ngươi thôi diễn một chút, nhìn có thể hay không tìm tơ y Tiêu Hàn tung tích. Một cái giống như là thủ lĩnh nam tử mở miệng, hắn phân phó trong đội ngũ một cái thon gầy đạo nhân. Được. Thiên Toán đạo nhân không chần chờ, bắt đầu thôi toán. Thiên Toán đạo nhân là Phan gia cao thủ, cái kia dẫn đầu gọi là Phan Dũng, là Phan gia bảng chi bên trong cường đại nhất một vị, thực lực cực mạnh. Đoan Mục Vi truyền âm cho Tiêu Hàn. Cái này một nhóm nhân mã lại là Phan gia phái ra, Tiêu Hàn cười lạnh, loại này đội hình sắc thực đủ cường đại. Chỉ là dẫn đầu vị kia, Tiêu Hàn nếu là không đột phá lời nói, muốn bắt lại đối phương, đều khá khó khăn. Đây mới thực là cao thủ, so ra kém thần thương dạng này người, nhưng là cũng tuyệt đối xem như cường đại. Tiêu Hàn gật đầu, hắn lộ ra cười lạnh, ngược lại là nghĩ biết cái kia Thiên Toán đạo nhân có thể hay không thôi toán ra hắn chỗ. Thiên Toán đạo nhân thôi diễn, sóng pháp lực kinh người, rất nhanh, để đột nhiên mở ra con người, hãi nhiên nói ra, không đúng, Tiêu Hàn thì ở chung quanh. Phan Dũng bọn họ quá sợ hãi. Chương 1827, ba nhóm sát thủ. Tiêu Hàn thì ở chung quanh, tin tức này kinh sợ bọn họ. Chỉ cần không phải ngu ngốc, đều biết Tiêu Hàn ý tứ, đây là muốn săn giết bọn hắn, lại Tiêu Hàn ở vào chỗ tối, mà lại có loại này dự định lời nói, hơn phân nửa làm cái gì bố trí, đối bọn hắn rất bất lợi. Bọn họ nhìn hướng bốn phía, trong thần sắc mang theo cảnh giác. Cẩn thận một chút, Điềm Đại Hung. Thiên Toán mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc. Cái này khiến hắn đồng bạn trong lòng cảm giác nặng nề, đồng thời lại có chút không tin, bọn họ nhân thủ nhiều như vậy. Chẳng lẽ còn không phải một cái người thí luyện đối thủ, túng nhưng đã hiểu được Tiêu Hàn chiến tích, nhưng là bọn họ lại cũng đối với chính mình thân thủ, có đầy đủ tự tin. Sát thần, đã ngươi tại phụ cận, vậy liền ra đi, giấu đầu lộ đuôi, không phải hành vi quân tử. Phan Dũng lạnh lùng nói, hắn ánh mắt sắc bén, quét về phía chúng quanh. Như ngươi mong muốn. Ngay tại hắn vừa dứt lời, Tiêu Hàn thì xuất hiện, nương theo lấy kinh thiên hỗn độn kiếm quang. Một cường giả bị đánh giết, căn bản là đến không kịp né tránh, Tiêu Hàn công kích quá sắc bén. Tiêu Hàn cầm trong tay xích tiêu, xuất hiện tại hắn nhóm phía trước, mang trên mặt nụ cười, chỉ là trên thân cái kia một cỗ sát ý, nhưng lại làm cho bọn họ ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a Tiêu Hàn, ngươi làm cản. Phan Dũng ánh mắt lạnh lẽo, hắn tiến lên, trực tiếp động thủ. Bao quát Thiên Toán, còn thừa lại 5 cái trưởng lão cấp cường giả, bọn họ cùng một chỗ giết đi qua. Những người này đều không có Phan Dũng cường đại, nhưng là cùng Phan Dũng đồng loạt ra tay, lại khá kinh người. Đủ để liệp sát mạnh mẽ hơn Phan Dũng tồn tại, cái này cũng là bọn hắn ỷ vào. Bất quá, Tiêu Hàn đột phá, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Hắn phun ra nuốt vào ở giữa, tinh hà hiện hiện, một đạo thần lực lan tràn đi qua, ùn ùn kéo đến, đem bọn hắn bao phủ. Phúc! Trừ Phan Dũng cùng Thiên Toán, còn lại người đều thổ huyết. Bọn họ thần sắc hãi nhiên, đối phương cũng quá mạnh đi. Đi. Phan Dung biến sắc, trực tiếp làm ra quyết định. Nhưng là hắn lại không có thối lui, mà chính là trực tiếp hướng Tiêu Hàn tiến lên, muốn ngăn cản hắn, cho người khác đào tẩu cơ hội. Thiên coi như bọn họ xoay người rời đi, đối Phan Dung rất có lòng tin tưởng lấy hắn thực lực, muốn chạy trốn, vẫn là rất đơn giản. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn trực tiếp thi triển vô thượng thần quyền, nhất tôn tiên vương hiện hiện. Khí tức chấn động tinh không, hắn trực tiếp nhất quyền đánh đi ra, thần lực cuồn cuộn, vỡ nát hết thảy. Phúc! Phan Dung trực tiếp bị nhất quyền đánh nát, đánh giết trong tinh không. Tiêu Hàn cơ hồ không hề dừng lại một chút nào, hắn một bộ phóng ra, đuổi kịp Thiên Toán, thời gian chi lực lưu chuyển, một chân đạp xuống tới. Phúc! Thiên toán cơ thể cấp tốc biến chất xuống tới, sau đó nổ nát vụn, chết tại tuế nguyệt chi lực phía dưới. Tiêu Hàn tốc độ không giảm, ngăn lại còn lại 4 người, đem bọn hắn cản trở về. Bọn họ đại chiến, nhưng là rất nhanh kết thúc, 4 bộ thi thể phiêu phù ở vũ trụ tinh thần bên trong, tất cả đều bị xuyên thủng mi tâm, đánh giết nguyên thần. Phan gia phái ra thất vị cao thủ, tất cả đều bị đánh giết ở chỗ này, bên trong là có tiếng tăm lừng lây Phan Dũng, nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ để Phan gia điên cuồng. Đó là bọn họ gần nửa lực lượng, cứ như vậy tổn thất hết, tuyệt đối khó có thể chịu đựng. Thì liên đoan mục vi đều nhìn ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, đồng thời cũng rõ ràng Tiêu Hàn người sắt thần này tên là thế nào tới. Chỉ là nàng theo Tiêu Hàn cái này một chút thời gian, chết ở trên tay hắn trưởng lão cấp cao thủ, liền đã kinh người bao nhiêu. Sắt thần tên, hoàn toàn xứng đáng. Phan gia chết nhiều cao thủ như vậy, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đoan mục vi lo lắng nói ra. Phan gia hiện tại cần phải cân nhờ ở cờ là thế nào tiếp nhận ta lửa giận, bọn họ dám phái ra sát thủ truy sát ta, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu Hàn cười lạnh. Đoan mục vi im lặng, Tiêu Hàn cân nhờ ở cờ góc độ, luôn luôn cùng bình thường tu sĩ không giống nhau. Mỗi khi nàng cảm thấy mình đã đầy đủ giải Tiêu Hàn thời điểm, Tiêu Hàn luôn luôn vượt quá nàng dự kiến, có lẽ cũng là những thứ này, mới hấp dẫn sâu đậm đến Đoan mục vi đi. Chúng ta bây giờ tiếp tục đi tìm người. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Cái gì còn lại người muốn giết ngươi? Đoan Mục Vi giật mình. Nàng vốn là cảm thấy, muốn giết Tiêu Hàn, cũng chỉ có Phan gia cái này nhất phương cao thủ. Bây giờ nghe Tiêu Hàn ý tứ, vợ ơ y ma con ở có người kha cờ khẳng định không chỉ một đội nhân mã. Tiêu Hàn rất lợi hại khẳng định nói. Trước đó trong lòng của hắn rung động lợi hại như vậy, khẳng định không phải một đội nhân mã đơn giản như vậy. Thậm chí Tiêu Hàn hoài nghi, Phan gia cái này một đội nhân mã, hẳn là bên trong yếu nhất. Còn có khác cường giả, chỉ là bọn hắn còn không có gặp được, cái thứ nhất gặp được cũng là Phan gia cao thủ. Những tên bại hoại này, nhất định muốn tìm tơ ý bọn họ, thật tốt giáo huấn bọn họ. Đoan Mục Vi lạnh lùng nói ra. Đối với những người này, nàng cũng là tràn ngập phẫn hận. Tiêu Hàn là người, nàng xem như so sánh rõ ràng. Trên cơ bản không chủ động trêu chọc thị phi, tuy nhiên lúc đối địch lợi, sát phạt quyết đoán, nhưng đây là nhân chi thường tình, nếu là sợ đầu sợ đuôi, chết chính là mình. Những người này không buông tha, để Đoan Mục Vi vô cùng phản cảm cùng phẫn nộ. Đó là tự nhiên. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe ra. Bọn họ rời đi nơi này, ở chung quanh tìm kiếm. Lúc này, Tiêu Hàn ngược lại là có chu tờ hối hận, kia là cái gì thiên toán, cần phải giữ lấy đối phương một cái mạng, làm cho đối phương trợ giúp chính mình tìm tơ ý hắn truy sát người một nhà. Cha nhờ kho y hắn lao lực như vậy. Tiêu Hàn ẩn nút mà đi, ẩn nặc hành tung, hắn cũng tại tầng thứ tư thiên lộ bên trong tìm kiếm. Trên thực tế, đối phương giống như là cũng có thể tìm kiếm người hành tung cao thủ, tăng thêm Tiêu Hàn không có có thể che giấu trên người mình khí thế, rất nhanh liền bị tìm tơ y, chỉ là ngày thứ ba thời gian, hắn liền cùng mặt khác một đám người phát sinh xúc động. Một nhóm người này, cũng không nói gì, so người nhà họ Phan phải cường đại. Thủ lĩnh bọn họ, thực lực so hiện tại Tiêu Hàn, cũng chỉ là yếu một kia, nếu là Tiêu Hàn tại đột phá trước đó đối đầu, khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn lại không sợ, hắn ỷ vào cường đại thân thể, chém giết đối phương, cuối cùng đem đối phương chém giết. Sau đó, Tiêu Hàn thẳng hướng hắn người, những người kia chạy trốn, có điều tất cả đều bị Tiêu Hàn đuổi trở về, từng bước chu sát. Những người này lai lịch, Tiêu Hàn không rõ ràng. Thì liền Đoan Mục Vi cũng nhìn không ra tới một cái nguyên cớ, chẳng qua là cảm thấy, cái này hẳn không phải là thiên lộ phía trên thủ hộ giả. Bọn họ suy đoán, hơn phân nửa là cùng yêu hoặc hoa cùng một chỗ yêu nhân. Chỉ là, làm gặp được nhóm thứ ba cường giả truy sát thời điểm, loại này suy luận bị lật đổ. Cái này là một đám thủ hộ giả, thực lực tương đương cường đại, mặc dù lấy Tiêu Hàn thực lực bây giờ, cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Hết thảy 5 người, tất cả đều phi thường cường đại, so Tiêu Hàn thì yếu hơn một điểm. 5 người liên thủ, tạo thành hợp kích trận thế, để Tiêu Hàn cũng nhức đầu. Đây là thần nữ thủ hạ, danh xưng ngũ chiến tướng, hợp kích chi pháp thiên hạ vô song, thậm chí nói bọn họ 5 người hợp lực, có thể chống lại trí cường giả. Đoan Mục Vi nhận ra bọn họ lai lịch. Thần nữ cùng yêu hoặc hoa sau lưng thế lực, hơn phân nửa có chỗ lui tới, nàng như là đã phái người giết ta. phía trên một nhóm người đến cùng là ai phái tới Tiêu Hàn trong lòng nghi hoặc, hắn đang tự hỏi. Bất quá, bây giờ lại không phải muốn những khi này, trọng yếu nhất là đánh bại ngũ chiến tướng. Bọn họ mấy lần va chạm, Tiêu Hàn đều không có chiếm được tiện nghi, cuối cùng rút đi, không phải là không địch lại, chỉ là không có đầy đủ nắm chắc. Chương 1828, Tề Tụ. Tứ Trọng Thiên lộ một chỗ ngôi sao phía trên, Tiêu Hàn cau mày, hắn có thể chạm ngũ chiến tướng, nhưng là tự thân cũng sẽ trọng thương, hắn lo lắng còn lại người ở sau lưng, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, nếu là liệu một cái trọng thương lời nói, hội vô cùng nguy hiểm. Tiêu Hàn cũng không lô mãng, trong lòng của hắn rất rõ ràng mình bây giờ tình cảnh. Ngay tại Tiêu Hàn do dự thời điểm, một người tìm tơ ý hắn. Tam Sinh. Tiêu Hàn cười to, vậy mà tại nơi này gặp được Tam Sinh. Hắn hiện tại cường đại dị thường, chính là nhưng đã đạt tới chuẩn vô địch giả trung kỳ cảnh giới, thực lực so Tiêu Hàn yếu không bao nhiêu. Nghe nói ngươi bị đuổi giết, ta thì tới tìm ngươi, hạ hạ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút, ai dám khi dễ huynh đệ của ta. Tam Sinh vừa cười vừa nói, trong mắt lánh quang lấp lóe. Làm sao ngươi biết Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn? Hắn chưa từng cùng ngoại nhân tiếp xúc, mà lại những cái kia đuổi giết hắn người, cũng không cần thiết đem đuổi giết hắn tin tức tiết lộ ra ngoài, bọn họ giấu giếm, con ở đến không kịp ở đây. Ngoại giới hiện tại đã truyền xôn xao, ngươi chém giết Phan gia thất đại trưởng lão, lại giết không biết tên thực lực mấy vị trưởng lão cấp cao thủ, hiện tại đang người truy sát. Tam Sinh nói thẳng, đây đều là hắn nghe tới, mà lại, Tiêu Hàn tung tích, cũng là người khác cố ý tiết lộ cho hắn. Cái này khiến Tiêu Hàn thần sắc lập tức ngưng trọng xuống tới, hắn có chút khó có thể tin, có người biết ta tung tích cái này sao có thể hắn có chút không dám tin tưởng, dù sao hắn vẫn giấu kín hành tung, cơ hồ không có bị người phát hiện. Đúng vậy à, không phải vậy lời nói, ngươi cảm thấy ta làm sao biết ngươi tung tích? Tam Sinh hỏi ngược lại. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn lập tức nghĩ đến, theo lý thuyết Tam Sinh không nên có thể tìm tơ ý chính mình mới đu nờ dê. Đến cùng là ai, vỡ ơ ý ma đối với ta hành tung như thế giải. Tiêu Hàn trong lòng cảm giác được nặng nề. Liên hành tung đều bị người làm rõ ràng như vậy, vậy thì có điểm nghiêm trọng, điều này nói rõ đối phương có thể coi là kế chính mình, hơn phân nửa rất dễ dàng. Linh Hiểu Sinh. Tam Sinh nói ra một cái tên. Tiêu Hàn trong lòng hơi động. Đây đã là Tiêu Hàn lần thứ hai nghe được Linh Hiểu Sinh tên, lần đầu tiên là Hải Trãi nói cho hắn biết, lần này lại là Tam Sinh nói cho hắn biết. Người chỗ có tin tức, đều là Linh Hiểu Sinh nơi đó truyền đi, bất quá ta cũng không biết Linh Hiểu Sinh là có ý gì, theo lý thuyết dạng này lộ ra ngươi bị đuổi giết tin tức, cũng coi là đang giúp ngươi, nhưng là tổng cho ta có một loại cảm giác quỷ dị cảm giác. Tam Sinh cau mày nói ra. Linh Hiểu Sinh. Tiêu Hàn nghĩ đến cái tên này, xem ra sớm tôi muốn tìm phía trên người này. Đối phương để ý như vậy chính mình động tĩnh, khẳng định không phải đơn giản như vậy, Tiêu Hàn sợ đối phương tính kế cái gì. Liên hắn hiện tại hành tung, đều có thể trường khống, cái kia Linh Hiểu Sinh tương đương đáng sợ. Trừ phi trong bóng tối có một cái trí cường giả, nhìn chăm chăm vào hắn hành động, mà lại là hết sức chăm chú, mới có thể làm đến điểm này. Nếu không lời nói, liền xem như trưởng lão cấp cao thủ, đều sẽ bị hắn phát hiện. Gia hỏa này sẽ không là thích ngươi đi, không phải vậy lời nói, dạng này nhìn chằm chằm ngươi làm cái gì? Tam Sinh đột nhiên thần sắc cổ quái. Cái kia Linh Hiểu Sinh là nữ? Tiêu Hàn kinh ngạc. Tiêu Hàn bản năng đem Linh Hiểu Sinh xem như một người nam nhân, nghe Tam Sinh ý tứ, đây là một cái nữ không thành. Cậu thả lão gia môn. Tam Sinh nín cười. Lan. Tiêu Hàn một chân đạp ra ngoài. Tam Sinh tránh thoát Tiêu Hàn một cước này, mang trên mặt cười xấu xa. Đoan Mục Vi chân nhỏ hơi khẽ nâng lên, cũng muốn cho ra hỏa này một chút. Bất quá, nàng cuối cùng vẫn từ bỏ cái này xúc động, dù sao cũng là đến giúp đỡ Tiêu Hàn. Tốt, không nói những cái kia nói nhảm, chúng ta làm sao ra tay đi giết truy sát người những người kia. Tốt, tiếp tục lịch luyện, ta phát hiện Thiên Lộ thật sự là một cái tốt đối phương. Ta tin tưởng hiện tại nếu là cùng Vô Sinh đối đầu, ta có thể giết hắn té tức té đái. Tam Sinh thần thái phi dương, dị thường tự tin. Tiêu Hàn im lặng, hắn nhịn không được nói ra, ngươi không nên quá kiêu ngạo, ngươi tại tiến bộ, Vô Sinh cũng tại tiến bộ, trung cực truyền thừa hoàn cảnh, không thua Thiên Lộ ma lùi hệ nờ, ta có một loại cảm giác, nếu như ngươi vẫn là loại tâm tính này lời nói, nhìn thấy Vô Sinh, ngươi khẳng định sẽ bại vong. Tam Sinh trong lòng run lên, hắn cảm nhận được Tiêu Hàn thái độ, hắn là hết sức chăm chú tại khuyên bảo chính mình. Vô sinh thật có lợi hại như vậy? Tam sinh nghiêm nghị hỏi. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn chỉ tam sinh, nói ra, vấn đề này ngươi không nên hỏi ta, mà chính là hỏi một chút chính ngươi, vô sinh đến cùng có lợi hại hay không, ngươi trong lòng mình rõ ràng hơn. Tam sinh trầm mặc một chút, sau đó cười, hắn không có tiếp tục đàm luận nữa, có điều Đoan Mục Vi lại phát hiện, lúc này tam sinh sinh ra một điểm biến hóa, vốn là có chút cháy phù khí tức, trở nên bình ổn rất nhiều. Lòng hắn hình dáng cải biến, tại Tiêu Hàn nhắc nhở phía dưới, phát sinh chuyển biến. Hắn nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, mang theo một vòng cảm kích. Nếu không có Tiêu Hàn nhắc nhở, tam sinh có lẽ sẽ bảo trì dạng này tâm tính, mù quáng tự tin, cuối cùng sẽ chỉ là bại vong kết quả. Bọn họ đang đàm luận, như thế nào đi giết này một nhóm ke đồ y dê tờ ngay tại không lâu sau đó, lại có người đến, thái thượng tìm tơ y nơi này, hắn vô cùng cường đại, đồng dạng bước vào chuẩn vô địch giả trung kỳ cảnh giới, toàn thân tản mát ra khí tức cường đại. Ngươi cũng tới. Tiêu Hàn kinh ngạc. Là có người nói cho ta biết ngươi vị trí, ta mới tìm tới. Thái thượng mở miệng, hướng Tiêu Hàn giải thích. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, thái thượng cũng được cho biết hắn tung tích, trước tới tìm hắn. Ta có một loại cảm giác, bằng hữu của ngươi đều sẽ tới tìm ngươi. Tam sinh thần sắc cổ quái. Nếu thật là như thế tới nói, cái kia linh hiểu sinh, rất lợi hại có cần phải giải một chút. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc. Loại người này nếu là có mang thiện ý lời nói, cái kia còn không có gì, nhưng nếu là có mang thiện ý lời nói, chỉ sợ cũng có phiền phức. Rất nhanh, vô đức đến, hắn đoạn thời gian gần nhất không thấy, khắp người đều là bảo bối, thì liền dưới chân giày đều phát sáng, là một món bảo khí. Ngươi làm cái gì làm sao nhiều như vậy bảo bối? Tiêu Hàn giật mình. Gia hỏa này trên đường đi có tiếng xấu, một đi ngang qua đi, gà bay chó chạy, tức sớm không sinh, bị người phong làm lột da thần. Thái thượng một mặt cười khổ. Có dạng này một cái huynh đệ, cũng đầy đủ im lặng, vô đức danh tiếng, tại toàn bộ thiên lộ đều có lưu truyền. Vô đức lột da thần, quả thực là nhân thần cộng phân A, làm sao bọn họ là trần trùi hâm mộ và ghen ghét, ta chỉ hướng ta địch người hạ thủ, là bọn họ trước động thủ với ta. Vô đức một mặt lẽ thẳng khí hùng. Nói đến đây, hắn chả thật không đối lý. Có điều cái này cùng hắn một mực khoe khoang cũng có quan hệ, hắn tại nhiều người địa phương, xuất ra bảo vật, gây nên mọi người lòng tham lam, sau đó đi ăn cướp hắn, kết quả có thể nghĩ loại kia hậu quả, đều bị vô đức ăn cướp. Rất nhanh, Nguyên Vương cùng Chu Tức cũng tới, khi thấy Đoan Mục Vi thời điểm, các nàng không có bất kỳ cái gì dị dạng thần sắc, bởi vì cũng nghe được nghe đồn. Ba người qua một bên, thật tốt nói chuyện với nhau, rất nhanh liền quen thuộc. Hỏa Kỳ Lân cùng Quân Thành là cùng một chỗ đến, tại bọn họ về sau, Hải Trại đổi tới, khi thấy tất cả mọi người ở chỗ này thời điểm, bọn họ cũng phải có chút chấn kinh. Chương 1829, lấy nhiều khi ít. Mọi người cùng tụ, trên cơ bản tại thiên lộ phía trên cùng Tiêu Hàn đi rất lợi hại gần một chút người, đều tìm đến Tiêu Hàn. Đây tuyệt đối là cố ý vi chi, nghĩ đến cái này bên trong đại biểu ý tứ, thì liền vô đức đều cười không nổi. Bọn họ động tác nhất trí bị người nhìn chằm chằm, cái này rất lợi hại kích thích bọn họ. Loại tình huống này, một khi đối phương có thể coi là kế một điểm gì đó, vô cùng dễ dàng. Cái này để bọn hắn dùng mình, không có người nào muốn một mực bị người khác nhìn chằm chằm. Đặc biệt là tu sĩ, nghĩ đến phía sau còn có một đôi mắt, sau đó chính mình còn không cảm thấy được, loại kia thoát ra chính mình trưởng không cảm giác, hội làm người ta kinh ngạc run rẩy. Mẹ! Dám dám thị huynh đệ chúng ta, thật làm chúng ta là bu nờ nà nờ, lao tử hiện tại thì đẩy tính một chút bọn họ tung tích. Vô đức cười lạnh, hắn trực tiếp bắt đầu thôi diễn. Đi cho tới bây giờ tình trạng này, mặc dù trí cường giả, hắn cũng dám thôi diễn, mà lại sẽ nhận được một số dấu vết để lại. Vô đức dám nói mình thôi diễn phía dưới, vũ trụ vô song, trừ hắn sư tôn vô tướng thần tăng, vô địch giả phía dưới, không có người có thể so sánh. Rất nhanh, vô đức tiếp cận một cái phương hướng. Tiêu Hàn không nói hai lời, trực tiếp vồ giết tới. Chỗ kia hư không băng liệt, một bóng người bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, thực lực đối phương rất cường đại, ngăn trở Tiêu Hàn nhất kích, vô cùng thong dong, lần nữa chui vào hư không bên trong, khí tức biến mất. Tiêu Hàn cau mày, đối phương không phải trí cường giả, chỉ là một trưởng lão cấp cao thủ, nhưng là ẩn nặc khí tức bản lĩnh, quả thực có thể xưng nghịch thiên. thì liền hắn đều khó mà cảm thấy được. Ngay lúc này, Chu Tước thân hình lóe lên, biến mất ở chỗ này. Rất nhanh, một chỗ hư không bên trong nổ lên một đạo huyết quang, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Chu Tước xuất hiện, trở lại bên người mọi người, nàng có chút đáng tiếc nói ra, để hắn chạy, thì kém một chút liền có thể bắt lấy hắn. Trên thực tế, Chu Tước muốn bắt sống, nếu không lời nói, nàng có thể giết đối thủ. Đã không tệ, Vô Đức, còn lại người không Tiêu Hàn hỏi thăm. Vô Đức lắc đầu, hắn cau mày nói ra, hắn người rất lợi hại cảnh giác, tại ta tính tới vừa rồi người kia tung tích thời điểm, bọn họ trước tiên thì bỏ chạy, mà lại thi triển bảo vật, che giấu mình khí thế, như muốn tìm được bọn họ, cần phải hao phí vài ngày thời gian. Mấy cái ngày thời gian tự nhiên không dài, nhưng là bây giờ lại là tìm không thấy. Lại, đối phương hiểu được ẩn tàng khí thế, khẳng định là có diễn toán thiên cơ cao nhân ở sau lưng. Bọn họ có lẽ thôi toán không bằng Vô Đức, nhưng là muốn một lòng muốn ẩn tàng lời nói, tìm ra được rất lợi hại phiền phức. Trước mặc kệ bọn hắn, giải quyết truy sát ta những người kia lại nói. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Phiền phức từng bước giải quyết, Linh Hiểu Sinh tạm thời còn không có uy hiếp, chủ yếu là đuổi giết hắn ngũ chiến tướng. Trực tiếp tìm tơ ý bọn họ, xử lý bọn họ. Hỏa Kỳ Lân đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Nói có lý, ta tìm bọn hắn phương vị. Vô Đức cười hắc hắc. Bây giờ thực lực bọn hắn đầy đủ, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, cái gì ngũ chiến tướng căn bản cũng không có thể ngăn cản. Dám truy sát lão tử nam nhân, lão tử muốn xé nát bọn họ. Chu Tước Bưu Hàn nói ra, cái này khiến Đoan Mục Vi le lưỡi, tỷ tỷ này thật đáng sợ. Nguyên Vương toàn thân tản mát ra một cỗ lãnh ý, ý tứ cũng rất rõ ràng. Vô Đức xuất thủ, thôi diễn ngũ chiến tướng tung tích. Rất nhanh, hắn đạt được đại khái vị trí, mấy người xuất động, trực tiếp giết đi qua. Bọn họ rất lợi hại khoa trương, hoành hành vũ trụ, chạy tới. Ngũ chiến tướng tại một khỏa ngôi sao phía trên, bọn họ đang thương lượng lấy như thế nào tìm đến Tiêu Hàn. Bây giờ tin tức truyền ra, để bọn hắn rất lợi hại bị động. Nhưng là, thần nữ tin tức truyền đến, để bọn hắn ý liền nguyên truy sát Tiêu Hàn, nàng hội đứng vững áp lực. Ngũ chiến tướng tự nhiên là yên tâm, bọn họ trắng trợn, tìm kiếm Tiêu Hàn, thậm chí phát động một số người. Ngôi sao này chi tới môn phái, đều đã bị bọn họ điều động. Bất quá, bọn họ lại không nghĩ tới, Tiêu Hàn chính mình đưa tới cửa. Khi thấy Tiêu Hàn xuất hiện thời điểm, ngũ chiến tướng cười to, bọn họ lộ ra thần sắc kích động, Tiêu Hàn rốt cục xuất hiện. Tiêu Hàn, hôm nay ngươi hẳn phải chết, thiên nhân đến cũng cứu không ngươi. Một cái chiến tướng kích động hô to. Không tệ, cho dù ngươi là nghịch thiên yêu nghiệt, hôm nay cũng đòi mạng ngươi. Ngũ chiến tướng phóng lên tận trời, thì muốn xuất thủ. Cái này cái ngôi sao phía trên cường giả thở dài, Tiêu Hàn phải bỏ mạng, đối mặt ngũ chiến tướng, hắn mạnh hơn cũng không phải là đối thủ mới đúng. Đây là thần nữ thủ hạ mạnh nhất 5 người, thực lực ngập trời. Ngũ chiến tướng cũng là loại ý nghĩ này, bọn họ cười to, cho rằng ăn chắc Tiêu Hàn. Ngay lúc này, lần lượt từng bóng người hiện hiện, đem ngũ chiến tướng vây quanh ở bên trong. Ngũ chiến tướng sắc mặt biến. Bọn họ có thể cảm giác được, những người này khí tức, đều không yếu hơn bọn họ, là cùng bọn hắn một cái đẳng cấp cao thủ. Đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, bọn họ triệt để mộng. Thế thì còn đánh như thế nào ngũ chiến tướng cùng Tiêu Hàn giao thủ, thực lực chênh lệch không nhiều, bọn họ tự nhận là cường đại, cũng chẳng qua là cảm thấy chính mình mạnh hơn Tiêu Hàn phía trên một điểm, còn cần 5 người liên thủ. Hiện tại, lại xuất hiện một đống thực lực cùng nhóm người mình tương tự cao thủ. Các ngươi không là ưa thích lấy nhiều khi ít sao hiện tại là cảm giác gì Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Nuốt từng ngụm nước, ngũ chiến tướng sắc mặt rất khó nhìn, bọn họ biết không tốt. Một trận chiến này muốn là đánh nhau, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Sát thần, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, thực chúng ta cũng không có muốn giết ngươi. Một cái chiến tướng mở miệng, nói ra như thế tới nói, có điều sau khi nói xong, chính hắn mặt đều đỏ, lời nói này thật sự là có chu tờ quá không biết xấu hổ. Vô Đức im lặng, người này so với chính mình ra mặt còn dày hơn đây. Ta lần thứ nhất nhìn thấy dạng này bất ước trưởng lão cấp cao thủ. Quân Thành cảm thán rơi. Quá ném tu luyện giả người. Thái thượng cảm thán. Nhát gan tiểu nhân. Hải Trãi cười lạnh. Ngũ chiến tướng sắc mặt đỏ bừng, trong mắt bọn họ bốc hỏa, hung dữ nhìn chằm chằm 3 người. Các ngươi là ai? Chúng ta là phụng thần nữ mệnh lệnh chấp hành nhiệm vụ, các ngươi muốn hướng chúng ta xuất thủ, chẳng lẽ thì không sợ thần nữ trách tội sao? Bọn họ rất lợi hại phẫn nộ, nếu không phải những người này xuất hiện, bọn họ làm gì mất mặt như vậy mất mặt. Vô Đức như có điều suy nghĩ, sau đó chứng trạc đàng hoàng nói, thần nữ dáng dấp không tệ, hòa thượng coi trọng nàng, chuẩn bị để cho nàng làm hòa thượng lão bà, nàng hẳn là sẽ không trách tội chồng mình. A Ngũ chiến tướng trừng to mắt, gia hỏa này to gan lớn mật, loại lời này đều dám nói ra. Ngược lại là Tiêu Hàn nhãn tình sáng lên, hắn nhịn không được vừa cười vừa nói, ta cảm thấy cái chủ ý này không tệ, xử lý cái này 5 người, ta thì thay ngươi đi cầu thần, muốn đến chỉ cần thiên lộ chi chủ đồng ý, thần nữ hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Lao đại thực tốt. Vô Đức rôi ra ngón tay cái. Các ngươi quá làm càn. Ngũ chiến tướng nổi giận đùng đùng. Tiêu Hàn sắc mặt lạnh xuống đến, hắn cười lạnh nói, làm càn là các ngươi, truy sát ta. Làm tốt bị xử lý chuẩn bị sao? Trên người hắn buộc phát ra kinh thiên động địa sát ý, trực tiếp xuất thủ. Cùng lúc đó, Vô Đức bọn họ đều ăn ý xuất thủ. Hôm nay không có.